Sự thật chứng minh, hắn phán đoán không sai, An Thanh Dịch sở muốn chỉ là giải quyết vấn đề, mà phi rửa thế sốc thiên. Nhưng tự hồ, hắn nữ nhi, luôn luôn khôn khéo hơn người nữ nhi, lại không như vậy tưởng. Đình nhi, Hách Liên trích vân thử, kêu tiếng thứ hai. Phu hoàng lúc này đây, Hách Liên dục đình rốt cuộc chuyển qua đầu, trong mắt đã một mảnh thanh trừng, không thấy nửa điểm mê đột, ta phải rời khỏi Lưu Phong. Nga. Hách Liên trích vân lại tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn nàng. Cho nên, ta hy vọng phụ hoàng, nhận lấy cái này. Hách Liên dục đình nói xong, từ trong tay hào rút ra bổn quyển sách nhỏ, đưa tới Hách Liên trích vân trước mặt. Hách Liên trích vân tiếp nhận, cũng không nhìn kỹ, vô cùng quý trọng mà dịch tiến trong lòng ngực, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, đình nhi, vô luận phát sinh chuyện gì, vô luận ngươi làm ra loại nào lựa chọn, phụ hoàng đều sẽ trước sau như một mà tin tưởng ngươi, duy trì ngươi. Cảm ơn. Lẩm bẩm nói nhỏ, Hách Liên dục đình túi người tiến lên, trương cánh tay ôm lấy phụ thân dày rộng bả vai, ở hắn cao quảng trên trán nhẹ nhàng một hôn, sau đó dứt khoát xoay người, đi nhanh chiều ngoài điện đi đến. Lạnh lẽo phong, lướt qua tường cao, như lưỡi dao sắc bén cắt quá nàng ngọc chi xương ngưng ra thịt, Hách Liên dục đình thân ảnh lại đĩnh đến thẳng tắp, từng bước một, len ken hữu lực mà đi phía trước đi tới. Kia cổ tự tin, kia cổ sinh cùng đều tới tự tin, đã là một lần nữa ở nàng ngực bốc cháy lên. Đến đây đi, đến đây đi, vô luận là cửu thiên lôi đỉnh, vẫn là đất nước thiên băng, đều hướng về phía ta đến đây đi. Ta Hách Liên dục đỉnh nếu là trong lòng sợ hãi, liền uổng vì này, Lưu Phong trưởng công chúa. Thông, thông, thông. Chào dâng nhịp trống, vang vọng toàn bộ cung các, cũng đấm đấm mạc ngọc từ ngực, dẫn tới nàng theo bản năng mà nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngày xưa thanh thanh vắng vẻ minh hoàng cung, sẽ có như vậy đại động tĩnh? Thinh linh lọt vào trong tầm mắt một loạt cự cổ, đột nhiên đem mạc ngọc từ toàn bộ chấn trụ, mà kia chúng cổ chi gian quyến rũ làm tức giận nữ tử, càng là đem nàng hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không biết, nàng thật không biết, Hách Liên dục đỉnh cư nhiên sẽ khiêu vũ, hơn nữa là loại này yêu cầu cao độ ủng hộ. Kia mỗi một đấm mỗi một kích, ám chứa rời non lấp biển lực lượng, cũng tỏ rõ nào đó, không thể chiến thắng quyết tâm, hướng toàn bộ thế giới tuyên dương, nàng là Hách Liên dục đỉnh, nàng, liền ở chỗ này. Nhẹ nhẹ hồng chiều bắt đầu ở mạc ngọc từ má thượng mở mịt mở ra. Nàng từ trước đến nay là cái an tĩnh nữ tử, thậm chí có chút quá độ an phận thủ thường, nay tế, lại cũng bị kia trào dâng tiếng chống thúc dục tỉnh nhiệt huyết, trở nên hưng phấn lên. Tới. Đều tới. Hách Liên dục đình xoay người nhảy, bay lên tối cao cổ giá, thân ảnh phiêu phiêu mà đứng ở bên trên, hướng về phía mọi người hô lớn, tưởng nhảy. Đều tới. Ở nàng cổ động hạ, minh hoàng cung bọn thái giám, các cung nữ, thậm chí ở bên ngoài canh gác bọn thị vệ, đều sôi nổi cầm lấy la, bặt, sắt, thậm chí là chậu rửa mặt, gia nhập này hân nhảy dị thường trường hợp. Toàn bộ minh hoàng cung, tức khắc biến thành sôi trào hải dương, nhưng mà, lại không người ra tới ngăn cản, ngay cả luôn luôn cẩn thủ cung quy du hoàng hậu, cũng lựa chọn cam chịu, thậm chí là phong túng. Tại đây vô biên náo nhiệt, Mạc Ngọc Từ lại nhẹ nhàng nhíu mày. Bởi vì, nàng nhạy bén mà cảm giác được một tia khác thường. Từ phía sau lặng yên tiềm đến khắc thường. Cùng này 8 ngày náo nhiệt không chút nào tương xứng, thấu cốt lạnh băng. Đem thân thể hướng hắc ảnh chỗ sâu trong dấu dấu, Mạc Ngọc Từ lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn về phía kia mạ tẩn ở đêm tối chỗ sâu trong mị ảnh. Kia một đôi mắt, hắc đến tỏa sáng, hàn đến kinh tâm. Cùng ngày xưa ôn tĩnh bình thản, hoàn toàn bất đồng. Đó là một đôi, ứng đôi mắt, ứng vương đôi mắt. Nó liền như vậy tê duệ mà. Thẳng tóc mà nhìn chằm chằm đầy trời ánh đèn trung Hách Liên dục đỉnh, như là muốn, đem nàng cả người, đều nhiếp đi vào. Cầm lòng không đậu mà, Mạc Ngọc Từ đánh cái dùng mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến quá, trên thế giới này, còn có người đôi mắt, so lang trình luôn càng sắc bén, so lạc hoành thiên càng lãnh đạm. Đó là, ai đôi mắt đâu? Lang cơ. Bên kia, Hách Liên dục đỉnh lại phát hiện nàng tồn tại, dương giọng hô to, co đầu rụt cổ làm cái gì? Lại đây. Nhanh lên lại đây. Mạc Ngọc Từ một hoàng thần, cặp mắt kia, đã phút chốc mà không thấy, chỉ còn lại có thâm hối bầu trời đêm, cuồn cuộn vô biên. Hủy diệt sở hữu tình tố, Mạc Ngọc Từ cất bước tiến lên, còn chưa tới gần, liền bị lăng không phi hạ Hách Liên dục đỉnh nhấc lên cổ giá, nữ tử mi sắc phi động, mắt hoa Diệp Diệp, đem một chi rủi trống nhét vào nàng trong tay, vung bên mái tóc đen, gõ. Dùng sức gõ. Ách! Mạc Ngọc Từ vô ngữ mà nhìn trong tay dụng cụ. Nàng từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không trải qua này cu ly nhi, nếu không phải thừa Mộ Châu thành ngoại, Lạc Hoành Thiên một phen dạy dỗ, chỉ sợ nàng liền này trầm trọng rủi trống đều lấy bất động. Thất thần làm cái gì? Thượng A! Hách Liên Dục Đình liên thanh thúc dục, bản thân một chủ ý chém ra, ở giữa cổ tâm, sau đó kia chủ ý tử quay tròn mà, lại toàn phi mà hồi. Mạc Ngọc Từ không khỏi trừng lớn mắt, lại ngạc nhiên lại sùng bái mà nhìn Hách Liên Dục Đình, xích thanh nói, ngươi như thế nào làm được? Hách Liên Dục Đình cười thân bí, thủ đoạn run lên, Mạc Ngọc Từ lúc này mới phát hiện, nàng cổ tay gian thế nhưng quấn lấy một cái cực kỳ thật nhỏ, lại cực kỳ cứng cỏi sợi tơ. Lại xem chính mình trên cổ tay, kỳ thật cũng có, rượu chính là, nàng căn bản không biết là khi nào quấn lên đi. Gặp thoáng qua khoảnh khắc, Hách Liên Dục Đình dán ở nàng bên hai, nhẹ nhàng thở hắt ra, nó chẳng những, có thể thu phóng tự nhiên, còn có thể. Giết người, hai chữ, vốn là thế gian nhất lạnh băng hai chữ, lại bị nàng nói được như vậy ôn nhu. Giết người, nàng muốn giết người nào? Chẳng lẽ là... Mạc Ngọc Từ tâm một trận cùng run. Quả nhiên, thế gian này rất nhiều sự, rất nhiều người, đều không phải nàng có thể mơ ước nghiền ngẫm. Ha ha ha ha. Đã nhảy xuống cổ giá Hách Liên Dục Đình, lại đột nhiên gian ngã trước ngã sau, hết sức vui mừng mà cười ha hả. Trong mắt hoảng loạn, chậm rãi bình phục. Giết người, Hồng Tụ Lâu Trung, Mộ Châu Thành Ngoại, chính mình đã sớm giết qua. Kia một châm châm tuyệt quyết, cùng hiện tại Hách Liên Dục Đình so sánh với. Vô lễ mảy may. Chỉ là, nàng tưởng bảo hộ, là chính mình. Mà Hách Liên Dục Đình, ngươi tưởng bảo hộ, là ai đâu? Hơi nước mở mịt, mùi hoa tràn ngập. Hai gã thiếu nữ nhẹ thư cánh tay ngọc, nửa dựa vào hồ nước chi sườn. Tận tình hưởng thụ này hoàng gia suối nước nóng thoải mái. Dục Đình nhìn bên cạnh hai tròng mắt hơi hạp nữ tử, Mạc Ngọc Từ nhịn không được thấp kêu một tiếng. Ân. Hách Liên Dục Đình ý thái lười biếng. Phảng phất vừa rồi kia một trận tận hứng dị thường ca vũ, đã hết sạch nàng trong cơ thể rất là đọng lại một đoạn thời gian năng lượng. Ngươi nói, 6 ngày sau hôn lễ, sẽ thuận lợi sao? Đến lúc đó, lại nói bái. Vắng vẻ sau một lúc lâu, Phương nghe Hách Liên Dục Đình nhàn nhạt mà đáp. Mạc Ngọc Từ không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Hai người đều không nói chuyện nữa, liền như vậy lẳng lặng mà ngâm mình ở ấm áp dòng nước. Lan lộn hơn phân nửa cái buổi tối. Các nàng thực sự có chút mệt mỏi. Từng trận đủ rũ lặng yên không một tiếng động mà vọt tới, Mạc Ngọc Từ không khỏi đánh cái ngáp, đầu một chút rủ xuống. Nhĩ sườn, đột nhiên dạng khởi một trận nhợt nhạt tiếng nước chảy, tiếp theo là Hách Liên Dục Đình nửa tiếng hô nhỏ, ai? Thình lình mở to mắt, Mạc Ngọc Từ kinh ngạc vô cùng mà thấy, cả người trần trụi Hách Liên Dục Đình, đã bị một kiện to rộng áo tắm dài bao ở, theo một bóng người, nhanh chóng hướng lao đi. Tới. Người tự còn chưa xuất khẩu, một giọt nước lăng không bay tới, ngạnh sinh sinh đụng phải nàng á huyệt, vì thế, Mạc Ngọc Từ cả người liền như vậy đứng thẳng bất động ở trong nước, trơ mắt mà nhìn Hách Liên Dục Đình bị kia không rõ nhân vật cấp bắt đi. Nơi này là hoàng cung cấm địa. Nàng là trưởng công chúa tùy thân thị nữ. Hơn nữa, nàng cùng Hách Liên Dục Đình thân thủ, đều không yếu, chính là, các nàng rốt cuộc là đại ý, cư nhiên làm đối phương, như thế dễ dàng mà chùi chỗ trống. Chương 408 phiên ngoại 54. Xem ra, người này chỉ có thể dùng 4 chữ tới hình dung. To gan lớn mật. Gió thoảng bên thai thanh ảo ảo, Hách Liên Dục Đình hai mắt, lại không có một tia kinh sợ hoảng loạn, thanh triệt sắc bén đến sợ người, yên lặng nhìn phía trên kia trương mang mặt nạ mặt, ăn. Thanh. Dịch, ngươi muốn làm cái gì? Đối phương chút nào không cho đáp lại, tiếp tục ở thâm đông đêm lạnh, ở Lưu Phong Hoàng cung tường cao vườn thượng nguyện nội. Rong ruổi tự nhiên, như vào chỗ không người. An Thanh Dịch. Hách Liên Dục Đình tăng thêm ngữ khí đều, lại không ngừng xuống dưới, ta sẽ là ngươi, hối hận cả đời. Đột nhiên mà, nam tử ngừng bước chân, thân mình chợt đi xuống chấm xuống, mang theo Hách Liên Dục Đình vững vàng rơi xuống đất, cũng, buông ra tay. Quân chặt áo tắm dài, Hách Liên Dục Đình thanh lãnh sắc mặt một tia chưa biến, thậm chí liền bước đi, cũng trầm ổn như thường, chậm rãi sau này rời đi. Kéo ra chính mình cùng đối phương khoảng cách. An Thanh Dịch, ngươi hẳn là biết, làm như vậy, là không hề ý nghĩa. Ta chỉ là nam tử rốt cuộc mở miệng, tiếng nói trầm thấp mà thong thả, tưởng hảo hảo mà cùng ngươi nói nói chuyện. Nói? Nói chuyện gì? Như thế nào nói? Hách Liên Dục Đình trong mắt xẹt qua ti trào phúng, chỉ bằng ngươi tối nay này phiên hành động, ta liền có thể đem ngươi đẩy ra ngõ môn, thiên đao vạn quả. Ngươi sẽ không nam tử không để bụng chút nào, cũng không thể. Không thể. Cái gì không thể? Ngươi liền điều tra ta chi tiết bản lĩnh đều không có, như thế nào có thể chế được ta? Cho nên đâu? Cho nên, chúng ta tâm bình khí hòa mà nói chuyện đi. Nói chuyện gì? Thời gian. Thời gian. Hách Liên Dục Đình hơi hơi nhăn mày. Chờ ta 3 năm lúc sau, ta sẽ nói cho ngươi, sở hữu hết thảy. Dựa vào cái gì? Bằng ta thích ngươi. Anh Hách Liên Dục Đình trên mặt khó được mà xuất hiện một loại tên là ngẩn ngơ biểu tình, sau đó ầm ĩ cười to, cười không ngừng đến nước mắt đều lăn ra tới. An Thanh Dịch, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại cho rằng ta là ai? Đào Nguyên Tiên cảnh trung không thiệp thế sự, nhậm ngươi lừa gạt vô tri thiếu nữ. Bằng ta thích ngươi. An Thanh Dịch cũng không để ý không màng mà, lần thứ hai lặp lại, con người của ta có cái thật không tốt thói quen. Phàm là ta thích đồ vật, tuyệt không hứa người khác nhúng chàm, nếu không như vậy đồ vật kết cục, cùng dám can đảm nhúng chàm người kia, đều sẽ từ trên thế giới này, thực hoàn toàn mà biến mất. Hách Liên Dục Đình không cười, mà là yên lặng nhìn cặp kia thấp thoáng ở mặt nạ hạ, lại quắc thức đến kinh hồn đôi mắt. Nàng rất muốn đem lời này đương cho cười, nghe một chút liền tính, chính là nàng phát hiện, này rất khó. Thật sự rất khó. Vì thế, nàng bắt đầu lâm vào lâu dài trầm mặc, cùng tự hỏi. Nếu ta, lựa chọn không đợi đâu. Đối phương không có cho trả lời, mà là lấy dị thường khẳng định ngữ khi nói, ngươi nhất định sẽ chờ. Cầm lòng không động mà, Hách Liên Dục Đình ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Ánh trăng cũng không có từ phía tây dâng lên tới, hết thể vẫn cứ như cũ, nhưng tối nay trước mặt người này trên người, lại lưu động một cổ cùng vãng tích hoàn toàn bất đồng hơi thở. Nôn nóng hơi thở. Loại này hơi thở, ở An Thanh Dịch trên người xuất hiện khả năng, vốn nên là linh. Nhưng hiện tại, hắn lại chính mình đánh vỡ loại này ký lục. Ngươi như vậy cấp đem ta từ suối nước nóng lôi ra tới, chính là tưởng nói này đó vô nghĩa. Ta trước nay, không nói vô nghĩa, đặc biệt là, ở ngươi trước mặt. Chính là Hách Liên Dục Đình nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn là không thể như thế dễ dàng mà bỏ qua. Chính là 6 ngày lúc sau, ta đem rời đi Lưu Phong, gả hướng Bình Phục, trở thành lang trình ngôn danh chính ngôn thuận phi tử. Hắn muốn người, không phải ngươi. Mộ Nam Thực trực tiếp mà cho vào đầu đồng đánh. Hách Liên Dục Đình không khỏi giơ tay sờ sờ chán, rất có biểu hãn xu thế, nề hà hiện tại là rét lạnh mùa đông, huống chi nàng là như thế buồn cười một bộ dáng, muốn biểu cũng không đến biểu. Có lẽ, ta tâm tình hảo, ở trên đường tùy tiện đủ loại đào hoa cắm hương hạnh, cũng không phải không có khả năng. Ra ngoài nàng dự kiến, Mộ Nam đã không bạo tẩu, cũng không phẫn nộ, chỉ là như vậy yên lặng nhìn nàng. Dùng rất thâm trầm ngự khi nói, như vậy, hảo đi. Nói xong này 4 chữ, Mộ Nam vừa quay người tử, đi rồi. Uy lưu tại chỗ Hách Liên Dục Đình kêu một cái dở khóc dở cười. Chuyện này, liền tính xong rồi. Công chúa, công chúa. Chính do dự gian, vô số hoàng gia cấm quân tay châm lửa đem, từ ngoài tường mà đến, không được mà cao giọng kêu gọi. Túi đầu nhìn xem chính mình bộ dáng. Hách Liên Dục Đình không tiếng động mà thở dài. Ai, vì cái gì người khác nói chuyện yêu đương đều hoa tiền nguyệt hạ, đến phiên yêm liền nguyệt hát phong cao. Còn quần áo bất chỉnh. Nếu là bị người nhìn đến. Này Lưu Phong trưởng công chúa huy danh, đã có thể không còn sót lại chút gì. Không làm hắn tưởng, Hách Liên Dục Đình nhanh chóng hướng chỗ tối chợt lóe, ẩn nấp thân hình. Sở dĩ sẽ bị người nào đó từ nước ôn tuyền kéo ra tới, kia thuần túy là cái ngoài ý muốn. Đến nỗi tránh đi này đó cấm quân thay mắt, đối nàng mà nói, là ngựa quen đường cũ. Một đường loanh quanh lòng vòng trở lại Minh Hoàng Điện, sắc trời đã gần đến rạng sáng, đạm bạc hy quang ở phía đông sáng lên, nhẹ nhẹ từng đợt, dường như mềm mại lùa mang. Vừa mới loe tiến nội điện, Hách Liên Dục Đỉnh cánh tay liền bị một người bắt lấy, Dục Đỉnh. Làm ta sợ muốn chết. Hách Liên Dục Đỉnh hô khẩu trường khí, quay đầu xoa bóp đối phương gương mặt. Ngươi như thế nào còn ở chỗ này lắc lư? Ngươi không trở về, ta thực sự không yên lòng. Này trong điện người đâu? Đều đi ra ngoài tìm ngươi. Vậy ngươi như thế nào? Ta biết, hắn sẽ không thương tổn ngươi. Trong bóng tối, Hách Liên Dục Đình trừng lớn hai mắt, có chút trinh lăng mà nhìn trước mặt nữ tử. Tới Mạc Ngọc Từ lôi kéo nàng, đem nàng kéo đến giường biên, giơ tay chiều gối thượng một lòng tay. Đống nhiên mà, Hách Liên Dục Đình trừng lớn mắt. Ở kia trong suốt ngọc trạch gối thượng, không biết khi nào, nhiều một hàng kim quang lấp lánh, rồi lại ẩn ti đỏ sầm tự, tự không lớn, thả chỉ có 7 cái. Ta trong mắt chỉ có ngươi. Này, đây là huyết thụ. Huyết thụ. Hách Liên Dục Đình tâm thình thịch một trận mánh nghẻ, nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía Mạc Ngọc Từ. Huyết thụ, là cái gì? Mạc Ngọc Từ không có trả lời, mà là chậm rãi rút đi chính mình áo trên, lộ ra vai trái. Chỗ đó, một đóa ngọc sắc hoa sen, chính tươi sống mà nở rộ. Hách Liên Dục Đình đào hút một ngụm hàn khí, đồng nhiên sau này lui một bước, mãn mắt chấn động. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng nói cho ta, hắn cùng cái kia địa phương quỷ quái có quan hệ. Ngươi, đoán đúng rồi. Mạc Ngọc Từ thanh hàn tiếng nói, đem nàng cuối cùng một tia hy vọng hoàn toàn đánh nát. Kỳ thật, lần trước hắn đột ngột vạch trần ta quần áo, xem kỹ ta trên vai hoa sen ấn ký khi, ta cũng đã ở suy đoán, hắn khả năng cùng nơi đó có quan hệ. Bùm một tiếng, Hách Liên Dục Đình thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất, khoác trên vai áo tắm dài chạy xuống với mà nàng lại mở mịt không hay biết. Nếu hắn thật là đến từ nơi đó, như vậy phía trước hết thể liền không chút nào kỳ quái, phàm là từ chỗ đó tới người, đều trên thế giới này vô căn không đáy, không có dấu vết để tìm, liền tỉ như Mạc Ngọc Từ. Nhưng bọn hắn cũng có một cái tương đồng điểm, từ chỗ nào tới, cần thiết hồi chỗ nào đi, thả không thể mang đi một mảnh bụi bặm. Chơi ạ! Nàng cho rằng Mạc Ngọc Từ đã là cái trường hợp đặc biệt, không nghĩ tới chính mình, cũng đồng dạng trêu chọc không nên trêu chọc người. Đúng rồi. 2 năm trước, bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, chính là ở nơi đó, cái kia chư quốc hoàng thất truyền thuyết cấm địa, cũng là cái gì thiên quốc nhập khẩu. Tận trời sơn. Thiên. Nàng vòng tới vòng lui, cha tới cha đi, như thế nào liền xem nhẹ điểm này đâu. Đáng chết. Hách Liên Dục Đình nặng nề mà đấm đánh cái chán, trên mặt tràn đầy hảo nào đến cực điểm biểu tình. Ngươi sợ? Sâu kín mà, Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng mở miệng. Hách Liên Dục Đình lúc này biểu tình, làm nàng trong lòng hơi hơi phát đổ. Chính mình trên vai ấn ký, Lang Trình Ngôn cũng từng gặp qua, chẳng lẽ hắn? Nàng thật sự không dám lại nghĩ lại đi xuống. Sợ? Hách Liên Dục Đình ngẩng đầu, trong mắt dạng động cổ quay cười, ta sợ cái gì? Ta Hách Liên Dục Đình sẽ sợ cái gì? Vậy ngươi? Chậm rãi, Hách Liên Dục Đình một lần nữa đứng lên. Nhặt lên áo tắm dài khoác xoay người thượng, tiếng nói trong khoảnh khắc đông lạnh như băng, nói cho ta, cái gì là huyết thụ? Ánh sáng mặt trời phá vân mà ra. Không chung khó được mà một mảnh trong vắt. Nhưng kia đi ra đại điện nữ tử, tú lệ sắc mặt lại như tờ giấy giống nhau bạch. Đáng chết! Đáng chết An Thanh Dịch! Giờ phút này Hách Liên Dục Đình, bạo nộ đến tưởng đánh người, thậm chí muốn giết người. Thế nhưng ở nàng phụ hoàng trên người gieo huyết thụ. Khó trách hắn như thế khẳng định mà nói, ngươi nhất định sẽ chờ. Nãi nãi. An Thanh Dịch. Đây là ngươi thích. Nếu là làm cô nãi nãi bắt lấy ngươi, nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro. Đáng tiếc chính là, An Thanh Dịch đi rồi, hơn nữa biến mất thật sự hoàn toàn. Hắn là muốn dùng phụ thân mệnh, đổi nàng 3 năm thời gian, 3 năm chờ đợi. Hơn nữa là như thế ngầm tay tàn nhẫn quyết, không lưu tình chút nào. Cái gọi là huyết thụ. Chói định chính là hai bên mệnh. Tương đương là một phần sinh tử khế ước, khế chủ sinh, phụ thuộc liền sinh, khế chủ vong, phụ thuộc tùy theo cũng vong. Thực bất hạnh, nàng phụ hoàng, liền thành An Thanh Dịch phụ thuộc. Này 3 năm trong vòng, An Thanh Dịch nếu là ra bại lộ, nàng phụ hoàng cũng sẽ tùy theo ô hô ai thai. Tàn nhẫn. Đủ tàn nhẫn. Đích xác đủ tàn nhẫn. Hắn biết nàng không sợ chết, càng sẽ không dễ dàng chịu người áp chế, cho nên hắn cũng không ở trên người nàng động tay chân, mà là đem ánh mắt trực tiếp nhắm ngay Hách Liên Trích Vân. Một liều mãnh dược. Sự nửa công gấp 100 lần. Kêu nàng không thể không chờ. Hơn nữa là, toàn tâm toàn ý mà chờ. Cái gì ta thích ngươi, cái gì ta trong mắt chỉ có ngươi, đều là thí lời nói chuyện ma quỷ hôn trướng lời nói. Cố tình nàng còn phát tác không được. Không thể làm phụ hoàng biết, không thể làm mẫu hậu biết, càng không thể làm mặt khác kẻ thứ ba biết. Bởi vì việc này, chẳng những quan hệ đến phụ hoàng sinh tử, còn có toàn bộ Lưu Phong Hưng suy thành vong, rút dây động rừng, nàng, bác không dậy nổi a. Duy nhất có thể làm, chỉ có ngoan ngoan chờ hắn trở về. Một quyền đánh ra, thật mạnh đánh vào trên thân cây, kia phồng lên khớp xương chỗ, lập tức một mảnh vết máu loang lổ. Dục Đinh Mạc Ngọc từ đuổi theo ra tới, mãn mắt lo lắng mà nhìn nàng, ngươi, ngươi còn hảo đi. Hách Liên Dục Đình quay đầu, trong mắt sắc bén lập lòe, kia địa phương, đến tột cùng ở nơi nào. Mạc Ngọc từ hô hấp đống nhiên cứng lại, ngươi, ngươi tưởng, ta đi tìm hắn. Không thể. Mạc Ngọc từ lập tức phủ quyết. Vì cái gì? Không thể chính là không thể. Mạc Ngọc từ sắc mặt tránh đến đỏ bừng, lần đầu tiên đã phát tính tình, ta sẽ không nói cho ngươi. Như vậy, hảo đi. Hách Liên Dục Đình ngẩng đầu, nhìn lên trạm trạm thanh không, gần như lạnh nhạt mà ném xuống một câu tới, 6 ngày sau đại hôn lễ, hủy bỏ. Mạc Ngọc từ ngây dại. Thẳng đến Hách Liên Dục Đình thân ảnh hoàn toàn biến mất, nàng vẫn cứ không thể làm ra bất luận cái gì phản ứng. Như vậy tình trạng, hiển nhiên là nàng sợ không thể dự kiến, nhưng mà đối nàng mà nói, cũng là chí mạng. Nàng đua lại sở hữu hết thảy, thậm chí là tánh mạng, vì, chính là cầu Hách Liên Dục Đình ra tay. Thật vất vả, nàng đáp ứng rồi, lại. Tình thế nghịch chuyển thẳng hạ. Nàng thật sự mờ mịt vô thố. Chuyện này đối nàng mà nói, này nghiêm trọng tính, quả thực so đương ngực thọc nàng một đao lợi hại hơn. Đột nhiên, trước mắt này tòa hoa lệ cung điện, phảng phất biến thành một cái thật lớn động băng lung. Cái loại này lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng, lại lần nữa từ 4 phương 8 hướng hướng nàng bọc đánh tới. Theo lý thuyết, nếu là giống nhau nữ tử, gặp được như vậy đả kích, 100% sẽ khuất phục. Nhưng, nàng là Mạc Ngọc Tử. Là đã từng cùng Lang Trình Luân ở Yến Vân trong hồ mấy sinh mấy chết, ở Cửu Châu Hầu trong tay bị liệt hỏa đốt người, ở Tuyết Hoàn dưới chân núi chết mà sống lại Mạc Ngọc Tử. Nàng, cũng có nàng cứng cỏi, nàng nguyên tắc. Thôi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Mạc Ngọc Tử thu thập khởi còn sót lại lý trí cùng ý chí, lại lần nữa cô lấy kia cũng không như thế nào sung túc dũng khí. Nếu Hách Liên Dục Đình quyết ý như thế, nếu Lưu Phong Quốc quyết tâm sống chết mặc bây, như vậy nàng, vô biên nghịch chuyển, chỉ có thể đi cùng Lang Trình Luân thương nghị. Nàng tin tưởng, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, không có gì vấn đề, không thể giải quyết. Hoài một viên trầm trọng tâm, Mạc Ngọc từ chiều cửa cung phương hướng đi đến. Cùng lần trước giống nhau, canh gác cửa cung người, đem nàng ngăn cản xuống dưới, lần này, lại sẽ không ngang trời sát ra tới một cái An Thanh Dịch, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Định định thần, Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, thực tâm bình khí hòa mà nói, công chúa có lệnh, phái ta ra cùng một hàng. Lệnh bài đâu? Lệnh bài. Mạc Ngọc Từ chớp chớp mắt, giơ tay sờ sờ bên hông, tức khắc hoa dung thất sắc, ai nha? Ta lệnh bài đâu? Vị này tướng quân, ta lệnh bài rớt trong bụi cỏ, có thể thỉnh ngài giúp ta tìm xem sao. Mỹ nhân một cố, khuynh quốc khuynh thành, huống chi này bình thường cấm quân thị vệ. Không đợi Mạc Ngọc Từ nói xong, kia cấm quân đã kéo trường thương, phi thường tự giác mà đi tìm kia cái gọi là lệnh bài, mà Mạc Ngọc Từ thân hình chợt lóe, sớm như lưu ảnh hiện lên còn lại hộ vệ, ra cửa cung. Thẳng đến Kim Thụy khách điếm. Nàng thức cấp. Thật sự thức cấp. Việc này du quan bình phục sinh tử tồn vong, còn có tánh mạng của hắn, nàng không thể không đổi. Chuyển qua góc đường khoảnh khắc, một chiếc xe ngựa chậm rãi tới, vừa lúc mà, ngừng ở nàng trước mặt. Lang cơ. Nhẹ nhàng một tiếng gọi, ngừng Mạc Ngọc Từ tật loạn bước chân. Công tử. Ngẩng đầu thấy đối phương kia trương ôn hòa gương mặt tươi cười, Mạc Ngọc Từ lo sợ nghi hoặc tâm, đông nhiên liền yên ổn. Người này, chân chân chính chính, là nàng may mắn chi thần. Đi lên đi. Nạp Lan Chiếu Vũ không có nhiều lời, mà là hơi hơi cúi người, vì nàng vén lên màn xe. Nhắc tới váy phúc, Mạc Ngọc Từ lên xe, nàng thậm chí nhịn không được phát ra từ nội tâm mà cảm tạ trời xanh, làm nàng lại một lần ở mê mang thời điểm, gặp người này. Xe ngựa chậm rãi chạy, nhìn xem vẫn luôn câu môi cười nhạt Nạp Lan Chiếu Vũ, Mạc Ngọc Từ nhịn không được hoang mang mà mở miệng, công tử, hiện nay là đi nơi nào? Vô Ưu Sơn Cốc. Vô Ưu Sơn Cốc. Mạc Ngọc Từ càng thêm nghi hoặc khó hiểu, đó là cái địa phương nào? Đi, ngươi liền biết được. Đối phương mỉm cười lấy đáp. Công tử. Hơi hơi mà, Mạc Ngọc Từ có chút thiếu kiên nhẫn. Hiện tại nàng tâm như lửa đốt, ngồi nếu châm nhỉ, nơi nào có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này bồi hắn. Ngươi không phải tưởng giúp hắn sao? Nhẹ nhàng nhi một câu, liền làm Mạc Ngọc Từ lần thứ 2 trầm tĩnh xuống dưới. Công tử. Mạc Ngọc Từ ngước mắt xem qua đi, lại chỉ thấy được đối phương kia một đôi, giống như chạm chạm trời quan mắt. Thực ấm áp thực bình tĩnh một đôi mắt. Cho dù đối mặt sơn hô hải khiếu, cũng vẫn như cũ gợn sóng bất kinh một đôi mắt. Mạc Ngọc Từ thực nghe lời mà trầm mặc. Dần dần mà, xe ngựa xử ra khỏi thành môn, càng đi càng hẻo lánh. Mặt trời lặn mờ nhạt, tròn tròn ánh trăng dâng lên, tươi xuống mãn không thanh thấu quang. Sau đó, Mạc Ngọc Từ nghe thấy được nhẹ nhẹ từng đợt kỳ dị ưu hương. Thấm vào ruột gan, lại vẫn làm cho nhân thần thanh khí sảng ưu hương. Xe ngựa, rốt cuộc dừng lại. Màn xe nhấc lên khoảnh khắc, Mạc Ngọc Từ sợ ngây người. Kia 8 ngày tới mãn không chưa diễm, như thần thoại giống nhau, nhiếp đi nàng tâm hồn. Là hoa mai. Cái này mùa khai đến nhất cẩm sán nhất chấp nhất nhất hương thơm hoa mai. Ngưng thở, nàng quay đầu lại nhìn về phía Nạp Lan Chiếu Vũ, mới phát hiện đối phương, không biết khi nào đã xuống xe, đi vào mai lâm chỗ sâu trong. Hoa tư sáng quắc, ánh trăng thật sâu, tia sơ ảnh hành tà gian nam tử, cao quý thanh dật, giống như trích tiên. Như vậy chi Mỹ? Mỹ đến làm Mạc Ngọc Từ không đành lòng ra tiếng. Chính là nó. Đột nhiên mà, Nạp Lan Chiếu Vũ lại ở một cây cây mai hạ lập trụ, quay đầu hướng Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Ngưng thở, Mạc Ngọc Từ đi qua đi, lập với hắn bên cạnh người, ngẩng đầu, ngây ngốc mà nhìn hắn. Chương 409 phiên ngoại 55. Thật sự, kỳ thật rất nhiều thời điểm, ở rất nhiều nam tử trước mặt, nàng biểu hiện ra ngoài tư thái, chỉ có một loại. Ngốc. Từ lúc trước nhìn thấy Lang Trình Ngôn khoảnh khắc, đến tao ngộ Lạc Hoành Thiên lạnh nhạt, nàng đều là cái dạng này. Ngu đần. Nhưng, ở nam nhân trước mặt, đặc biệt là thông minh đến tuyệt đỉnh nam nhân trước mặt, nữ tử ngu đần, ngược lại sẽ trở thành lợi hại nhất vũ khí. Lược tâm với vô hình. Bởi vì, một người nam nhân nếu đối với ngươi không có cửu hận thấu xương, hoặc là ý định phạm tội, hoặc là tâm lý biến thái, phỏng chừng là sẽ không đối như vậy nữ nhân xuống tay. Đương nhiên, nay chỉ là tiểu Mạc Đồng học hiện giai đoạn bản năng biểu hiện, về sau như vậy xác suất sẽ càng ngày càng ít. Nạp Lan Chiếu Vũ không cấm thở dài một tiếng. Hắn là cái không dễ chịu dụ hoặc người. Thiên kiều bá mị, thiên tư quốc sắc, hắn thật sự là gặp qua quá nhiều, lại cố tình đối trước mắt cái này cũng không như thế nào xuất sắc nữ tử, trước sau làm không được, nhìn như không thấy. Hơi hơi cúi người phụ cận, hắn ở nàng giữa mày, chuồn chuồn lướt nước một hôn. Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên chấn trụ, sau đó điện giật nhanh chóng lui về phía sau. Một tia dạng mây đỏ, ở nàng má thượng bay nhanh tràn ngập mở ra. Hắn cái này động tác, hẳn là càn rỡ mà tùy tiện, nàng trong lòng lại không có nửa điểm kháng cự hoặc chán ghét. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng làm cho nàng sợ hãi, càng làm cho nàng bất an. Không thể. Tuyệt đối không thể. Cầm. Nhưng mà, nàng lo sợ nghi hoặc cũng không có liên tục thật lâu, Nạp Lan Chiếu Vũ đã tiếp tục tiếp theo cái động tác. Đem một chi cẩm sán hồng mai hiệt hạ, nhẹ nhàng cắm vào một cái bích ngọc thông thấu cái chai, đưa tới Mạc Ngọc Từ trước mặt. Đây là cho nàng. Nạp Lan Chiếu Vũ ngắn gọn mà giải thích nói. Mạc Ngọc Từ bừng tỉnh đại ngộ. Hách Liên Dục Đình thích nhất hồng mai, này đây, này cây hoa mai, cho nàng. Nàng là cái một lời nói một gói vàng người. Nạp Lan Chiếu Vũ đã cất bước hướng ra ngoài đi đến, nhàn nhạt mà bỏ xuống một câu lời nói. Một lời nói một gói vàng người. Một lời nói một gói vàng người. Mạc Ngọc Từ hai mắt, rốt cuộc đại lượng. Đúng vậy, Hách Liên Dục Đình, là cái một lời nói một gói vàng người, nếu đáp ứng rồi chính mình. Như vậy, nàng liền nhất định sẽ đi làm. Nói cách khác. Công tử, cảm ơn ngài. Chạy chậm vài bước, Mạc Ngọc Từ đuổi theo Nạp Lan Chiếu Vũ, nhẹ giọng nói. Đối phương lại không có quay đầu lại, mà là bước đi vội vàng. Mạc Ngọc Từ buồn bực. Nàng, nói sai cái gì sao? Trên đường trở về, hai người vắng vẻ không tiếng động. Nạp Lan Chiếu Vũ vẫn luôn lưng dựa vách gỗ, nhẹ hạp hai mắt nghỉ ngơi, mà Mạc Ngọc Từ tắc có chút không biết làm sao. Kỳ thật, cho tới bây giờ, đối với trước mặt người nam nhân này, nàng vẫn như cũ là xa lạ, từ Mộ Châu ngoại lần đầu tương nộ, lại đến trong hoàng cung nhiều lần tương trợ, hắn trước sau lấy một loại ôn lương vô hại gương mặt xuất hiện, làm nàng vô pháp đối này dựng thẳng lên tâm phòng. Vưu nhớ rõ lần trước Minh Hoàng ngoại cung, hắn cười nhạt tha thiết, nói ra kia 4 chữ khi, nàng cả người đều luôn cuống. Cái loại này tim đập như hiệu chạy cảm giác, đến lúc này như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Kỳ quái, thật là kỳ quái, rõ ràng không phải sơ thiệp bể tình, vì cái gì lại đối hắn, có loại này dị dạng cảm giác. Càng là tưởng, Mạc Ngọc Từ càng là không dám tưởng. Lại cố tình, nhịn không được muốn suy nghĩ. Ở như vậy do dự cùng bất an chung, xe ngựa trực tiếp xử vào Lưu Phong Hoàng Cung, ở Minh Hoàng ngoài cung ngừng lại. Cảm ơn công tử. Lại lần nữa thấp giọng nói tạ sau, Mạc Ngọc Từ phủng trong tay hồng mai, đứng dậy xuống xe, thật dài làn váy lại vướng cửa xe, cả người tức khắc mất đi cân bằng, đảo hướng ngoài xe. Nạp Lan Chiếu Vũ cánh tay phải duỗi ra, ôm lấy nàng eo, đem nàng kéo về trong xe, nhẹ trách mà nhìn nàng một cái, sau đó chính mình trước đứng dậy xuống xe, lại đem bàn tay hướng Mạc Ngọc Từ. Đỏ bừng gương mặt, Mạc Ngọc Từ phủng hương mai, thật cẩn thận ngầm xe ngựa, đứng yên. Đi thôi. Nhìn liếc mắt một cái đèn đuốc sáng trưng điện các, Nạp Lan Chiếu Vũ nhẹ giọng nói. Vì thế, hai người cũng vai, cùng nhau bước lên bậc thang, cùng nhau bước qua kia cao cao ngạch cửa, cùng nhau xuất hiện ở vô số đôi mắt trước mặt. Đương Lang Trình Nôn nhìn qua thời điểm, Mạc Ngọc Từ cả người đều ngốc. Liền như vậy ngơ ngốc mà phủng hương mai, tượng đất đứng ở cửa. Âm thầm mà, Nạp Lan Chiếu Vũ đẩy nàng một phen, nàng mới vừa rồi hoàn hồn, phùng hoa mai, vội vàng mà đi đến Hách Liên Dục đỉnh trước mặt, cũng không dám đi xem Lang Trình Nôn, chỉ là cổ họng hự xích nói, công, công chúa, đưa. Này hoa, là đưa ta đi. Hách Liên Dục đỉnh thanh âm lại lộ ra xưa nay chưa từng có cao hứng, lập tức, đem trong điện sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn qua đi, hóa giải Mạc Ngọc Từ xấu hổ. Thỉnh công chúa thưởng nạp. Lúc này, Mạc Ngọc Từ rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, cung cung kính kính mà đệ thượng bình ngọc, sau đó liễm mi thối lui đến một bên. Nhìn không ra, ngươi còn rất có tâm sao. Hách Liên Dục đình vẻ mặt mặt mày hớn hở, đã là toàn vô sáng sớm lên khi không úc cùng khúc mắc. Hơi hơi mà, Mạc Ngọc Từ yên tâm, không cấm cảm kích mà quay đầu nhìn Nạp Lan Chiếu Vũ liếc mắt một cái. Lại xem nhẹ đối diện Lang Trình Ngôn kia lạnh băng vệ cốt ánh mắt. Người tới. Hách Liên Dục đình hứng thú quá độ, khó được Nạp Lan thái tử cùng tứ hoàng tử đồng thời giá lâm, lập tức bãi rượu mở tiệc, chiêu đãi hai vị khách quý. Là một chúng cung nữ thái giám đồng thời đáp ứng, các bận rộn mở ra. Tư họa tiếp hồng mai, tự đi bài trí, Hách Liên Dục đình liêu bảo về tòa, Nạp Lan Chiếu Vũ cũng sái nhiên ngồi vào vị trí, chỉ có Mạc Ngọc Hiển Hòa Lang Trình Ngôn, như cũ cương cương mà đứng thẳng. Gì? Hách Liên Dục đình quét bọn họ hai người liếc mắt một cái, khóe môi gợi lên mặt đạm cười, hai người các ngươi là tính toán sướng múa dối đâu. Nô tỳ. Nô tỳ trước cáo lui. Mạc Ngọc Từ không người thi lễ, cùng eo sau này thối lui. Trực giác nói cho nàng, nơi đây, không nên ở lâu, lưu tác sinh sóng. Quả nhiên. Trong đại điện ba người, đồng thời lâm vào yên lặng. Làm chủ nhân Hách Liên Dục đình, nhìn nhìn bên trái Nạp Lan Chiếu Vũ. Nhìn nhìn lại bên phải Lang Trình Ngôn, sáng suốt mà lựa chọn im miệng không nói. Trong không khí ẩn ẩn tản ra một cổ khói thuốc súng hương vị, từ nồng đậm, tiệm đến đậm đi. Cũng không có phát tác. Lang Trình Ngôn thực lý trí. Nạp Lan Chiếu Vũ thực thanh tỉnh. Nơi này, không phải có thể làm người nào đó tùy ý phát tác địa phương. Hơn nữa bọn họ, cũng không có phát tác tất yếu. Lang Trình Ngôn giơ lên cái ly, hướng Hách Liên Dục đỉnh cùng Nạp Lan Chiếu Vũ ý bảo. Ba người nâng chén cộng uống. Cung nữ bọn thái giám bắt đầu nối đuôi nhau trên mặt đất đồ ăn hương khí khuyết tán mở ra, hòa hoãn không khí. Vẫy tay kêu lên Tư Họa, Hách Liên Dục đình bám vào nàng bên thai, nói nhỏ một câu, Tư Họa lĩnh mệnh mà đi. Sương phòng bên trong, Mạc Ngọc Từ mặc ngồi trên kính trước, trong mắt ẩn chứa vài tia tức giận, còn có lo lắng. Theo kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, Tư Họa đẩy cửa mà vào, Lang Cơ, hảo sao? Công chúa làm ngươi qua đi đâu? Hảo, hảo Mạc Ngọc Từ có chút vô thố mà đứng lên, lấy mắt đi nhìn Tư Họa, tưởng từ nàng biểu tình gian, dò ra vài tia manh mối, nhưng nàng nhìn đến, chỉ có một trương bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh mặt. Vậy đi thôi. Cũng không cho nàng do dự cơ hội, Tư Họa đã chết xoay người, hướng ra phía ngoài đi đến. Mạc Ngọc Từ bất đắc dĩ, chỉ phải cất bước đuổi kịp. Thứ nhất, nàng không thể lao tránh ở này trong phòng. Thứ hai, nàng cũng ở lo lắng người kia. Ai? Phiền a, thật là phiền. Dạo bước tiến lên đại điện khoảnh khắc, Mạc Ngọc Từ bay nhanh mà ngẩng đầu, hướng hai sườn quét mắt. Một mảnh phong thanh vân tĩnh, cũng không có nàng suy nghĩ thấy đào quang kiếm ảnh. Cao cao treo lên tâm tức khắc bông, hít một hơi thật sâu, nàng bước tiểu toái bộ, đi hướng Hách Liên Dục đình. theo lý, nàng là công chúa thị nữ, công chúa sơn bạn, là nàng nên ngốc vị trí. Chưa kịp phụ cận, phía bên phải làng Trình Ngôn lại đột nhiên ra tiếng, lại đây, cùng ta rót rượu. Nao nao, Mạc Ngọc Từ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía Hách Liên Dục Đình, lại thấy nàng chỉ nhìn trong tay thùng rượu, đối nàng xin giúp đỡ ánh mắt làm như không thấy. Không còn hắn pháp. Khẽ cắn môi dưới, Mạc Ngọc Từ vòng qua bàn, hơi hơi cúi thấp người, nhắc tới bầu rượu, hướng Tôn Trung rót đầy rượu. Lang Trình Ngôn cử chản uống nửa. Sau đó làm một cái lệnh Mạc Ngọc Từ, lệnh Hách Liên Dục Đình, thậm chí Nạp Lan Chiếu Vũ đều không tưởng được động tác. Hắn một phen kéo qua Mạc Ngọc Từ, đem Tôn Trung dư lại nửa chàng rượu, tới nàng trong miệng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, Mạc Ngọc Từ nhịn không được lớn tiếng sặc khụ lên, trắng non khuôn mặt thượng tức khắc một mảnh đường đỏ, vành ánh hai tròng mắt trung lệ quang phiếm động. Nạp Lan Chiếu Vũ không khỏi nhẹ nhíu nhíu mày, lại không có mở miệng. Càng thêm lệnh người ngoài ý muốn chính là, làm xong cái này động tác sau, Lang Trình Ngôn gần như dã man mà, đem Mạc Ngọc Từ đẩy đi ra ngoài. Kim Tôn rơi xuống đất thanh âm, phá lệ vang dội thanh thúy, chỉ một thoáng, hầu đứng ở ngoài cửa thái giám cung nữ, cũng vài tên thị vệ vội vàng buôn tiến. Hách Liên Dục Đình mày liễu một hiền, lập tức trầm giọng quát, đều đi xuống. Công chúa tức giận, đoàn người chờ tuy rằng kinh ngạc, lại cũng không dám hỏi nhiều, vội vội mà lui ra. Đại điện phía trên, lại là một mảnh vắng lặng. Chậm rãi, Mạc Ngọc Từ chống sàn nhà, chậm rãi đứng dậy, kia trên mặt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Tới. Cách bàn, Hách Liên Dục Đình hướng nàng vươn tay. Mang chút cảm kích mà nhìn nàng một cái, Mạc Ngọc Từ yên lặng mà đi qua đi, ở nàng phía sau rũ mắt đứng nghiêm. Tịch Trung ba người lại lần nữa bắt đầu uống rượu. Không khí lại chậm rãi trở nên có chút quái dị, thậm chí là quỷ dị. Thưởng thức trong tay Kim Tôn, Hách Liên Dục Đình chậm gì gì phun ra một câu tới, "Tứ hoàng tử, thỉnh ngươi nhớ kỹ, 6 ngày sau ngươi sẽ trở thành phu quân của ta." Lang Trình Ngôn dùng mình. Tiện đà bay nhanh mà quét Nạp Lan Chiếu Vũ liếc mắt một cái. Đối phương còn lại là ung dung rộng lượng như thường, quân tử khiêm khiêm, tao nhã như ngọc. Mắt đen chậm rãi trầm ngưng đi xuống, sắc mặt một chút trở nên nhu hòa. Lại lần nữa giơ lên Kim Tôn, Lang Trình Ngôn hướng Nạp Lan Chiếu Vũ ý bảo, lại không có lúc trước kia cổ mãnh liệt đối địch cùng thị uy. Này một chén rượu, hai cái nam nhân đối ẩm. Đặt thành ước định, đặt thành ăn ý, chỉ có bọn họ mới hiểu ăn ý. Mạc Ngọc Từ không khỏi nhẹ nhàng mà xem Hách Liên Dục Đình liếc mắt một cái. Luận tâm cơ, luận mưu trí, luận khống chế nhân tâm thủ đoạn, nàng, so với nàng, vẫn là kém rất xa. Đêm, thâm, càng thanh xa xa truyền đến. Uống cuối cùng một chén rượu, Nạp Lan Chiếu Vũ đứng dậy cáo tử. Vung chén rượu, Hách Liên Dục Đình tự mình đứng dậy đưa tiễn. Vì thế, rộng lớn trong đại điện, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Mặc dù nàng đem thân mình xúc đến chỗ tối, lại vẫn như cũ tránh bất quá hắn kia sắc bén ánh mắt. Hắn không nói lời nào. Nàng cũng không nói chuyện. Không khí so vừa mới còn muốn giằng co. Hắn ở sinh khí. Nàng cũng ở sinh khí. Đây là bọn họ chi gian, lần đầu tiên lạnh nhạt tương đối. Trước kia, nàng là sẽ không, cũng là không dám. Bởi vì một cái kêu Nạp Lan Chiếu Vũ nam tử, bọn họ chi gian, lần đầu xuất hiện nho nhỏ khe hở. Nếu rốt cuộc, Lang Trình Ngôn mở miệng, tiếng nói lộ ra ti khàn khàn, càng có rất nhiều ngưng trọng, ngươi hiện tại hối hận, còn kịp. Đống nhiên mà, Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Ta nói cứ việc vạn phần gian nan, Lang Trình Ngôn vẫn cứ tăng thêm ngữ khí lặp lại, ngươi hiện tại hối hận, còn kịp. Ngươi Mạc Ngọc Từ mặt đỏ lên. Trong mắt châu lệ cuồn cuộn. Lần này, nàng là thật sự muốn khóc. Lang Trình Ngôn, ngươi này tính cái gì? Rũ xuống đôi mắt, nam tử nắm thật chặt trong tay háo thiết quyền, lần thứ ba lặp lại, nếu, ngươi hiện tại. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, Mạc Ngọc Từ thân ảnh chợt lóe, đã từ trước mặt hắn, trực tiếp chạy như bay đi ra ngoài. Nửa khai cửa điện ngoại, Hách Liên Dục Đình chậm rãi đi vào, sắc mặt thanh hàn. Lang Trình Ngôn, ngươi không nên. Thương nàng, duy nay chi kế, ngươi còn có càng tốt biện pháp sao? Chậm rãi quay đầu, Lang Trình Ngôn trầm ngưng ánh mắt, đối thượng Hách Liên Dục Đình tầm mắt. Hách Liên Dục Đình không khỏi thở dài thanh. Lang Trình Ngôn nói được không sai. 5 ngày lúc sau, sắp xuất giá người, là nàng, mà không phải Mạc Ngọc Từ, cho nên bọn họ chi gian sự, biết đến người, càng ít càng tốt, đặc biệt là ở cái này mẫn cảm thời khắc, không thể để lộ bất luận cái gì tiếng gió. Cho nên, khí đi Mạc Ngọc Từ, đưa bọn họ hai người gian vết rách tăng lớn, là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, cái kia nha đầu ngốc, nàng sẽ nghĩ như thế nào đâu? Nàng, Lang Trình Ngôn, Nạp Lan Chiếu Vũ, bọn họ, đều sinh với hoàng thất, đều rõ ràng đủ loại ùn ùn không dứt đa dạng cùng đấu tranh, đều sở trường về biểu diễn đủ loại nhân vật, nhưng, Mạc Ngọc Từ không phải. Ít nhất trước mắt không phải. Nàng quá để ý Lang Trình Ngôn, để ý đến bỏ qua mặt khác hết thảy, chưa chắc có thể như thế rõ ràng mà thấy rõ tình thế, làm ra lý trí nhất phán đoán. Chỉ có 5 ngày, không phải sao? Lẩm bẩm mà, Lang Trình nói quá lời phục một câu, như là tự nói, lại như là tâm tồn may mắn. Hách Liên Dục Đình lại than một tiếng, lại như cũ cái gì cũng chưa nói. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, rõ ràng hơn tâm lý phụ nữ. Tối nay việc, ở bọn họ xem ra, chỉ thương thôi, nhưng ở Mạc Ngọc Từ trong lòng, lại đủ để nhấc lên một hồi, sóng gió động trời. Hách Liên Dục Đình phỏng đoán là chính xác. Bởi vì, ngày hôm sau sáng sớm, Mạc Ngọc Từ liền mất tích. Thập phần thần kỳ mà mất tích, toàn bộ hoàng cung, thật mạnh thủ vệ, lại không có một người, biết nàng đi nơi nào. Vào đông sơ đạm dương quang từ cành lá gian tới xuống tới, chiếu vào Lang Trình Ngôn lược có vài phần tiêu điều bóng dáng thượng. Hắn đứng ở chật trội trong phòng, bốn vách tường lãnh lập, sạch sẽ bàn thượng, phong cái đen nhánh tỏa sáng hộ, mặt trên có tờ giấy, viết thực ngắn gọn hai chữ. Trả lại ngươi. Người khác nhìn, có lẽ sẽ đầy đầu mờ mịt, nhưng hắn lại rất rõ ràng, đó là cái gì? Đó là Bạch Sa bờ sông, hắn thân thủ giao dư nàng chiếu thư, phụ thân Lang Dục Tường lưu lại, truyền ngôi chiếu thư. Ta chờ ngươi, ở chỗ này chờ ngươi, ở Bình Phục quốc thổ thượng đằng ngươi, chờ ngươi trở về. Mạc Ngọc Từ, ngươi là ta. Bình Phục Hoàng Triều tứ hoàng tử Lang Trình Ngôn, nhất tình cảm chân thành nữ nhân, Bình Phục có ta ở đây, liền có ngươi ở, ngươi, nghe rõ sao? Ta là quân vương, ta là Bình Phục chi chủ, ta có quyền quyết định ngươi sinh tử, ngươi không thể cự tuyệt, chỉ có thể vâng theo. Những lời này đó, lời nói còn văng vẳng bên tai, tự tự thứ tâm, lại chỉ đổi đến nàng trầm mặc hai chữ. Trả lại ngươi. Nguyên lai, nàng đối hắn ái, chính là như thế mà. Khinh thường nhìn lại. Tuổi trẻ đế vương phẫn nộ rồi, hoàn toàn phẫn nộ rồi. Lần chịu vũ nhục cảm giác, chỉ khoảng nửa khắc dập nát hắn lý trí, làm hắn quên mất đã từng, nàng lại như thế nào cam tâm tình nguyện mà, núi lao biển lửa, liệt hỏa chịu đựng, bất kể sinh tử, không sợ ngàn khó. Chương 410 phiên ngoại 56. Nắm lên trên bàn chiếu thư, Lang Trình Ngôn phất tay háo mà ra, thậm chí không có nhận thấy được, ngã xuống với rừng dưới, kia căn mang huyết kim châm. Màu đen giải lụa, chặt chẽ mà ngăn chặn Mạc Ngọc Từ khẩu môi. Chất buồn thậm chí có chút mùi hôi hơi thở, vẫn luôn ở chóp mũi quanh quẩn. Nàng biết, chính mình đã bị mang ra hoàng cung, thậm chí đã rời đi Diệp Kinh. Nàng chỉ là không rõ ràng lắm, bắt đi chính mình người, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc, theo một trận kịch liệt rung động, xe ngựa ngừng lại. Một con bàn tay to từ bên sườn dối tới, bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng để xuống xe, hung hăng quăng ngã quán với mà, sau đó, vạch trần hắt xa. Liên tục chớp động số hạ hai mắt sau, trước mắt cảnh tượng, rốt cuộc trở nên thanh minh. Nghiêng nghiêng ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cách đó không xa, một đạo huyền sắc bóng dáng, lạnh nhạt mà lập với đồng nhật dương quang. Cũng không xa lạ. Cửu Châu Hầu, Bắc Cung Huyền. Mạc Ngọc Từ tâm, đông nhiên nắm khẩn. Người này, quả nhiên là âm hồn không tan, không chỗ không ở. Lần trước, là kim châm xuyên tim, liệt hỏa đốt người, như vậy lần này, chờ đợi nàng, lại sẽ là cái gì? Rốt cuộc, Cửu Châu Hầu xoay người, lưỡng đạo âm lanh ánh mắt, bình tĩnh rơi xuống Mạc Ngọc Từ trên người. Nữ tử nâng cầm lên, đầy mặt lãnh nạo. Đối, là lãnh nạo. Loại vẻ mặt này, lần đầu xuất hiện ở nàng Mỹ lệ khuôn mặt thượng. Châm rãi, Cửu Châu Hầu đi đến nàng trước mặt, hơi hơi phủ túi người tử, như kiêu ưng nhìn gần Mạc Ngọc Từ hai tròng mắt, tự tự xâm hàn. Ta biết, ngươi không sợ chết, cũng không sợ vừa chết. Cho nên hôm nay, ta sẽ không lấy tánh mạng của ngươi, cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Ta chỉ biết, lột sạch ngươi quần áo, làm cho bọn họ nhất nhất lại đây tham quan. Mạc Ngọc Từ nhìn chằm chằm hắn. Gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Không có không rét mà run, cũng không có kinh thanh khóc đê ợ. Bởi vì nàng minh bạch, ở cái này nam nhân trước mặt, sợ, vô dụng, khóc, càng vô dụng. Một, Cửu Châu Hầu dựng thẳng lên ngón tay, hướng nàng hạ đạt cuối cùng thông điệp. Mạc Ngọc Từ vẫn không nhúc nhích. Nhị, tam, thời gian, phảng phất tại đây một khắc keo ngưng trụ, chỉ còn lại có Cửu Châu Hầu kia lệnh người giận sôi thanh âm. Một tia máu tươi từ Mạc Ngọc Từ bên môi tiết ra, đó là nàng rảo phá miệng mình. Ta nói, rốt cuộc, ở đệ thập thanh rơi xuống đất khoảnh khắc, nàng mở ra khẩu. Ân, bất quá, ta chỉ nói cho ngươi một người nghe. Cửu Châu Hầu túi người tiến lên. Tuy rằng, hắn biết trước mặt nữ nhân này sẽ như vậy một chút công phu mèo quào, bất quá hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Cho nên, hắn thực yên tâm mà đến gần rồi nàng. Mạc Ngọc Từ thả người dựng lên, mở ra hai tay, cực kỳ nhiệt liệt mà ôm trụ người nam nhân này, sau đó hung hăng mà, một ngụm cắn thượng hắn yết hầu. Đây là Cửu Châu Hầu không thể tưởng được, cũng là bất luận cái gì một người đều không thể tưởng được. Cho nên, kia giải rác ở bốn phía hắc y ám người, thế nhưng trong phút chốc mất đi phản ứng năng lực. Cửu Châu Hầu, là người phương nào? Lúc ban đầu cương ngưng qua đi lúc sau, hắn cả người nháy mắt cùng nộ, cả người cương khí bạo tán. Nhỏ yếu nữ tử lập tức như diều đứt dây giống nhau bay tứ tung đi ra ngoài, thật mạnh đụng phải một khối mấy thước cao nham thạch, nổ lớn rơi xuống đất. Máu tươi văng khắp nơi. Thảm thiết. Mỗi lần gặp gỡ người nam nhân này, nàng kết cục đều chỉ có một, chính là thảm thiết. Nhưng cùng lần trước bất đồng, nữ nhân này, cái này ở Cửu Châu Hầu trong mắt, cùng cấp với người chết nữ nhân, cư nhiên lung lay mà, chống vách đá đứng lên. Tóc đen rối tung, vết máu tha thiết. Miêu tả ra một bức phong hoa tuyệt đại mỹ nhân đồ. Cặp kia mắt, tràn ngập bất khuất, tràn ngập kiên trinh, tràn ngập quật cường. Kia toàn thân thanh lãnh cùng cương nghị, mặc dù là thiết huyết vô tình nam nhân nhìn, cũng muốn tự thẹn ba phần. Cửu Châu Hầu ngưng ở. Luôn luôn không có dư thừa tình tố ám trong mắt, cư nhiên xẹt qua một tia chấn động. Đối, chính là chấn động. Hắn phảng phất thấy được người kia. Cái kia thay đổi hắn cả đời nữ nhân. Cái kia đem hắn từ người bình thường, biến thành ác ma, thậm chí là địa phủ ám linh người. Đối với người kia, hắn lại ái lại hận lại đau, lại cả đời vô pháp tới gần. Người kia, có cái phi thường dễ nghe tên, Lê Tâm Vi. Đại Lê Quốc quân thân tỷ tỷ, Lê Tâm Vi. Cũng là Lê Mộ Vân cùng Lê Phượng Nghiên thân cô. Đúng là nàng một phen vây tâm chi kế, hủy diệt năm đó cái kia khí phách hăng hái, duệ không thể đương Bắc Cung Huyền. Đêm này triệt triệt để cải tạo thành một người khác, hoặc là nói, là đã không tính là người âm nhu ra. Nhưng loại này chấn động, bất quá là ngắn ngủn một cái trước mắt. Bởi vì, hắn đã không phải 20 năm trước cái kia có đầy ngập nhiệt huyết thanh niên, hắn tâm, đã ước chừng đóng băng 20 năm, liền tính trước mặt chạm chính là Lê Tâm Vi bản nhân, cũng không thể thay đổi hắn làm ra quyết định, huống chi, chỉ là cùng hắn tám gợi che xả không thượng can hệ Mạc Ngọc Tử. Cửu Châu Hầu giơ lên bàn tay. Sắc bén trưởng phong như lưới dao sắc bén đảo qua Mạc Ngọc Từ lộn xộn quần áo. Thiên địa chi gian, một mảnh tuyết sắc phi dương mở ra. Một khắc mặt đám mây, lấy càng mau tốc độ đánh úp lại, ở trước tiên, bao lại Mạc Ngọc Từ thân thể, tránh cho nàng nhục nhã, càng có thể nói, là cứu lại nàng tánh mạng. Mắt đen nhíu lại, Cửu Châu Hầu ngẩng đầu nhìn lại, đối thượng một đôi đông lạnh như băng mắt. Nạp Lan chiếu vụ mắt. Cặp kia mắt ở nói cho mọi người, hắn thực tức giận, trước nay chưa từng có mà sinh khí. Nạp Lan chiếu vũ, tuyệt không phải cái dễ dàng sẽ tức giận người, nếu tức giận, cho dù kiêu ngạo như Cửu Châu Hầu, cũng đến kiêng kỵ hai phân. Bởi vì, sát Nạp Lan chiếu vũ dễ dàng, nhưng phải đối phó cường thịnh mà hơi mang vài phần thần bí Nạp Lan gia tộc, phải đối phó toàn bộ Kim Hoài Quốc đuổi giết, liền không như vậy dễ dàng. Cho nên, Bắc Cung Huyền lựa chọn trầm mặc. Kia ẩn đỏ sầm đáy mắt, thậm chí nhợt nhạt xẹt qua ti nghiền ngẫm. Nạp Lan chiếu vũ. Lang Trình Ngôn. Thú vị. Hắn rất có nhàn rỗi mà, thậm chí nâng lên tay tới, sờ sờ cằm, chép chép miệng môi. Nạp Lan chiếu vũ lại không có công phu để ý đến hắn, một tay đem Mạc Ngọc Từ giấu đến phía sau, thấp giọng nói, ngươi thế nào? Trả lời hắn, là một trận áp lực nức nở tiếng động. Bất luận cái gì một nữ nhân, ở quang thiên hoa ngày dưới. Tao ngộ như vậy khinh nhục là rất khó không khóc vừa khóc, trừ phi, là hách liên dục đỉnh cái loại này kiên cường đến làm vô số nam nhi đều theo không kịp nữ tử. Nạp Lan chiếu vũ tâm, hơi hơi căng thẳng. Muốn ra tiếng an ủi, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Huống chi bọn họ trước mặt, còn có một cái máu lạnh vô tình địch nhân. Lệnh Nạp Lan Chiếu Vũ ngoài ý muốn chính là, Bắc Cung Huyền Thế nhưng vẫn luôn không có động thủ, không những không có động thủ, còn ý bảo sở hữu thủ hạ, tránh ra một cái nói tới. Mãn mắt cảnh giác mà nhìn chăm chú vào Cửu Châu Hầu, Nạp Lan Chiếu Vũ thật cẩn thận mà yểm hộ Mạc Ngọc Tử, đi bước một ra bên ngoài lui lại. Hắn đi được rất chậm, bởi vì, bất luận cái gì một người, đối mặt giống Cửu Châu Hầu như vậy đáng sợ địch nhân, cũng không dám thiếu cảnh giác. May mắn chính là, Bắc Cung Huyền tựa hồ thật sự không có thương tổn bọn họ ý tứ, cứ như vậy dị thường bình tĩnh mà, mặc cho bọn hắn rời đi chính mình tầm mắt. Rốt cuộc, Nạp Lan Chiếu Vũ dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía sau Mạc Ngọc Tử, ngươi. Lời nói chưa xuất khẩu, nhỏ nhắn mềm mại nữ tử lại đột ngột mà nhào vào hắn ôm ấp, nước nở khóc lớn lên. Đều không phải là bởi vì đã chịu Cửu Châu Hầu nhục nhã, càng nhiều, là bởi vì đêm qua kia chàng nàng kham. Kia chàng đau lòng. Nếu không phải bởi vì Lang Trình Nôn thình lình xảy ra tức giận, nàng sẽ không lưu lại chiếu thư, muốn đi ra ngoài giải sầu. Càng sẽ không bởi vậy mà gặp Cửu Châu Hầu ám toán, bị bắt ra hoàng cung. Nhưng nàng lại không cách nào trách hắn, cũng không nghĩ tới muốn trách hắn, nàng chỉ là cảm thấy ủy khuất. Không kể ủy khuất. Mấy ngày phía trước, Khỉ Mộng Lâu chung, đối mặt như vậy bất kham tình cảnh, nàng đều vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng, chính là hắn, hắn vì sao như thế đối nàng. Nhẹ nhàng mà, Nạp Lan Chiếu Vũ nâng lên tay, lại sắp tới đem đáp thượng nàng đầu vai khoảnh khắc, đông dưng cứng đờ. Cách vài bước xa khoảng cách, hắn thấy được một người. Giờ này khắc này nhất không nghĩ nhìn đến, cũng không nên nhìn đến người. Lang Trình Ngôn. Sau lại rất nhiều lần, mỗi khi nhớ tới tên này, Nạp Lan Chiếu Vũ liền nhịn không được cười khổ. Mỗi khi ở hắn nhất tới gần nàng thời điểm, người nam nhân này liền sẽ thực thần kỳ mà toát ra tới, không tiếng động đem nàng mang ly. Kỳ thật, hắn trước nay không nghĩ tới cùng hắn tranh. Bởi vì hắn đã sớm thắng. Hắn chỉ là an tĩnh mà đang chờ đợi một cái khe hở. Một cái không có Lang Trình Ngôn khe hở, làm hắn hoàn mỹ mà nở rộ, kết thúc này đoạn tình. Mà cố tình, cái này khe hở, hắn suốt cuộc đời cũng chưa có thể chờ đến, cho dù là ở hắn hoàn toàn rời đi nàng lúc sau. Cho nên nói, Lang Trình Ngôn là cường đại, vô luận là chiến trường tình trường quyền lợi chàng, công vô bất khắc chiến vô bất thắng, chẳng sợ hắn đã từng binh bại như núi đổ, cuối cùng vẫn là có thể sáng tạo quang huy kỳ tích. Mạc Ngọc Từ nước nở thật lâu. Hai cái nam nhân đều đứng thẳng bất động. Này thật là cái rất kỳ quái cảnh quan. Cũng lại một lần chứng minh, Lang Trình Ngôn người này có khi nhẫn mại lực, là tương đương cường đại. Đặc biệt là ở đối mặt Mạc Ngọc Từ thời điểm. Hắn có thể đem cảm tình, che giấu đến vô tình cảnh giới. Thu cùng phóng, hoàn toàn tự nhiên. Cho nên nói, hắn là cái đáng sợ nam nhân. Nạp Lan Chiếu Vũ vẫn luôn không có nói tỉnh Mạc Ngọc Từ. Lang Trình Ngôn tồn tại, Lang Trình Ngôn cũng vẫn luôn không có ra tiếng, tỏ vẻ chính mình tồn tại. Nhưng này cũng không tương đương, hắn không tồn tại. Mạc Ngọc Từ rốt cuộc ngẩng đầu lên, chuyển mắt nháy mắt, nàng thấy được người kia. Cái kia không nói một lời, tựa hồ biến thành lúc ban đầu người lạ tương phùng khi nam nhân. Hắn ánh mắt thực thanh lãnh, lại cũng là cực kỳ mà bình tĩnh. Phảng phất bọn họ chi gian chưa bao giờ nhận thức, đã vô quá vãng, cũng không tương lai. Mạc Ngọc Từ luống cuống, tự phát mà ném xuống Nạp Lan Chiếu Vũ, chiều Lang Trình Ngôn buôn qua đi. Lang Trình Ngôn lại trước nàng một bước, nên ngang mà đi. Chỉ còn lại có nàng, ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ, đối mặt mùa đông tiêu điều đến không thể lại tiêu điều cỏ hoang khô lâm. Tựa hồ, vẫn luôn là như vậy. Ở đoạn cảm tình này, trước sau là nàng ở truy đuổi hắn bước chân. Mà hắn, mặc kệ chính mình là sai là đối, mặc kệ đối nàng là lợi dụng cũng hoặc thương tổn. Trước sau là tùy hắn cao hứng, muốn tới thì tới, phải đi liền đi, đã không chút quyến luyến, cũng không có bất luận cái gì minh xác tỏ vẻ. Đặc biệt là, ở mỗi lần thương nàng nặng nhất thời điểm, Mạc Ngọc Từ rất muốn rơi lệ, lại phát hiện chính mình đã khóc không được. Có một loại vụn vặt thương, trong lòng phủ gian tràn ngập mở ra. Thương thấu tâm, lại lưu không ra nước mắt. Mà loại này thương, đối nàng mà nói, vẫn cứ chỉ là bắt đầu. Ở sau này rất dài một đoạn năm tháng, vẫn cứ sẽ tiếp tục, thậm chí tiếp tục đến làm nàng tưởng hoàn toàn quên. Nếu có kiếp sau, không muốn tái ngộ gặp ngươi. Lại cố tình đạp vỡ thiết giày, vạn dặm thiên sơn đi tìm ngươi. Tự tìm tội, chính mình đi chịu. Nạp Lan Chiếu Vũ vẫn luôn đứng ở tại chỗ, lặng im mà nhìn nàng, cũng có thể nói, là lặng im mà nhìn bọn họ. Lang Trình Nôn kia cường ức bất đắc dĩ, Mạc Ngọc Từ nhìn không ra tới, nhưng hắn lại nhạy cảm mà đã nhận ra. Đó là một loại quá thâm trầm bất đắc dĩ, vắt ngang toàn bộ biển cả. Đều là hoàng thất con cháu, hắn quá rõ ràng cái loại này bất đắc dĩ nguồn gốc. Bởi vì, nếu Mạc Ngọc Từ toàn tâm toàn ý ái chính là hắn, như vậy đối mặt loại này bất đắc dĩ, chính là hắn, mà phi Lang Trình Nôn. Trở về đi. Rốt cuộc, hắn nhắc tới bước chân phụ cận, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Trở về. Mạc Ngọc Từ sáp sáp mà cười, trở về làm cái gì? Hắn mặt sau kia ba chữ, Nạp Lan Chiếu Vũ thật sự thực không nghĩ nói, nhưng lại cuối cùng là nói ra khẩu, yêu cầu ngươi. Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên chấn động. Quay đầu khó có thể tin mà nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Hắn yêu cầu ngươi. Nạp Lan Chiếu Vũ lại lần nữa lặp lại, nếu không, cũng sẽ không ở chỗ này xuất hiện. Mạc Ngọc Từ ngây dại. Sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, như cơn lốc giống nhau vọt tới trước. Phía sau, Nạp Lan Chiếu Vũ một tiếng cười khổ, giơ tay phất lạc cắn bám vào mu bàn tay thượng đặc đại hào ra ong. Nơi đó, đã xưng khởi lão đại một cái mụn nước. Đây là cái kia phẫn nộ nam nhân, cho hắn lễ vật cùng thù lao. Hắn chiếu đơn toàn thu. Đảo không phải bởi vì sợ hãi, chỉ là, không đành lòng thương nàng. Lang Trình luôn đi được thực thong thả, tựa hồ cố ý đang đợi cái gì, cũng tựa hồ không phải. Kia một mặt nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, tới cực nhanh, từ phía sau gắt gao mà ôm lấy hắn. Lang Trình luôn đứng lại bước chân, giật nhẹ khỏe miệng. Tựa cười, lại chưa cười. Giơ tay cởi bỏ chính mình áo ngoài, hắn phản bao lấy nàng thân mình, mà đem kia kiện thuộc về Nạp Lan Chiếu Vũ quần áo, cởi bỏ. Thời ra, trở tay treo lên ngọn cây. Liên mạch lưu loát. Hai người đều là trầm mặc. Nàng không hỏi hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn cũng không hỏi nàng, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thông minh nhất người yêu, sẽ lựa chọn đem không thoải mái ký ức, nhẹ nhàng hủy diệt. Bởi vì rất nhiều thời điểm, những cái đó ký ức, cũng không phải bọn họ ý định muốn gặp đến. Lặng lặng mà dựa sát vào nhau, hai người chậm rãi đi xa. Truy đuổi bọn họ tầm mắt, chậm rãi thu hồi, rơi xuống trên cây áo ngoài thượng. Nhịn không được mà, Nạp Lan Chiếu Vũ chớp chớp mắt. Con hảo, hắn cuối cùng không có đem quần áo của mình, đương rác rưởi giống nhau ném trên mặt đất, này, cũng coi như là cho hắn, ba phần mặt mũi đi. Sự thật chứng minh, hắn ý tưởng là chính xác. Mặc dù sau lại Lang Trình Nôn, chơi như vậy dùng nhiều chiêu, lại trước sau chỉ nhằm vào hắn kia phần ngẫu nhiên sinh ra mơ ước chi tâm. Mà không hề có động tánh mạng của hắn. Yêu như vậy một người nam nhân, Mạc Ngọc Tử, ngươi dữ dội bất hạnh. Yêu như vậy một người nam nhân, Mạc Ngọc Tử, ngươi, dữ dội may mắn. Rời thánh môn còn có rất xa một khoảng cách, Lang Trình Nôn dừng bước chân, ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua Mạc Ngọc Tử khuôn mặt, phía trước lộ, muốn chính ngươi đi rồi. Ân. Nàng gật đầu, trong mắt đã không có trước khi phẫn nộ, ủy khuất, đau đớn, chỉ là bình tĩnh. Đích xác. Phía trước lộ, chỉ có nàng chính mình đi rồi. Cuối cùng nhìn bên cạnh nam tử liếc mắt một cái, Mạc Ngọc Từ giật nhẹ trên người quần áo, quay đầu mà đi. Phương hướng, lại cùng cửa thành hoàn toàn tương phản. Chỉ là một lát hơi ngưng sau, Lang Trình Nôn đã là minh bạch, nhẹ kéo kéo khỏe môi, chính mình một người, đi hướng cao cao cửa thành. Hào đi, này Lưu Phong Quốc cuối cùng một tuần kịch, nên sướng vang lên. Hán! Vẫn cứ sẽ nên thú thanh danh hiển hách Lưu Phong trưởng công chúa, hách liên dục đỉnh. Hán, sẽ mang theo 60 vạn đại quân, mênh mông quần quận mà trở lại bình phục, cùng kia một đám xài lang hồ báo, quyết một cao thấp. Hán, chung sẽ bước lên cửu ngũ chí tôn, quân lâm thiên hạ. Bởi vì, hán là Lang Trình Nôn. Chương 411 phiên ngoại 57. Sẽ không bởi vì bất luận cái gì cản trở, bất luận cái gì suy sụp, liền nhẹ giọng từ bỏ. Vô luận là đối mặt cỡ nào hung tàn địch nhân, hay là vạn nhận chi cao gian nan hiểm trở, hắn không nói từ bỏ, liền, tuyệt không từ bỏ. Lưu Phong lịch đồng khánh 16 năm, 12 tháng 25, sắp tới cửa ải cuối năm. Toàn bộ Diệp Kinh lần thứ 2 bố trí khai hoa lệ đội hình, nên đón một hồi long trọng hôn điển đã đến. Lần này liên hôn nữ chính, vẫn cứ là Lưu Phong trưởng công chúa, hách liên dục đình, nam chính. Còn lại là đương thời lần chịu tranh luận bình phục tứ hoàng tử, Lang Trình Nôn. Cùng lần trước bất đồng, lúc này đây, vô luận là hoàng tộc vẫn là quan viên, thậm chí là trong thành bá tánh, toàn thể đều động viên lên, dọn dẹp đường phố, cao quải thải đèn, đem vui mừng không khí, tuyên dương đến 10 phần 10. Ngày này, rốt cuộc đã đến. Khó được một cái sáng sủa vào đông, không trung bay một chút hơi mỏng vân, tự sáng sớm khởi, chín đạo cửa cung giống nhau rộng mở, dòng người lui tới xuyên qua không ngừng, du dương ti tiếng nhạc, thanh thúy pháo thanh, vang cái không ngừng. Minh Hoàng Cung, mũ phượng khăn quàng vai, phù dung kiều mặt, an diện sẵn sàng hoách liên dục đỉnh, vương vàng ngồi ngay ngắn ở kính trước. Phía sau, Mạc Ngọc từ tay cầm ngọc sơ, chính nhẹ nhàng mà trải vớt nàng như lụa tóc đen. Liên phải, bắt đầu rồi. Nhìn trong gương chính mình, hách liên dục đỉnh nhẹ nhàng phun ra một câu. Ân. Mạc Ngọc từ thấp giọng trả lời, trong tay động tác không ngừng. Hy vọng, hết thể thuận lợi. Nàng nói. Hy vọng, hết thể thuận lợi. Nàng đáp. Toàn bộ điện các lại lần nữa trở nên vắng vẻ. Bởi vì các nàng đều rõ ràng, một khi bước ra này nói cửa cung, các nàng sắp sửa đối mặt, cũng không phải cái gì thịnh thế phồn hoa, mà là một hồi, dài lâu đến nhìn không tới cuối chiến tranh. Tại đây chàng chiến tranh, các nàng áp lên, không chỉ là chính mình trung thân, còn có ngàn ngàn vạn vạn người an nguy. Mang lên mũ phượng, buông nhỏ vụn chuỗi ngọc, lại phủ lên hà sa, hách liên dục đỉnh đứng lên. Đỡ đồng dạng một thân trang phục lộng lẫy Mạc Ngọc Tử, chiều cửa cung ngoại đi đến. Bước qua cao cao ngạch cửa, mãn không thanh triệt dương quang ập vào trước mặt. Lượng đến trường tâm, lượng đến minh phách. Thì nhạc tiếng động đại tác phẩm. Các nàng sóng vai mà đứng, nhìn kia một thân hồng y rìa nam tử, từ bước mà đến. Hắn đi đến các nàng trước mặt, đứng nghiêm, sau đó chậm rãi vươn tay, nắm lên bên trái nữ tử trong tay lụa đỏ, lôi kéo nàng. Xoay người hướng tới Hoành Uy Điện phương hướng đi đến, phía bên phải nữ tử mặc không lên tiếng mà đi theo bọn họ phía sau, trong tay phủng tân nương kia thật dài lễ phục làn váy, bên người cùng nàng đồng hành, còn có 11 danh đồng dạng ăn diện lộng lẫy cung nữ. Các nàng, gần là vị kia cao quý công chúa của hồi môn, bao gồm Mạc Ngọc Tử, bao gồm trưởng sự cung nữ Tư Họa. Hết thảy đều ở không nhanh không chậm, gọn gàng ngăn nắp mà tiến hành. Thượng điện thấy quân, hành lễ. Trao đổi hôn thư, từ giá. Cuối cùng, toàn bộ nghi thức tiếp cận kết thúc, bị hơi mỏng hà sa che khuất kiểu mặt tân nương, nhịn không được hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, là quan trọng nhất một vòng. Thu phù, di phù, binh phù. Thống soái 60 vạn đại quân binh phù, cũng có thể nói, là lang trình ngôn này tới lưu phong cuối cùng mục đích. Từ ngự án thượng cầm lấy kia phương ngọc sắc không tì vết phù ấn, hách liên trích vân đứng lên. Tự mình bước xuống kim dài, chậm rãi, đi hướng lang trình ngôn. Mỗi người đều không cấm ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ đều rất rõ ràng, chuyện này, thật sự can hệ trọng đại. Thẳng, nay phương phủ, giao dư lang trình ngôn tay, có thể nói, hắn được đến, không chỉ là lưu phong trưởng công chúa, còn có. Bình phục ngôi vị hoàng đế. Cái này dụ hoặc, không thể nói không lớn. Liên ở hai cái nam nhân đồng thời giơ tay khoảnh khắc. Một đạo lãnh trạm kiếm quang trợt từ bên sườn nghiêng thư tới, ngạnh sinh sinh mà, từ hai người gian xuyên qua, vắt ngang với giữa, ngăn trở nghi thức tiến hành. Trường hợp nhất thời cương ngưng. Nhị hoàng tử. Hách liên trích vân tiếng nói trầm lãnh, ánh mắt nhàn nhạt mà rơi xuống cầm kiếm người trên mặt. Sườn ngâm thiên. Vẫn luôn không có ra tay, cũng không có bất luận cái gì động tác, lại vào lúc này đột nhiên làm khó dễ sườn ngâm thiên. Quốc chủ ái nữ chi tâm. Thiên nhật chứng giám, nếu một phen lương khổ, lại vì người khác may áo cưới, chẳng lẽ không phải bồi công chúa lại chết binh, phản thành thế chi cho cười. Ngươi lời này, có ý tứ gì? Hách liên trích vân cao cao như mày, lạnh lùng mà xem qua đi. Nàng sửa ngâm thiên nhướng mày phòng, liếc xéo tân nương liếc mắt một cái, thật là quốc quân hòn ngọc quý trên tay. Lời vừa nói ra, điện thượng tức khắc vang lên một trận hơi xôn xao. Hách liên trích vân cười. Thần sắc gợn sóng bất kinh, nhị hoàng tử, gì ra lời này. Nghe nói sưởng ngâm thiên ánh mắt ở tân nương trên người lưu lưu vừa chuyển, trưởng công chúa có dạng không vì thế nhân biết diệu kỹ, có thể lấy tiếng sáo dẫn ngàn điều tương cùng. Lần này vừa lúc gặp hỷ sự, có không thỉnh công chúa một hiện thân thủ, làm ta chờ không uổng công tới đây một hàng. Này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lẽ ra đi, sưởng ngâm thiên yêu cầu cũng không tính quá mức, nhưng vấn đề là, trưởng công chúa khi nào có như vậy kỹ năng đặc biệt. Bọn họ như thế nào không biết. Mọi người ở đây trinh lăng là lúc, tân nương động, lại chỉ là đầu ngón tay hơi hơi bắn ra, một cái tinh tế kim quả tử từ trong tay háo bay ra, đem sưởng ngâm thiên kiếm trong tay, ngạnh sinh sinh đánh thiên. Hà Sa nhẹ phi, chuỗi ngọc hơi hoảng, kia trương tươi đẹp khuôn mặt, thình lình xảy ra mà ánh tiến sưởng ngâm thiên trong mắt, tuy chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, lại đã chọn lấy làm hắn thấy rõ, trước mặt nữ tử chân dung. Sưởng ngâm thiên lập tức ngẩn ra. Chẳng lẽ trong cung truyền ra tin tức có lầm? Thu kiếm lui về phía sau, sắc bén ánh mắt tức chuyển, rơi xuống bên sườn đứng ở đệ nhất vị, lùa mỏng phúc mặt nữ tử trên người, sưởng ngâm thiên càng thêm hoang mang. Chẳng lẽ các nàng? Nhưng mà, Hách Liên Trích Vân cũng không có nhiều cho hắn tự hỏi thời gian, đã là mở miệng, nhị hoàng tử. Nhưng còn có nói, thứ tại hạ thất lễ. Khẽ cau mày, sưởng ngâm thiên lui xuống. Mặc dù hắn trong lòng có lại nhiều nghi hoặc, tư tình tư cảnh, cũng không dung hắn nhiều lời nữa một câu. Rốt cuộc, kia phương ngọc sắc lưu và nhân tín, đoan đoan chính chính mà, nắm ở Lang Trình Ngôn trong tay. Đó là hắn này hơn một tháng tới, tha thiết ước mơ đồ vật, hắn rốt cuộc được đến. Chính là hắn kia trương tuổi trẻ trên mặt, trừ bỏ bình tĩnh, vẫn là bình tĩnh. Bởi vì hắn rõ ràng, này, gần là bắt đầu, mặt sau lộ, còn rất dài rất dài. Lang Trình Ngôn Hách Liên Trích Vân ánh mắt thật sâu, chấm nữ nhi, liền giao cho ngươi. Đa tạ quốc chủ Ngọc Thành. Hơi hơi không người, Lang Trình Ngôn sắc mặt kính cẩn. Vạn quân gánh nặng trên vai, chấm, không tiện hư lưu với ngươi, 60 vạn đại quân đã ở Diệp Kinh ngoại tập kết, tùy thời có thể khải hành. Lang Trình Ngôn, lại tạ quốc chủ. Chân trái nửa khuất, Lang Trình Ngôn dắt bên cạnh người tân nương, chầm đầu gối quỳ xuống với mà. Hướng về phía Hách Liên Dục đỉnh thành tâm lễ bái đi xuống. Xin đứng lên. Hách Liên Trích Vân túi người tương đỡ, đứng lên nháy mắt, hai cái nam nhân ánh mắt, lặng yên ở không trung giao hội. Kia, cũng không phải ông cùng tế, mà là một hồi không tiếng động minh ước. Chỉ có bọn họ hai người rõ ràng minh ước. Mang theo chính mình tân nương, mang theo kia phương hiệu lệnh 60 vạn đại quân ấn tín, Lang Trình Ngôn ngẩng đầu mà bước, đi hướng ngoài điện. Hắn nhân sinh. Sắp xốc lên mới tinh một tờ, nói không hưng phấn, không có khả năng, nói không kích động, không có khả năng, nhưng là hắn, lại đem kia hưng phấn cùng kích động, dùng hết toàn lực để ép đi xuống. 999 cấp trường giai, ở bọn họ trước mắt, thẳng tắp mà kéo dài hướng phía dưới, kia cuối, núi sông trắng lệ, kia cuối, mã minh phong tiêu, kia cuối, chống trận thúc dục vô biên phong vân, kia cuối, là thuộc về bọn họ, một bên khác chuyển kỳ thiên địa. Ngẩng đầu nhìn cao xa không trung, Hách Liên Trích Vân trong mắt, một mảnh u sóng nặng nề. Lang Trình Ngôn, một đường hảo tẩu. Ở cao cao liễn xa tiền, Lang Trình Ngôn buông lỏng tay ra chung lụa đỏ, đi đến tân nương bên cạnh người, nhẹ nhàng đem nàng bế lên, đi bước một, bước lên một thang, cách hơi mỏng nghe xa, thật sâu nhìn chăm chú vào trong lòng ngực nữ tử. Lang Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trưởng công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Xếp hàng với bốn phía mấy chục vạn binh lính, đồng thanh hô to. Nhưng mà, ở như vậy hùng tráng tiếng la trùng, Lang Trình Ngôn ngăm đen hai tròng mắt, lại đột nhiên chuyển hàn. Phủ thấp thân mình, hắn tiến đến trong lòng ngực nữ tử bên hai, ngữ thanh sống nguội, vì sao là ngươi? Chỉ có thể là ta. Bốn chữ, nhẹ nếu không nghe thấy. Sau đó, bọn họ nhanh chóng tách ra. Vẫn duy trì đứng thẳng tư thế, hắn vẫn luôn đem nàng ôm vào màn lụa chỗ sâu trong. Sau đó trầm giọng phân phó, khởi hành. Lâu dài kèn vang lên, ở gần vạn danh sĩ binh hộ vệ hạ, to rộng liên xe, chậm rãi khải hành, hướng Mộ Châu, hướng biên quan, hướng phương đông. Phương đông, bình phục nơi ở. Liên xe bên trong. Nam tử vẫn luôn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chính mình tân nương, trả lời ta, vì sao là ngươi? Bằng không đâu. Loát loát mà biên tóc mai, nữ tử sáng như xuân hoa cười, ngươi thật cho rằng, mọi người đều là người mù sao. Lang Trình Ngôn một tiếng hừ lạnh. Trực giác nói cho hắn, chuyện này cũng không đơn giản, càng làm cho hắn bực bội chính là, hắn không biết, chính mình muốn người kia, rốt cuộc ở nơi nào. Nàng thực an toàn. Bãi chính sắc mặt, tân nương nhẹ nhàng vén lên chuỗi ngọc, lộ ra kia trương tươi đẹp động lòng người mặt. Vì cái gì? Nam tử lại tựa hồ cũng không vừa lòng, vẫn cứ truy vấn. Bởi vì, nơi này vẫn là Lưu Phong. Minh bạch. Hắn rốt cuộc minh bạch. Bởi vì, nơi này vẫn là Lưu Phong. Tuy rằng bình phù nơi tay, lại không phải là, này 60 vạn người, liền nhất định sẽ nghe lệnh hắn. Nay chi quân đội chân chính thống soái vẫn là Hách Liên Dục Đình. 60 vạn người bảo hộ, không phải hắn Lang Trình Nôn, càng không phải bình phục quốc thổ, gần chỉ là bọn hắn sở thật sâu kính yêu trưởng công chúa. 60 vạn người là của hồi môn, cũng là công án. 60 vạn người là tư bản, càng là hộ thân chi phủ. Có này 60 vạn người, Càn Hy đại lục bất luận cái gì một cái đế vương, cũng không dám khinh thường vị này công chúa. Chỉ sợ, đây mới là Hách Liên Trích Vân chân chính dụng ý đi. Lang Trình Nôn im lặng. Tuy rằng hắn thực kiêu ngạo, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là thức thời. Không thể phủ nhận, giờ này khắc này, trước mặt nữ nhân này, so với chính mình muốn người kia, càng thêm quan trọng. Tuy rằng, hắn cũng không quá thói quen cùng nàng ở bên nhau, càng không quá thói quen tiếp nhận một nữ nhân tình. Nhưng, thôi, diễn nếu đã mở màn, vô luận như thế nào, đến sướng đến cuối cùng. Ra Lưu Phong, trở lại bình phục, mới có thể là, hắn thiên hạ. Ra Diệp Kinh, ven đường đông hướng, 10 ngày lúc sau, đại quân đến Mộ Châu, ở chỗ này, bọn họ đem thu được một phần, không tưởng được lễ vật. Ở chỗ này, Hách Liên Dục Đình sẽ lấy một nữ tử trí tuệ, nói cho Lang Trình Ngôn, nàng cùng hắn âu yếm nữ tử lựa chọn, là cỡ nào chính xác. Đại quân mênh mông quần quận mà khai vào Mộ Châu Thành. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, bọn họ đem ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày kế tiếp tục đồng tiến. Tiến vào bình phục cảnh nội, nhanh hơn tốc độ, cùng vẫn cư đóng quân ở Đạm Hố Quan Hàn Chi Càng Bộ hội hợp, sau đó, đánh hạ Quá Huyên quận, cho đến Hạo Kinh thành hạ, cùng Lang Trình Huyên một trận tử chiến. Là đêm, mọi thanh âm đều im lặng, Lang Trình nôn nửa ỉ ở phía trước cửa sổ, nhìn xa phía chân trời rơi rụng ngôi sao. Sau đó, hắn nghe thấy được một cổ hương vị, ngọt úc nùng hương hương vị, từ phía bắc phương hướng mà đến, không cần thiết một lát. Liền bao phủ cả tòa Mộ Châu Thành, thậm chí liền kia trong vắt bầu trời đêm, cũng bị bôi lên một tầng nhàn nhạt hoa hồng chi sắc. Hoa hồng sắc, thật xinh đẹp nhan sắc. Nhưng xinh đẹp đồ vật, thường thường là chí mạng. Rồi tay đỡ lấy khung cửa sổ, Lang Trình Nôn cường tráng thân hình, một trận run rẩy, sau đó chậm rãi, đảo hướng mặt đất. Cửa phòng mở rộng, hai mặt bóng đen như u linh loại tiến, khiêng lên đảo nằm trên mặt đất nam tử, nên ngang mà đi ra ngoài. Sở hữu hết thảy quy về bình tĩnh. Chỉ là kia trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động mà lọe ra tới một người, trong suốt lộng lẫy con người, phảng phất ngoài cửa sổ kia viên viên sao trời. Mộ Châu Thành Giao. Lung Thúy Biệt Viện. Nhìn nằm ở trên giường nam tử, Lê Phượng Nghiên bên môi không khỏi kéo ra ti đắc ý cười. Lang Trình Ngôn, người rốt cuộc là của ta. Lưu Phong Quốc lại như thế nào? Hách Liên Dục Đình lại như thế nào? 60 vạn đại quân, lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi là của ta, nên là của ta. Đi đến giường trước, nàng chậm rãi cúi xuống thân mình, lẳng lặng mà nhìn chăm chú trước mặt này trương đao tức dịu đục, tràn ngập dương cương hơi thở gương mặt, trong mắt chậm rãi dạng khai thật sâu mê say. Từ nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên khởi, nàng thiếu nữ phương tâm, liền thật sâu bị hắn cuồng dương bá tứ sở thuyết phục, cho nên, sau lại hết thảy, quyền mưu cũng thế, ám chiêu cũng hảo. Nàng việc làm, cũng bất quá là, được đến hắn. Tưởng nàng Lê Phượng Nghiên, từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì không có. Cố tình trước mắt người nam nhân này, đối nàng mỹ mạo, đối nàng ưu ái, khinh thường nhìn lại, thậm chí còn liên tiếp mà nhục nhã với nàng. Lang Trình Nôn đầu ngón tay ở nam tử trên mặt tinh tế mà vớt ve, Lê Phượng Nghiên trong mắt mị quang lưu chuyển, ngươi trung quy, trốn bất quá ta lòng bàn tay. Nam tử như cũ lặng im mà nằm, hô hấp vững vàng. Sắc mặt nhu hòa, phảng phất vô thanh vô tức chi gian, giấu đi thường ngày kia cổ sinh cùng đều tới lãnh nạo. Chậm rãi, Lê Phượng Nghiên cởi ra áo ngoài, lộ ra tinh tế trắng non phân cánh tay. Lang Trình Ngôn, Hách Liên Dục Đình có thể cho ngươi, ta, đồng dạng cũng có thể cho ngươi. Một tia bén nhọn, để thượng Lê Phượng Nghiên phía sau lưng, tùy theo vang lên, là một tiếng lạnh băng quắc khẽ, đứng lên. Mãn đầu góc khỉ niệm như thủy triều đột nhiên thối lui, chậm rãi. Lê Phượng Nghiên đứng thẳng thân thể. Đừng cử động, nếu đụng đến ta liền giết ngươi. Đến từ sau lưng thanh âm, thực lãnh thực lãnh. Lê Phượng Nghiên trầm mặc, chậm rãi hít một hơi, từ từ mở miệng, ngươi, không dám. Giết ta, Lang Trình Nôn sắp sửa đối mặt, không chỉ là Cửu Châu Hầu cùng Lang Trình Huyên, còn có Đại Lê tranh tranh gót sát. Tới rồi muốn mệnh thời khắc, cái này kiêu ngạo nữ nhân, lại trở nên cực kỳ chính là lý trí lên. Trả lời nàng. là một tiếng hừ lạnh. Tôn quý tam công chúa, ngươi tựa hồ quên mất, Lê Hoàng cùng Lang Hoàng có ước, trong vòng 100 năm, không được một binh một tốt, bước vào bình phục cảnh nội. Lê Phượng Nghiên xinh đẹp, mắt Phượng hơi hơi co rụt lại. Là nàng nghe lầm. Vẫn là cho tới nay, khinh thường phía sau cái này nhìn như yếu đuối mong manh nữ tử. Hảo đi rốt cuộc, nàng lại hút một hơi, tỏ vẻ thỏa hiệp, ngươi dẫn hắn đi. Không, ta tối nay tới đây, đều không phải là vì hắn. Đó là cái gì? Lui binh. Hơi hơi mà, Lê Phượng Nghiên cười, kia miệng lưỡi cũng lập tức trở nên đông cứng đông lạnh lên, tuyệt không, khả năng. Để ở phía sau bối kim châm hơi hơi đâm vào, có tươi đẹp vết máu, xuống nước bạc sam, tiêu ngạo đại Lê Tam công chúa lại tựa hồ cũng không cảm thấy đau, như cũ cao cao mà ngẩng cổ. Công chúa, nhắm chặt ngoài cửa phòng, đông nhiên vang lên một trận khấu đánh, vạn sự đã bị, hay không công kích. Trong phòng không khí tức khắc trở nên khẩn chất lên, tay cầm kim châm nữ tử, lần thứ hai tăng lớn chỉ thượng lực lượng. Chuyến Lê Phượng Nghiên vừa mới trương môi phun ra một chữ, hoành nằm với trên giường Lang Trình Ngôn, đông nhiên mở bừng mắt. Mãn mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, tựa như đang xem một cái buồn cười vai hề, hoặc là 10 phần đồ ngu. Lê Phượng Nghiên phẫn nộ rồi. Chính là, không chờ nàng mở miệng, nam tử giơ tay một chút, nháy mắt phong bế nàng huyệt đạo. Khép kín cửa phòng đông nhiên mở ra, Lang Trình giảng hòa Mạc Ngọc Tử, một tả một hữu, dùng thế lực bắt ép Mạc Ngọc Tử, thình lình hiện thân. Tam công chúa đã rơi vào ta tay, các ngươi nhanh chóng triệt binh, nếu vãn, tự gánh lấy hậu quả. Lang Trình Ngôn ánh mắt lạnh lạnh, từ trước mắt tướng lãnh trên mặt đảo qua. Này! Chương 412 phiên ngoại 58. Kia tướng lãnh tức khắc luống cuống, hiển nhiên, trước mắt một màn này, là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Không đợi hắn nhiều làm do dự, Lang Trình Ngôn đã lại lần nữa mở miệng. Công chúa! Tướng lãnh vô pháp, chỉ phải ngẩng đầu chiều Lê Phượng Nghiên nhìn lại. Ngoài dự đoán, Lê Phượng Nghiên hít sâu một hơi, cư nhiên xả thẳng cổ cao giọng hô to, ngu xuẩn. Tên đã trên dây, há có không bỏ chi lý. Minh bạch. Kia tướng lanh ống tay háo phất một cái, cư nhiên không hề để ý tới nhà mình công chúa chết sống, quay đầu bước đi len ken mà rời đi. Lang Trình Ngôn nhăn lại mi, ánh mắt thâm ngưng mà nhìn Lê Phượng Nghiên liếc mắt một cái. Nữ nhân này, cư nhiên có nảy gan phách, có nảy dũng khí. Nhận thấy được hắn ánh mắt, Lê Phượng Nghiên cũng quay đầu. Mãn mắt khiêu khích mà nhìn hắn, thậm chí khỏe môi biên còn câu mạt đạm cười. Vô luận trước mắt tình thế như thế nào hung hiểm, nhưng có một chút, nàng thực khẳng định, Lang Trình Ngôn tuyệt đối sẽ không động nàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Sát nàng dễ dàng, trêu chọc thượng Lê Quốc, chính là cái phiền toái không nhỏ. Tuy nói Lê Hoàng có ngôn, không phải một binh một tốt quá cảnh, nhưng cũng không đại biểu, mặt khác thành viên không thể Việt quốc hành động. Thì như trong cung nuôi dưỡng ám người, thì như tuyết bay mình sát thủ. Mình không thể tới, âm thầm làm phá hư, lại là hoàn toàn có thể. Lang Trình Ngôn là người thông minh. Là người thông minh liền minh bạch điểm này. Cho nên, nàng thực an toàn. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới dám khí quán cầu vồng mà kêu như vậy một giọng nói, đem chính mình đặt địch nhân trong tay, sau đó như cũ yên tâm lớn mật mà làm chính mình binh lính triển khai tiến công. Nơi này là Lưu Phong. Nơi này đều không phải là bình phục. Nếu Lưu Phong quốc tùy công chúa xuất giá đại quân, trên đường hết thể bị diệt, kia sẽ là một cái như thế nào xuất sắc kết quả. Lang Trình Ngôn đem hoàn toàn mất đi Đông Sơn tái khởi tư bản. Không thể không hướng nàng vẫy đuôi lấy lòng, thậm chí ngoan ngoãn trở thành nàng váy hạ chi thần. Nàng là như thế này tưởng, cũng là như thế này đi làm. Chỉ là nàng để sót một người. Hách Liên Dục Đình. Lúc này này 60 vạn Lưu Phong đại quân. Chân chính thống soái. Cho nên, đương một thân huyết tinh, tay cầm trường kiếm Hách Liên Dục Đình, xuất lĩnh thân binh sát nhập Lung Thúy biệt viện, xuất hiện ở Lê Phượng Nghiên trước mặt khi, nàng cả người đều ngây người. Giải dược đâu? Dẫn theo còn ở lấy máu kiếm, cả người kiêu hàn nữ tử, đi bước một đi đến nàng trước mặt, mạn mắt lãnh nạo, đầy mặt khinh bỉ. Không có. Tốt xấu là một quốc gia công chúa, liền tính bị bại rối tinh rối mù. Lại rốt cuộc có thể ổn được đầu trận tuyến. Ta sức chịu đựng hữu hạn. Hách Liên Dục Đình tiêm mi một hồi, còn có, ta là nữ nhân. Ta là nữ nhân, cho nên sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ta là nữ nhân, cho nên không tồn tại thắng chi không võ. Ta là nữ nhân, cho nên, đối phó nữ nhân ta nhất lành nghề. lời ít mà ý nhiều, lại hàm nghĩa nhiều hơn. Lê Phượng Nghiên thấp thấp mà cười, hai mắt yên lặng nhìn Hách Liên Dục Đình, hỏi ra một câu thực kinh điển đối bạch, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Giúp bọn hắn, ngươi có thể được đến cái gì? Thương tổn bọn họ, ngươi lại có thể được đến cái gì? Hách Liên Dục Đình không đáp, lại phản mâu lấy công này thuẫn. Bất quá, Lê Phượng Nghiên đảo cũng không có do dự, thực thẳng thắn mà cho đáp án, ta có thể được đến. Hán. Hách Liên Dục Đình lập tức khịt mũi coi thường, nằm mơ. Đối mặt trao phúng, Lê Phượng Nghiên lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, có phải hay không nằm mơ, ngươi sẽ nhìn đến. Hách Liên Dục Đình cũng trầm mặc, nàng từ cái này đều là đế quốc công chúa nữ nhân trong mắt, nhìn đến một loại phi thường đáng sợ đồ vật. Kiệt kê chiếm hữu dục. Thuộc về nữ nhân đã có, chiếm hữu dục. Theo bản năng mà, Hách Liên Dục Đình không khỏi chiều Mạc Ngọc Từ nhìn thoáng qua. Ẩn hàm lo lắng liếc mắt một cái. Không lâu lúc sau, sự thật đem chứng minh, Hách Liên Dục Đình lo lắng, đều không phải là dư thừa. Bởi vì hiện tại Mạc Ngọc Từ, đích đích xác xác, không phải lâu lịch quyền tràng Lê Phượng Nghiên đối thủ. Nàng đem bị đả kích thật sự thảm, thảm đến thậm chí thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Bất quá, đây là lời phía sau. Về trước đến trước mắt. Trước mắt cục diện là giằng co. Làm hoàng thất ưu tú con cháu, đối với Lê Phượng Nghiên âm thầm đủ loại động tác, Hách Liên Dục Đỉnh cùng Lang Trình luôn đều là có điều phát hiện. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng được, Lê Phượng Nghiên sẽ lớn mật như thế, ở Lưu Phong cảnh nội, liền dám động thủ. Hơn nữa dùng chính là nhất trơ chẽn thủ đoạn. Phóng độc. Hạ độc được không chỉ có là đóng quân ở trong thành 60 vạn tùy gả đại quân, còn có mấy chục vạn vô tội bà tánh. Lang Trình luôn không trúng độc, là bởi vì có thiên thiền công hộ thể, Mạc Ngọc Từ không trúng độc, nguyên nhân tương đối huyền diệu, về sau công đạo, nơi này ấn xuống không biểu, Hách Liên Dục Đỉnh trúng độc, là chính mình kịp thời vận công điều trị, sau đó mang theo trong quân cường hãn nhất mấy trăm danh thân quân nhanh chóng đánh tới, dục tìm Lê Phượng Nghiên lý luận. Nhưng là hiện tại xem ra, lý luận hiển nhiên không thành công. Bởi vì Lê Phượng Nghiên cự không hợp tác. Trải qua hóa trang sau rất nhiều lê quân, đã lẻn vào mộ châu thành, tùy thời sẽ đối mất đi năng lực phản kháng Lưu Phong quân lượng ra giao mộ. May mắn Hách Liên Dục Đình tới kịp thời, đem kia chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh tướng quân tiệt hạ, gỡ xuống đầu. Chính là nguy cơ, chưa giải trừ. Chỉ cần tin tức hơi có để lộ, cả tòa mộ châu thành, đem bằng thêm vô số oan hồn. Ở đây bốn người đều trầm mặc. Tam so một, lại như cũ không thể nới hà. Ta tiến lên trước một bước, Lang Trình Ngôn vừa muốn mở miệng, vừa lúc này, một trận gió thổi qua. Ú đạm hoa lan hương khí, ở không trung phiêu tán mở ra. Lê Phượng Nghiên hai mắt, hơi đổi. Này ti cực tiểu biến hóa, lại không có thể tránh được Lang Trình Ngôn đôi mắt. Nhợt nhạt gợi lên khóe môi, hắn cười. Buông ra Lê Phượng Nghiên, ngược lại về khởi Mạc Ngọc từ tay, chúng ta đi. Trình Ngôn. Mạc Ngọc từ quay đầu, có chút khó hiểu mà nhìn hắn. Cứ như vậy rời đi. Chẳng lẽ kia 60 vạn đại quân, kia trong thành bà tánh, đều không quan tâm sao? Lang Trình luôn lại chỉ là chớp chớp mắt, cái gì cũng chưa giải thích. Hách Liên Dục Đình thu kiếm vào vỏ, đã là trước một bước, chiết thân đi hướng trang viện đại môn. Bóng đêm yên tĩnh, mùi hoa di người. Ngủ say chung mộ châu thành, vẫn là như vậy an bình tương hòa. Hách Liên Dục Đình bình tĩnh mà đi tới, phía sau vài bước xa, Mạc Ngọc Từ cùng Lang Trình luôn. Sóng vai mà đi. Lại cách đó không xa, Tiêu Điều vắng vẻ mà đứng cẩm y yển nam tử, mắt hoa nhàn nhạt, thần sắc ôn hòa. Công tử một người người mặc hắc y kính y liễu, hơn 30 tuổi tuổi nữ tử lập với hắn bên cạnh người, đệ thấp tiếng nói, không duyên cớ đắc tội Lê Quốc, công tử đây là tội gì? Nạp Lan Chiếu Vũ không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt không chung. Tội gì? Thật là tội gì? Nàng chết hắn sống nàng chết. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Vì sao cố tình không yên lòng, muốn đưa này phân đại đại lễ vật. Đi thôi. Ống tay háo hơi bãi, Nạp Lan Chiếu Vũ thân hình xoay tròn, đi hướng trường nhai trung ương Hồng Tụ Lâu. Hồng Tụ Lâu. Tối cao tầng. Chỉ có một gian phòng. Thông gian, vô dụng bất luận cái gì vách gỗ bấm gãy, cho nên rộng lớn dị thường. Không trung thuốc lá lượn lờ, nam tử hợp y liền nằm ở cẩm giường phía trên, hai tròng mắt hơi hạp. Tựa hồ, ngủ rồi. Kia một mạt huyền sắc bóng người, tới cực nhanh, như một kia phong, nhẹ nhàng nhi hạ xuống trong nhà. Trên giường người vẫn như cũ an tĩnh mà nằm, phảng phất đôi bên người hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Nạp Lan thái tử. Lai khách lại tựa hồ lấy định rồi chủ ý, muốn quấy nhiều hắn thanh ngộng. Than nhẹ một tiếng, Nạp Lan chiếu vũ mở bừng mắt. Mắt hoa diệp diệp. Cảm ơn. Đối phương mà nện xuống hai chữ, đi đến bên cạnh bàn, nên ngang mà ngồi xuống. Nguyên lai, tứ hoàng tử điện hạ, cũng sẽ nói cảm ơn. Nạp Lan chiếu vũ trêu chọc, lại nhịn không được hơi hơi cười khổ. Ta tựa hồ, lại nhiều chuyện đâu. Không có. Người tới yên lặng nhìn hắn, thật sự không có. Nếu ta không ra tay, ngươi có phải hay không tính toán Nạp Lan chiếu vũ vọng tiến đối phương đáy mắt, tìm kiếm đáp án. Đúng vậy, Lang Trình Ngôn thản nhiên lấy đáp, ta đích xác đã chuẩn bị làm như vậy. Chính là nàng đâu? Nạp Lan chiếu vũ ánh mắt hơi lóe, ngươi chuẩn bị đem nàng đặt ở nơi nào? Lang Trình Ngôn trầm mặc. Có lẽ, ngươi trước nay đều không có suy xét quá, cùng nàng ở bên nhau. Lang Trình Ngôn càng thêm trầm mặc. Tựa hồ trừ bỏ trầm mặc, hắn cũng không có khác đáp án. Như vậy Nạp Lan chiếu vũ lại lần nữa thở dài, thỉnh tận lực giảm thấp, đối nàng thương tổn đi. Lần này, Lang Trình Ngôn rốt cuộc cấp ra đáp án, dư thừa. Nói xong này hai chữ, nam tử đứng dậy mà đi. Bất quá lại cấp người nào đó để lại dạng đồ vật. Hoa lan. Màu tím nhạt hoa lan. Cầm quá kia đóa hoa lan, Nạp Lan chiếu vũ trong mắt chua xót càng đậm. Hiện tại, liền chính hắn, đều cảm thấy chính mình dư thừa. Thôi thôi. Nếu kia hai người đều không cảm kích, chính mình còn lưu lại nơi này làm cái gì? Vẫn là về nước đi thôi. Trầm tịch đêm, đem kia thanh triệt hai tròng mắt chung nhẹ nhẹ cô đơn, lặng yên giấu quá. Dịch quán bên trong. Ánh đèn dầu như hạt đậu. Hai nữ nhân tương đối ngồi ở bên cạnh bàn. Có câu nói, ta vẫn luôn rất muốn nói. Nhìn nhìn đối diện trầm mặc Mạc Ngọc Tử, Hách Liên Dục Đình mở miệng. Trả lời nàng, là Mạc Ngọc Tử ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nói cái gì? Tiểu tâm Lê Phượng Yên. Mạc Ngọc Từ chớp chớp mắt. Tiểu tâm nàng cướp đi ngươi hết thảy. Hách Liên Dục Đình bãi chính sắc mặt, tăng thêm ngữ khí lặp lại. Ta hết thảy. Mạc Ngọc Từ lại cười, kia tươi cười, hàm chứa quá nhiều chua xót cùng bất đắc dĩ. Nàng phải cẩn thận, đâu chỉ là một cái Lê Phượng Yên. Tính Hách Liên Dục Đình bàn tay vung lên, không nói cái này, ngày mai liền phải tiến vào bình phục. Ngươi, thật chuẩn bị tốt sao? Ân. Mạc Ngọc Từ gật đầu. Xác định. Xác định. Muốn hay không, cùng hắn thương nghị thương nghị. Mạc Ngọc Từ vừa muốn trả lời, hờ khép cửa phòng đỗng nhiên bị người đẩy ra, thương nghị cái gì? Người đã trở lại. Hách Liên Dục Đình lực chú ý tức khắc truyền khai, đồng thời đứng lên, ta đây đi rồi. Nghiêng người lui qua một bên, Lang Trình Ngôn nhìn Hách Liên Dục Đình rời đi, sau đó đóng lại cửa phòng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Là hắn sao? Mạc Ngọc Từ không thấy hắn. Chỉ nhìn chăm chú vào trên bàn ánh nến, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi biết. Lang Trình Ngôn lại khơi mào mi, trong lòng xẹt qua ti không vui. Mùi hương rất quen thuộc. Mạc Ngọc Từ nhẹ giọng giải thích một câu. Ân. Lang Trình Ngôn giấu đi trong mắt tình tố, cách cái bàn nắm lấy Mạc Ngọc Từ tay. Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Ân. Mạc Ngọc Từ gật đầu, thuận theo mà đứng dậy, cùng hắn cùng nhau hướng giường biên đi đến. Sóng vai ở trên giường nằm xuống, Mạc Ngọc Từ lại không có chút nào buồn ngủ, thường thường nghiêng đầu đi xem bên cạnh nam tử mặt. Gương mặt này, nàng đã rất quen thuộc, nhưng ngẫu nhiên có chút thời điểm, lại vẫn cứ xa lạ. Khó có thể hình dung xa lạ. Có lẽ là bởi vì tự quen biết tới nay, bọn họ trước sau chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng có lẽ là bởi vì, nàng còn không có thể hoàn toàn, đi vào hắn tâm. Chính ngôn Mạc Ngọc Từ nhịn không được nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Nam tử thấp ứng thanh, lại vô khắc đáp lại. Tối nay, kỳ thật là cái khó được hảo thời cơ, những cái đó cưỡng chế ở trong lòng lâu ngày nói, nàng thật sự, rất muốn nói ra, vì thế, nàng lại gọi một tiếng. Trả lời nàng, là đều hô hấp cùng hơi hơi tiếng ấy. Mạc Ngọc Từ trầm mặc. Mấy ngày này, lao tâm lao lực, hắn thật là mệt mỏi đi. Thôi. Thở dài một tiếng. Mạc Ngọc Từ trở mình, hướng sườn. Phía sau nam tử lại chậm rãi mà mở bừng mắt, hai tròng mắt duệ hàn. Hắn đại khái tưởng được đến, nàng muốn nói cái gì, nhưng hắn hiện tại, lại không muốn nghe. Rất nhiều sự, ở không hề biện pháp tình huống nói ra, bất quá là đổ thêm phiền não. Trước mắt, đại chiến sắp tới, hắn đã vô pháp phân tâm. Chỉ là, liền Lang Trình Nôn chính mình cũng không thể tưởng được, này cố ý lảng tránh, sẽ cho bọn họ hai người gian, tạo thành như vậy đại trắc trở cùng phiền toái. Cho nên nói, tranh đấu giành thiên hạ cũng thế, yêu đương cũng hảo, cố tình lảng tránh những cái đó không thể lảng tránh vấn đề, được đến hậu quả chỉ có một. Mất đi. Chẳng sợ cường hãn như Lang Trình Nôn, nếu là trong lòng tồn một tia yếu đuối, cũng bãi không thoát tương đồng số mệnh. Nhưng là này đó, hiện tại bọn họ đều dự kiến không đến, hiện tại bọn họ đều cho rằng, thuộc về bọn họ thời gian, còn rất nhiều thực dài lâu, hết thảy, có thể tuần tự tiệm tiến, có thể từ từ tới. Đáng tiếc trời cao, chưa bao giờ sẽ cho bất luận kẻ nào, càng nhiều thời giờ, đi do dự, đi bồi hồi. Nắng sớm hơi hi, Mộ Châu thành cửa thành, chậm rãi mở ra. Quân tư hùng tráng đội ngũ nối đuôi nhau mà ra, vây quanh cao lớn liễn xe. Hờ khép rèm che gian, Hách Liên Dục Đỉnh cùng Lang Trình Nôn, thẳng mà ngồi. Đây là bọn họ đồng hành cuối cùng một đoạn đường. Thương Giang, cao cao bờ đê dưới, nước sông mênh mông, một khắc không ngừng hướng tây chút ra. Ly Giang mặt mấy trượng chi cao, treo một tòa run rẩy cầu treo bằng dây cáp. Vì an toàn khởi kiến, đại quân từng nhóm qua sông, mà liễn xe, tắc bị xếp hạng cuối cùng, từ Lang Trình Nôn cận vệ, cùng Hách Liên Dục Đỉnh thân quân hộ tống. Mắt thấy đại đội nhân mã đã qua giang, trầm mặc đội ngũ chung, bỗng nhiên vang lên cao vút tiếng ca, liễn xe phía sau, bỗng dưng chuyển ra một người thân khoác nghê sa nữ tử, không coi ai ra gì mà, chiều giang đê phương hướng đi đến. Nàng đi thực mau, như một sợi phong, từ mọi người trước mắt một lượt mà qua, không đợi bọn họ hoàn hồn, đã là vững vàng mà đứng thẳng ở nguy nhiên chốt vót giang đê phía trên. Liễn xe bên trong Lang Trình Ôn, đột nhiên đứng lên. Như thế nào? Ngươi đau lòng. Nhàn nhạt, lược hàm trào hước thanh âm từ bên sườn truyền đến, nếu không như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể bình an mà trở lại Đạm Hố Quan sao? Lang Trình Nôn trầm mặc, thân thể lại trước sau cứng ngưng, hai mắt sâu thẳm, tỏa định kia mặt mảnh khảnh thân ảnh. Một cổ xa lạ hoảng loạn, ở trong ngực nhanh chóng tràn ngập mở ra, khiến cho hắn nắm chặt song quyền, gần như đua lại toàn thân lực lượng, mới ngăn chặn hầu trung tiếng la. Sáng trong liên hoa chán tận trời. Diệp Diệp Liên Quy thắng xích Âu người vào môn phái của ta đứng hàng thần cực, tiêu giao bát phương linh thể hợp nhất nữ tử vẫn cư ở không ngừng hát vang, tựa hồ dùng hết toàn thân lực lượng. Ao áo giang gió thổi qua bên hai, cuốn lên nàng đạm tím khăn che mặt, đen nhánh mặc phát, ở không trung lượn lờ bay múa. Đại giang hai bờ sông, mấy chục vạn danh sĩ binh đồng thời ngơ ngẩn, ngơ ngác mà nhìn nàng, hàm chứa hoang mang, hàm chứa mờ mịt, hàm chứa khiếp sợ cùng khó hiểu. Quay đầu lại. Nhìn về phía trong xe nam tử, kia thiếu nữ tràn ra một mặt tươi đẹp kinh diễm cười, sau đó, xoay người mặt chiều giang mặt, không chút do dự, nhảy xuống. Tuy rằng sớm coi đoán trước, tuy rằng minh bạch, trước mắt hết thảy, bất quá là một tuần kịch, Lang Trình Nôn vẫn cứ như bị sét đánh giống nhau, cả người máu khoảnh khắc đọng lại. Sau đó như mũi tên giống nhau bay vút đi ra ngoài. Chính là, không kịp, đã không kịp. Chương 413 phiên ngoại 59. Kia đào đào quay trên mặt sông, trừ bỏ vô số phập phồng cuộn sóng, nào còn có nửa điểm bóng người. Hắn Từ Nhi, cái kia sẽ đối hắn cười sẽ đối hắn khóc Từ Nhi, cứ như vậy sống sờ sờ mà, lại lần nữa ở trước mặt hắn biến mất. Tung tung đồng đồng đùi gai đột nhiên như măng mọc sau mưa ở hắn đáy lòng mọc ra, chúng nó có một cái tươi sống tên, têu hối hận. Hối hận hắn vì cái gì không thể đối nàng ôn nhu một chút, hối hận vì cái gì muốn cam chịu cái này ngu xuẩn đến cực điểm kế hoạch. Hối hận đêm qua, hắn lựa chọn trốn tránh. Biết rõ nàng trong lòng là như vậy mà khổ. Biết rõ nàng toàn tâm toàn ý chỉ là vì hắn. Biết rõ này nhảy dựng nàng sinh tử khó kế. Nhưng hắn lại vẫn cứ tàn ngược mà lựa chọn. Vì kế hoạch càng thêm thuận lợi hoàn mỹ mà thực hành. Mà cố tình bỏ qua này hết thảy, khả năng cho nàng tạo thành thương tổn. Hách Liên Dục Đình trầm mặc mà nhìn cái kia đứng ở bờ sông nam tử. Trầm mặc mà cảm thụ được hắn trong lòng sóng to gió lớn. Hơi hơi mà thở dài. Hoàng tộc chi ái, đều không ngoại lệ mà khoác huyết tinh áo ngoài, lãnh ngạnh chiến bảo. Bởi vì rất nhiều thời điểm, bọn họ, không thể không lựa chọn vứt bỏ. Trừ phi cái loại này vứt bỏ, có thể đem chính bọn họ cũng toàn bộ hủy diệt, bọn họ mới có thể lựa chọn, liều mạng tánh mạng cùng Giang Sơn đi hộ vệ. Thực rõ ràng, hiện tại Mạc Ngọc Từ cùng Lang Trình Ôn, còn không đạt được cái kia cảnh giới. Yên Thủy Minh mang bờ bên kia. Cũng có một người, ở lẳng lặng chờ đợi. Đương kia một mạt đạm tím, tự thượng du bay nhanh lao xuống khi, hắn hơi hơi trừng lớn mắt. Một tia xá sắc tự đáy mắt hiện lên. Tiện đà lanh chậm. Cao dài thân hình bay lên, như một con vật lộn trời cao vân ương, trong khoảnh khắc hoàn thành thi cứu công tác, đem kia nữ tử để lên bờ. Nhưng, hắn cũng không phải gì đó người tốt. Cứu nàng, cũng có khác mục đích. Quả nhiên nữ tử quỳ dạp trên mặt đất, liên tiếp khụ ra vài nước miếng, sau đó ngẩng đầu xem hắn, là ngươi. Nếu biết, vì sao còn nhảy? Ta chỉ là không màng một thân chật vật, nữ tử chống mặt đất, chậm rãi đứng lên, kia mãn mắt thanh lánh, dạng vô cùng kiên nhẫn, tưởng chứng thực ý nghĩ của chính mình. Nga. Hơi trọn lanh mi, hắn đạm mạc mà nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi sẽ quên, ngươi sẽ thay đổi, bởi vì nàng. Nam tử lại nga một tiếng, nói, thì tính sao? Chỉ cần ngươi quên, chỉ cần ngươi thay đổi, ta liền có cơ hội. Cơ hội. Nam tử cười lạnh, ở trước mặt ta, bất luận kẻ nào đều không có cơ hội. Phải không? Mạc Ngọc Từ thanh trừng hai trong mắt chung, như cũ không có một tia sợ sắc, kia vì sao Lưu Phong trong hoàng cung, ngươi không động thủ. Ta không động thủ là bởi vì... Ngươi không động thủ là bởi vì không nghĩ quá sớm lộ ra thân phận của ngươi. Ngươi không động thủ là bởi vì không nghĩ nàng thất vọng. Ngươi không động thủ là sợ xúc phạm tới nàng. Ngươi không động thủ là bởi vì Mạc Ngọc Từ yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt duệ liệt, hùng hổ doa người. Ngươi sợ mất đi nàng. Im miệng. Nam tử một tiếng hét to, ống tay háo phất một cái, cường đại kình khí cuốn lên Mạc Ngọc Từ thân mình, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Nho nhỏ hoa sen thánh nữ, cũng dám ở bản tôn trước mặt cuồng nôn phạm thượng. Hô hô Mạc Ngọc Từ lại thấp thấp mà cười, ngưỡng mặt phun ra khẩu máu tươi, ngươi rốt cuộc nói, thần tôn. Ngươi là chín thủy thần tôn, đúng hay không? Ha ha ha Mạc Ngọc Từ càng nói, cười đến càng lợi hại, thần tôn động tình, mại nguyên không đệ nhất tội lớn, ngươi. Nam tử kia tuấn giật mặt lại bỗng dưng sưng lánh, ánh mắt âm vụ đến vệ người, hữu trưởng vừa lật. Cường đại kình khí tự lòng bàn tay lộ ra, kẹp theo Mạc Ngọc Từ thân mình, đem nàng để thượng giữa không trung, muốn chết. Ngươi sợ. Mạc Ngọc Từ lại chỉ là che lại ngực, không được cười lạnh, truyền thuyết thần tôn đều là diệt thất tình tuyệt lục dục người, không nghĩ tới một cái hách liên dục đỉnh, lại đánh vỡ truyền thừa ngàn năm cấm kỵ, ha ha ha ha. Báo ứng a, thật là báo ứng. Điên cuồng gào thét gió lốc ở An Thanh Dịch đáy mắt nhanh chóng quay. Hắn là thần tôn. Từ nhỏ nhận hết vạn người kính trọng thần tôn, đừng nói là ngỗ nghịch hắn làm tức giận hắn, chính là ngay trước mặt hắn, Việt Việt nâng lên cảm, đều không thể. Chính là nữ nhân này, cái này cả gan làm loạn nữ nhân, chẳng những pha cấm động tình, còn dám ngay trước mặt hắn, cùng nam nhân khanh khanh ta ta. Nếu không có vì che giấu tung tích, nàng sớm chết ngàn lần có thừa. Mạc Ngọc Tử, ngươi thật cho rằng, ta sẽ không giết ngươi. Buông nàng. Mắt thấy Mạc Ngọc Từ tánh mạng khó giữ được, một tiếng lanh trá, chợt từ trên mặt sông truyền đến. An Thanh Dịch hai mắt hơi co lại. Thế nhưng là nàng. Kia xuôi dòng tới nữ tử, thế nhưng là nàng. Hắn lạnh lùng mà nhìn nàng. Nàng cũng lạnh lùng mà nhìn nàng. Buông nàng. Hách liên dục đỉnh lần thứ hai lặp lại. An Thanh Dịch không dao động. Buông nàng, ta đi theo ngươi. Nàng nhìn hắn, dùng hết toàn thân sức lực, nói ra bảy chữ. Xác định. Xác định. Tay phải một triệt, Mạc Ngọc Từ nổ lớn rơi xuống đất, bên môi lại lần nữa tràn ra ti tươi đẹp vết máu. Lang cơ. Hách liên dục đỉnh tiến lên đỡ lấy nàng, giữa mày trói chặt. Ta, không có việc gì Mạc Ngọc Từ nỗ lực mỉm cười, thiểu tâm. Hán. Không phải người tốt. Ta biết. Hách liên dục đỉnh trong mắt xẹt qua ti hơi lan, còn có nhợt nhạt thương tiếc. Ngốc nữ tử à, đều như vậy. Còn chỉ lo lắng nàng, có bằng hữu như vậy, liền tính không duyên cớ cho 60 vạn đại quân, cũng, đáng giá. Hắn ở đạm hố quan chờ ngươi. Ngắn gọn mà công đạo một câu, Hách liên dục đình nhẹ nhàng buông ra Mạc Ngọc Từ, đứng dậy, ánh mắt lấm lấm đối thượng An Thanh Dịch hai tròng mắt. Hiện tại, là nên bọn họ hảo hảo câu thông. An Thanh Dịch không nói lời nào. Hách liên dục đình cũng không nói chuyện. Hai người liền như hai tôn cao cấp chiến thần giống nhau. Thật lâu mà giằng co. Thực vi vũ, thực đồ sộ, lại lộ ra nào đó áp lực tiêu sát. Chín thủy thần tôn. Rốt cuộc, Hách liên dục đình nhướng mày đầu, lạnh lùng mở miệng, là cái gì thứ đồ hư nhi. An Thanh Dịch hai mắt co chặt, lại chỉ là nhìn chằm chằm nàng, không có mở miệng. nhưng Hách Liên Dục Đình kế tiếp động tác, hiển nhiên ra ngoài hắn dự kiến. Hách Liên Dục Đình tay phải vừa lật, trong tay đã nhiều ra chi sắc bén vô cùng tiểu mũi tên, chiếu chính mình tả lực mãnh lực cắm xuống, kia mũi tên, thẳng tắp mà đâm vào thân thể của nàng, sau đó lại bị Hách Liên Dục Đình ngạnh sinh sinh rút ra, mang theo một chuỗi huyết hoa, bay đến An Thanh Dịch dưới chân. Từ đây lúc sau, không ai nợ ai. Nặng nề mà, An Thanh Dịch cũng cười, cư nhiên túi xuống thân mình, nhặt lên kia chi mang huyết mũi tên, phóng tới bên môi, nhẹ nhàng một hôn, ở ta nơi này, chưa từng có không ai nợ ai, chỉ có nợ máu trả bằng máu. Không để ý tới trước ngực miệng vết thương, Hách Liên Dục Đình như cũ man mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn, ngươi muốn làm gì, chỉ lo hướng ta tới, đừng liên lụy vô tội. Ngươi là chỉ, Hách Liên Trích Vân. An Thanh Dịch đem nhiễm huyết mũi tên nhọn nạp vào trong tay áo, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Hách Liên Dục Đình trầm mặc. Ngươi có biết hay không, đứng ở ngươi trước mặt, rốt cuộc là như thế nào một người nam nhân? An Thanh Dịch lần thứ hai mở miệng, thanh âm kia cũng đã không có bất luận cái gì độ ấm. Ta không cần biết. Hách Liên Dục Đình thản nhiên lấy đáp, nếu ngươi dám động Lưu Phong quốc nội bất luận cái gì một người một sợi lông, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Liều mạng? An Thanh Dịch trong mắt dạng khởi bất tận trào phúng, trên thế giới này, bất luận kẻ nào mệnh, đều ở ta trong tay, đồng dạng bao gồm ngươi, Hách Liên Dục Đình. Phải không? Hách Liên Dục Đình hơi hơi mà cười, tiến lên trước một bước, chính là trong tay ta, cũng có giống nhau, đối với ngươi mà nói quan trọng nhất đồ vật. Nga. Chậm rãi, Hách Liên Dục Đình ngâng lên tay phải, ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra, ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? An Thanh Dịch ánh mắt ngưng tụ chỗ, giống tuyết. Là ngươi tâm. Ngươi liền như vậy xác định, ta tâm, thật ở trong tay ngươi. Không xác định. Nâng lên hai tròng mắt, Hách Liên Dục Đình hướng lên trời tế nhìn thoáng qua, hòa hoan tiếng nói đáp, ta sở xác định, chỉ có một chút. Là cái gì? Ngươi đang tìm kiếm chính mình tâm. Lời vừa nói ra, vô luận là An Thanh Dịch, vẫn là đứng im với bên Mạc Ngọc Tử, trong nháy mắt đều ngơ ngẩn. Phải nói, vấn đề này, bọn họ hai người phía trước đều chưa bao giờ nghĩ tới. Mạc Ngọc Tử không nghĩ tới, là bởi vì ở nàng nhận chi chung, thần tôn là không có tâm. An Thanh Dịch không nghĩ tới, là bởi vì hắn tồn tại, là một cái cố định hình thức, từ hắn có ý thức khởi, đã bị lặp đi lặp lại mà báo cho. Ngươi là thần tôn, ngươi sinh ra có được trên đời này hết thảy, mà hắn cá nhân tư tưởng, là không bị cho phép, là bị bất thời giờ. Hắn tồn tại, chỉ là bởi vì có rất lớn một nhóm người, hy vọng hắn dựa theo bọn họ đoán định hình thức tồn tại. Không hơn. Cao hoa bề ngoài bao phủ hạ, thật là một viên tái nhợt tâm. Thẳng đến hắn gặp gỡ Hách Liên Dục Đình. Nữ nhân này, đối hắn không có chút nào sợ hãi, cũng không có quá nhiều tò mò, ở nàng xem ra. Hắn cùng trên đời nam nhân khác cũng không nhiều ít bất đồng, chỉ là so với bọn hắn nhiều như vậy một ít sở trường, cộng thêm lớn lên đẹp một ít. Nàng đối hắn không có bất luận cái gì ảo tưởng, cũng không có bất luận cái gì ỷ lại, càng sẽ không dùng cái loại này sùng bái ánh mắt đi xem hắn. Ở trước mặt hắn, nàng vẫn như cũ kiên trì làm nàng chính mình, vẫn như cũ kiên trì giữ gìn trong lòng tưởng giữ gìn hết thảy. Bắt đầu thời điểm, hắn rất tò mò. Tò mò nguyên nhân chí nhất. Bởi vì nàng là hắn bước ra kia nói thần bí chi phía sau cửa, gặp được cái thứ nhất nữ nhân. Tò mò nguyên nhân chi nhị, bởi vì nàng nhìn như đơn giản, kỳ thật phức tạp, nhìn như phức tạp, kỳ thật cũng đơn giản. Cho nên đương nàng dùng mũi tên bắn thương hắn, lại thực thành tâm thành ý vì hắn chưa khỏi thương lúc sau, hắn liền lấy định chủ ý đi theo nữ nhân này, xem nàng rốt cuộc cùng hắn sở quen thuộc những người đó, có cái gì bất đồng. Thông thường, một đoạn cảm tình bắt đầu. Tò mò là cái thực sinh động nhân tố. Hắn một đường đi theo nàng, trở lại Lưu Phong Quốc, vào Hoàng Cung, bắt đầu vì nàng nhiều vẻ nhiều màu, khí phách hăng hái sinh hoạt sở thuyết phục, còn có nàng kia độc đáo ca tính. Ở trong mắt rất nhiều người, nàng là cao quý, nhưng nàng cũng không lấy loại này cao quý đi áp chế người khác. Ở trong mắt rất nhiều người, nàng là ôn hòa, nhưng một khi tức giận, cho dù toàn bộ Lưu Phong thậm chí Cản Hy Đại Lục, cũng đến vì này kinh hãi. Ở trong mắt rất nhiều người, nàng là trầm tĩnh, nhưng trầm tĩnh bề ngoài hạ, lại cất giấu viên như mồi lửa tâm, tổng ở hắc ám cùng rét lạnh đã đến là lúc thiêu đốt chính mình, cấp thế giới mang đến quang minh cùng ấm áp, làm nhân tình không nhịn được muốn đi tới gần. Rất nhiều thời điểm, nàng hành động, ở hắn xem ra đều là buồn cười thậm chí ngu xuẩn, nhưng đúng là này đó hành động, thúc đẩy toàn bộ Lưu Phong quốc càng thêm phồn vinh cùng cường đại, tứ phương chư quốc, mặc dám tương phạm. Cho nên, An Thanh Dịch có chút hồ đồ. Hắn cảm thấy chính mình từ nhỏ tiếp thu những cái đó giáo điều, chưa chắc là chính xác. Mà loại này ý thức, làm hắn cảm thấy nào đó khủng hoảng. Hắn là thần tôn vĩnh viễn đều là chính xác, thần tôn sẽ không có cảm tình, thần tôn tưởng thế giới này là cái dạng gì, nó chính là cái dạng gì. Nhưng sự thật chứng minh, hắn ý tưởng, sai đến thái quá, ít nhất ở cái này nữ nhân trên người, vĩnh viễn lạc không đến thật chỗ. Nàng không phục từ hắn, lại cũng không khiêu chiến hắn quyền uy, càng không cố tình đi thay đổi hắn, nàng chỉ là lựa chọn dùng sự thật đánh bại hắn, làm hắn ý thức được chính mình sai. Dần dần mà, hắn phát hiện, khi bọn hắn đứng chung một chỗ khi, bị chinh phục người kia, cũng không phải nàng, mà là hắn. An Thanh Dịch thật sự luôn cuống. Mà Hách Liên Trích Vân một đạo trọn rể chiếu thư, đem hắn trong lòng hoảng loạn, thúc giục bước đến nhất cực hạn. Nhưng lâu dài tới nay cường đại dạy dỗ, cùng với sở dưỡng thành tâm lý phòng ngự hệ thống, làm hắn mặt ngoài biểu hiện, vẫn cứ là như vậy bình bình tĩnh tĩnh mà, giống như chuyện này, cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Đặc biệt là đương hắn phát hiện, đối hắn đoạn cảm tình này, chưa hoàn toàn thành hình, rất có uy hiếp lực lang trình ôn, kỳ thật đã sớm trong lòng có người khi, hắn rốt cuộc triệt triệt để mà yên tâm. Bất quá là nho nhỏ mấy cái hoa chiêu, liền thế lang trình ngôn bãi bình một đống lớn phiền toái. Đương nhiên, hắn sở dĩ nguyện ý ra tay, đều không phải là vì giúp lang trình ngôn, mà là vì hai người. Hai nữ nhân. Mạc Ngọc Hiền hòa Hách Liên Dục Đình. Mạc Ngọc Từ là hắn lén đi Càn Hy đại lục nhiệm vụ chi nhất, mà Hách Liên Dục Đình, với hắn mà nói, là cái rõ đầu rõ đuôi ngoài ý muốn. Càng phiền toái chính là, hắn ở còn không có thể hoàn thành nhiệm vụ phía trước, liền bị cái này phiền toái cấp bao lại. Đối mặt nàng, hắn không thể nề hà, chân tay luống cuống, thậm chí có chút tâm tổn sợ hãi. Hắn sợ nàng. Sợ nàng lý do cùng tâm lý đều thực vi diệu. Không thấy được có thể hình trư với lời nói. Thật lâu về sau hắn mới có thể tìm được đáp án. Đáp án chỉ có một. Ái. Ở đối mặt người thương. Chân chân chính chính là ngươi người thương khi, bất luận kẻ nào đều sẽ sợ. Sợ hắn, nàng, xem ngươi không vừa mắt, sợ ở hắn, nàng, trước mặt bại lộ ngươi nhận không ra người mặt tâm u, sợ hắn, nàng, trong mắt hơi túng lướt qua lạnh nhạt cùng khinh thường. Ái đến càng thâm, tắc càng sợ. Cái gọi là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nam vì chi kỷ giả chết, đại khái như thế. Cho nên mới sẽ có đêm lẻn vào suối nước nóng kiếp bắt giai nhân một màn. Kỳ thật, hắn thật sự tưởng tiềm tàng đến càng lâu, lâu đến nàng hoàn toàn khuất tùng với hắn. Chính là hắn không nghĩ tới, Hách Liên Dục Đình sẽ như thế thông minh, càng không nghĩ tới Mạc Ngọc Từ sẽ như thế gan lớn, liên hợp Hách Liên Dục Đình, chơi qua lang trình ngôn, cũng chơi qua hắn. Mạc Ngọc Từ nhảy giang, cố nhiên là vì thế lang trình ngôn dẫn đi phía sau kia một chuỗi dài cái đuôi, nhưng càng quan trọng nguyên nhân. Lại là vì giúp Hách Liên Dục Đỉnh chứng thực thân phận của hắn. Mà hắn, thế nhưng bị lừa. Thượng hai nữ nhân đương. Thực hiển nhiên, thân là thần tôn hắn, là quá mức tự phụ cùng tự tin. An Thanh Dịch trầm mặc thật lâu, sau đó làm ra cái sáng suốt quyết định. Xoay người rời đi. Hắn biết rõ, trận này chiến tranh, hắn đã thua. Nam nhân thua vẫn là sĩ diện, như vậy liền đi thôi. Ngóng nhìn hắn bóng dáng. Hách Liên Dục Đình trầm mặc thật lâu, sau đó quay đầu đối Mạc Ngọc Từ nói bốn chữ, hết thệ cẩn thận. Sau đó hướng tới nam nhân kia đuổi theo. Bởi vì bọn họ chi gian trướng, còn không có tính xong. Bởi vì nàng cần thiết phá giải An Thanh Dịch loại ở phụ hoàng trên người huyết thụ. Bởi vì nàng cũng tưởng chứng thực một chút một khác sự kiện. Nàng đối người nam nhân này, rốt cuộc lại như thế nào định vị. Hách Liên Dục Đình là cái thông minh nữ nhân, quả cảm nữ nhân. Lại cũng thâm cụ hoàng tộc căng ngạo cùng bá đạo, trêu chọc nàng nam nhân, không có khả năng cứ như vậy phủi tay ném chân liền đi rồi. Cho nên, An Thanh Dịch, ngươi phiền thoái. Chương 414 phiên ngoại 60. Mạc Ngọc Từ yên lặng đứng thẳng đến kia lưỡng đạo bóng người hoàn toàn đạm ra nàng tầm mắt. Một tia lộng lây ánh sáng, ở đáy mắt bốc cháy lên, làm nàng cả người, khoảnh khắc trở nên sáng lóa. Đảo không phải nàng hình tượng đột nhiên cao lớn. Mà là nàng minh bạch, thuộc về nàng vận mệnh chuyển cơ, rốt cuộc xuất hiện. Không chê vào đâu được chín thủy thần tôn, nguyên lai đều không phải là không thể chiến thắng. Nhưng nàng cũng minh bạch, Giờ phút này An Thanh Dịch gần chỉ là dao động, ly hoàn toàn thay đổi còn có rất dài một khoảng cách. Còn có, liền tính tranh thủ đến An Thanh Dịch, nàng trước mặt, vẫn cứ vắt ngang lồng lộng núi cao, bởi vì ở thế giới kia, đáng sợ nhất, đều không phải là An Thanh Dịch, mà là. Lúc ban đầu hưng phấn qua đi, Mạc Ngọc Từ lại yên lặng, bởi vì nàng còn phải xoay người sang chỗ khác, đối mặt càng thêm hiểm ác chẳng huống. Tay cầm trăm vạn hùng binh lang trình ngôn, sắp đối mặt hắn một số lớn cường hãn địch nhân, thắng lợi hay không thật có thể thuộc về hắn, còn hoàn hoàn toàn toàn là cái không biết bao nhiêu. Mạc Ngọc Từ trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn không thể thua, mà nàng cũng không thể thua, nếu là thua, dưới bầu trời này, lại vô bọn họ chỗ dung thân. Không vì Giang Sơn, nếu chỉ vì ái, nàng cũng đến giúp hắn quét dọn sở hữu chướng ngại, chỉ có cường đại lên, chỉ có chặt chẽ mà nắm giữ trụ chính mình vận mệnh, bọn họ mới có tư cách, cùng sớm đã khuôn định vận mệnh, làm liều chết đấu tranh. Hách Liên Dục Đình, ta chúc ngươi mã đáo công thành. Mạc Ngọc Từ, ta cũng chúc ngươi, kỳ khai đắc thắng. Cái này từ Yến Vân ven hồ đi ra đơn thuần thiếu nữ, ở tương giang chi bạn, lại lần nữa hoàn thành một lần tâm lý thượng cải biến. Nàng không hề sợ hãi, không hề sợ hãi. Nàng đem học được, hơn nữa nắm giữ, kia kiện cùng vận mệnh đấu tranh vũ khí. Kia kiện vũ khí tên, rất đơn giản. Nó kêu, ái. Đương một nữ nhân hoài tuyệt đối chân thành ái đi chiến đấu khi, nữ nhân này, sẽ trở thành một cái cứng như sắt thép chiến sĩ. Thân ái Mạc Ngọc Từ, vì ngươi trong lòng ái, cường đại đi, chiến đấu đi, giao tranh đi, ngươi sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng. Cao ngồi trên lưng ngựa phía trên, nhìn phía trước kia nguy nga quan ải, lang trình luôn trong lòng, một trận nhiệt huyết sôi nổi. Hắn đã trở lại. Hắn rốt cuộc đã trở lại. Trải qua đủ loại phong ba cùng chắc trở, hắn vẫn là chờ tới rồi ngày này. Trường trăm vạn hùng binh, chỉ huy đông tiến. Hắn muốn đoạt lấy, không chỉ là Giang Sơn, còn có hắn trong ngực trói lọi rực rỡ mộng tưởng. Hắn là lịch đại bình phục đế vương kiệt xuất con cháu, hắn mạch máu, chảy xuôi bậc cha chú mở mang bờ cõi, quát tháo càn khôn đảo đảo nhiệt huyết. Hắn có đầy cõi lòng chí khí cùng khát vọng, hắn đem ở trên mảnh đất này, khai sáng thuộc về hắn vô biên thịnh thế. Tuổi trẻ đế vương, đến đây đi. Này vô biên sơn hà cẩm tú, đang ở chờ đợi ngươi. Số thừa phi ngựa, nên diện mà đến. Làm người dẫn đầu, đúng là hai tấn đã phiếm xương sắc lão tướng Thiết Lê. Chờ đợi hai tháng, dày vò hai tháng. Bọn họ rốt cuộc nên đón thắng lợi ánh dạng đông. Từ Lưu Phong mang về viện binh, cùng đóng quân ở đạm hố quan Tây Nam đại quân thuận lợi hội sư, lấy toàn bộ Tây Nam 16 châu làm gốc theo mà. Sắp khai hỏa phá được quá huyên quận chiến dịch. Hào đi, lang trình huyên, khiến cho chúng ta tới nhìn một cái, ai, mới là chân chính bình phục chi chủ. Hồi tưởng khởi 6 tháng trước, cái kia chấn động tâm can ban đêm, lang trình luôn đáy mắt dạng khởi nhẹ nhẹ hơi lan. Ở cái kia ban đêm, hắn hoàng tử tôn nghiêm bị đạp với dưới chân, vì trên vai gánh nặng, bất đắc dĩ lựa chọn chật vật trốn đi, mà hôm nay, hắn muốn lượng ra tay trung bảo kiếm, rửa nhục, phú quốc. Vì bình phục muôn vàn con dân, khai sáng huy hoàng tương lai. Điện hạ, thỉnh vào thành. Tây Nam đại quân cao cấp các tướng lĩnh phân loại hai bên, cương ức trong lòng kích động, nhìn lên vị này tuổi trẻ nam tử. Phân phật tiếng gió, thổi quét hắn huyền sắc bào bãi, làm hắn cả người nhìn qua, càng thêm lãnh túc, càng thêm cương nghị. Lang trình ngôn hành động lại đại đại ra ngoài mọi người dự kiến. Hắn xoay người nhảy xuống ngựa bối, đi trước đến Thiết Lê trước người, thật sâu một cùng. Sau đó chuyển tới Hàn Chi Càng trước mặt, gắt gao cầm hắn tay, tiếp theo là cái tiếp theo, lại cái tiếp theo. Sau đó, hắn cao cao mà ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời hô to, vì bình phục mà chiến. Vì bình phục mà chiến. Vì bình phục mà chiến. Đạm hô quan hạ, tức khắc vang lên liên tiếp miên không dứt tiếng hô, dọc theo mênh mông thương sơn, thẳng thượng trời xanh. Ngay cả những cái đó vừa mới từ Lưu Phong tới rồi binh lính, cũng sôi nổi đã chịu bọn họ nhốn đấm. Cầm lòng không đậu mà hô lớn lên. Xung phong kèn, sắp thổi lên. Trận này đảo loạn thịnh thế Thái Bình can qua, nên kết thúc. Lại lần nữa xoay người lên ngựa, lang trình ngôn ngang nhiên nhập quan. Là đêm. Mã tiêu phong minh. Từng trận gió lạnh đảo qua doanh trướng trên không cờ xí, phát ra ô ô tiếng huyết gió. Lều lớn bên trong lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bọn họ muốn liền trước mắt tình thế, làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán. Để một lần là bắt được Quá Huyên quận. Chỉ cần bắt lấy Quá Huyên quận, toàn bộ Hạo Kinh liền sẽ bại lộ ở bọn họ trước mặt, mà bọn họ cũng đem nắm giữ có lợi tình thế, cắt đứt Lang Trình Huyên cùng quanh thân châu quận liên hệ, đem này biến thành triệt triệt để người cô đơn. Hiện tại bãi ở trước mặt vấn đề là, Quá Huyên quận là một khối tương đương khó gặm xương cứng, chẳng những có Cửu Châu Hầu đáng tin tâm phúc quan ngao, còn có Cửu Châu Hầu bản nhân tinh kỵ, cùng với Lang Trình Huyên trực hệ trọng binh. Mà bọn họ hiện tại vị trí địa hình thiên thấp, đối với đánh chiếm Quá Huyên quận, hiển nhiên là phi thường bất lợi. Thượng một lần Lang Trình Ngôn đề nghị cường công, Thiết Lê cùng Hàn Chi càng phản đối, hơn nữa Hàn Chi càng đưa ra chính mình tác chiến kế hoạch, mắt thấy muốn thành công khi, lại bị Cửu Châu Hầu tới cái quay giáo một kích, thiếu chút nữa chôn vùi rất sở hữu hết thảy. Hiện giờ, Cửu Châu Hầu tuy không biết thân ở nơi nào, nhưng hắn mang đến mấy ngàn tinh kỵ, vẫn cư ở Quá Huyên quận trung. Đây là một chi phi thường đáng sợ bộ đội, sức chiến đấu kinh người, hơn nữa bọn họ có một cái trung điểm. Liều mạng. Vừa lên tới liền liều mạng. Hơn nữa thân kinh bách chiến, thiện ra ám chiêu, chỉ thề sống chết nguyện trung thành Cửu Châu Hầu bản nhân, có thể coi như là một chi chưa bao giờ đánh quá bại trận đội quân thép. Bọn họ sắp muốn lên chiến, chính là như vậy một chi đáng sợ quân đội. Cho dù là trăm vạn hùng binh nơi tay, cho dù là kiêu dũng cương nghị như Thiết Lê, như kế chất chồng như Hàn Chi càng Bạch Tịch Phong, vẫn là cảm thấy đau đầu vô cùng. Nhưng, nếu không bắt lấy Quá Huyên quận, tiến quân Hạo Kinh chính là câu vô nghĩa. Nay cũng ý gọi, đánh, cần thiết đánh, hơn nữa đến mau chóng đưa bọn họ bắt lấy, nếu không, chờ đến Lang Trình Huyên ngồi ổn hoàng đế vị trí, rồi dám càng nhiều binh lực, liền tính bọn họ cuối cùng có thể thủ thắng, bình phục cũng sẽ quốc lực tổn hao nhiều. Cái gọi là giao sắc chặt đầy rối, mới là biện pháp tốt nhất, nhưng rốt cuộc muốn nhiều mau một cây đao, mới có thể chặt đứt trước mắt này đầy rối đâu. Trước hết cần giải quyết Cửu Châu Hầu tinh kỵ. Hàn Chi càng nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề nơi. Mọi người gật đầu, sau đó trầm mặc. Cửu Châu Hầu tinh kỵ hoa ở Quá Huyên quận thành, bọn họ là sẽ không chính mình chạy ra. Bọn họ không chạy ra, như thế nào đánh? Đáp án rằng, dụ địch. Cái này địch không phải như vậy hảo dụ. Bởi vì bọn họ chỉ nghe theo Cửu Châu Hầu bản nhân điều lệnh. Chỉ nghe theo Cửu Châu Hầu bản nhân điều lệnh. Lang Trình giảng hòa Hàn Chi càng hai mắt đồng thời sáng ngời. Người thông minh chính là người thông minh. Trước tan họp đi. Lang Trình luôn khoác tay, mọi người rời khỏi, Hàn Chi càng lưu lại độc đối. Là cái hảo biện pháp Hàn Chi càng nói, chính là kém một người. Nàng thực mau sẽ xuất hiện. Hàn Chi càng hơi mang nghi hoặc mà nhữ nhữ mi, sau đó đột ngột mà trừng lớn mắt, chính là Lưu Phong trưởng công chúa. Nơi này không có Lưu Phong công chúa, nơi này chỉ có Lang phu nhân. Lang Trình Ngôn biểu tình trầm ổn. Lang phu nhân là người phương nào? Hàn Chi càng không cấm đảo hốt khẩu hàn khí, là nàng. Không phải nàng. Lang Trình Ngôn không có minh xác hồi đáp, chỉ là như vậy bình tĩnh mà nhìn hắn. Ngươi Hàn Chi càng cảm thấy chính mình đầu nháy mắt trướng đại vô số lần, ngươi cũng quá trò đùa đi. Kia 60 vạn đại quân cũng không phải là ngốc tử, nếu như bọn họ phi trò đùa. Lang Trình Ngôn chậm rãi mở miệng, ta có cái này. Mở ra tay phải, một quả binh phù xuất hiện ở Hàn Chi Càng trước mặt. Nhưng này không đủ. Hàn Chi Càng dày đặc mi cao khóa, Hách Liên Dục Đỉnh không chỉ có là cái ẩn hình thông soái, vẫn là đắc lực chiến tướng. Nàng cũng là. Dùng cái gì thấy được? Lang Trình Ngôn cười thần bí, lại không có cho hồi đáp. Hàn Chi Càng buồn bực. Sau đó trong đầu thực tự nhiên mà hiện ra cái kia nữ tử. Cái kia hắn ở Đồng Khê trấn xe hành, ít thấy quá một mặt nữ tử. Hắn thừa nhận, nàng trên người có cổ thường nhân không có khí chất, nhưng kia cũng không đại biểu, nàng có thể dẫn dắt binh lính đấu tranh anh dũng. Đấu tranh anh dũng không phải cho đùa, yêu cầu thật đánh thật công phu, điểm này, nàng cùng Hách Liên Dục Đỉnh hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhưng trước mặt vị này chuẩn đế vương, cư nhiên như thế khẳng định mà hồi đáp, nàng cũng là... Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có cái gọi là kỳ tích? Chẳng lẽ gần qua đi 3 tháng, cái kia nữ tử liền từ một giới thôn cô, biến thành dục hỏa phượng hoàng? Không lâu chuyện sau đó thật, đem chứng minh trên thế giới này, thật là có kỳ tích. Hàn Chi càng không hiểu ra sao mà đi rồi. Độc ngồi trên ghế trung Lang Trình Ngôn, lại lâm vào trầm tư. Tuy rằng cho Hàn Chi càng vô cùng khẳng định hồi đáp, nhưng hắn trong lòng, lại không giống chính hắn sở biểu hiện như vậy khẳng định. Hán Tử Nhi, đích xác đã kiên cường, dũng cảm, thông minh, chính là nàng thật có thể đối mặt kia phần phật trên sa trường vô tình đao quang kiếm ảnh sao. đem nàng xếp vào như vậy một cái trọng đại tác chiến kế hoạch, có thể hay không là chính mình ảo giác cùng sai lầm đâu. Nhưng là có một chút, lại là hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là trên thế giới này, chỉ có nàng mới có thể khiến cho Cửu Châu Hầu kia lão đầu lang chú ý. Chỉ có nàng xuất hiện, mới có thể làm Cửu Châu Hầu tinh kỵ Văn Phong ra khỏi thành. Hắn mới hảo để quân từ bên bao vây tiêu diệt, đem này một lưới bắt hết. Nhưng hắn cũng rõ ràng, kể từ đó, hắn liền lại lần nữa đem nàng đẩy đến vết đao phía trên. Nàng chỉ là huyết nhục chi thân, cho dù cùng Lạc Hoành Thiên học hai chiêu tuyệt sát, cho dù có được Nạp Lan Chiếu Vũ sở giao cho dị năng, muốn đối mặt thiên quân vạn mã đánh sâu vào, vẫn cứ là khó khăn. Mạc Ngọc Tử, ta là nên từ bỏ, vẫn là kiên trì đâu. Ta là nên đem ngươi hảo hảo bảo hộ lên, vẫn là huề ngươi giống như trên chiến trường. Ai có thể trả lời ta, vấn đề này. Hoang vắng trong rừng cây, Mạc Ngọc Tử quấn chặt quần áo, bước đi vội vàng mà đi tới. Nàng vội vã đi tìm nàng ái nhân. Nói vậy hắn đã sốt ruột chờ đi. Hách Liên Dục Đình nói qua, hắn ở Đạm Hố Quan chờ nàng. Nạp Lan Chiếu Vũ nói qua, hắn yêu cầu ngươi. Cho nên, nàng như cũ trước sau như một mà, bằng mau tốc độ, chạy về phía hắn nơi địa phương. Mặc kệ phía trước chờ đợi nàng, là nói dối vẫn là bấy dập. Phải nói, ai đến loại trình độ này, là vĩ đại, có đôi khi cũng là ngu xuẩn. Đến nỗi là vĩ đại vẫn là ngu xuẩn, hoàn toàn đến quyết định bởi với trận này tình cảm chung một người khác. Người kia, Tiêu Lang Trình Ôn. Ở nàng ôm ấp ôn nhu chạy về phía hắn thời điểm, hắn đang ở tính toán như thế nào đem loại này ôn nhu lớn nhất ích lợi hóa. Hảo đi, tuy rằng ta là tác giả, vẫn là nhịn không được vì Mạc Ngọc Từ đồng hài chua xót một phen. Chỉ mong ngươi kiếp sau, lại đừng đụng thấy như vậy nam nhân, càng không cần yêu hắn. Quay đầu, lại xem Lang Trình Ôn. Kỳ thật, hắn cũng thực vất vả. Bởi vì lại hắn là trận này tình cảm cuối cùng lựa chọn giả. Đừng tưởng rằng bị lựa chọn giả là thống khổ, kỳ thật, làm ra lựa chọn người kia cũng đồng dạng thống khổ. Hắn thực minh bạch chính mình tình cảnh. Không vượt qua được Đạm Hố Quan, chờ đợi hắn sẽ là thất bại cùng tử vong. Đến lúc đó, hắn cho dù đua lại tánh mạng, cũng bảo hộ không được chính mình, càng bảo hộ không được nàng. Lang Trình Huyên tuyệt đối sẽ không cho phép hắn sống ở trên thế giới này. Càng sẽ không cho phép cùng hắn có quan hệ bất luận kẻ nào bảo tồn hậu thế. Cần thiết chiến đấu. Cần thiết thắng lợi. Cho nên, ta từ nhi, ta không thể nào lựa chọn. Ai làm ngươi yêu ta, ai làm ta lựa chọn ngươi. Hoặc là cùng chết, hoặc là cùng nhau sống, không có con đường thứ ba. Bởi vì đi đến này một bước, làm ta từ bỏ ngươi, không có khả năng. Làm ta từ bỏ Giang Sơn, cũng không có khả năng. Frank. Thật mạnh một quyền. Lang Trình Nôn nện ở bàn thượng, sau đó đột nhiên ngồi ngay ngắn. Mấy chỉ dã ong nhẹ mình, bay tiến vào, ở bên thai hắn nhẹ toàn vài vòng sau, từng người tan đi. Lang Trình Nôn hô mà đứng lên, nhanh nhẹn mà thay một thân kính trang, lấy thượng bảo kiếm, vội vàng ra doanh mà đi. Nguyệt Hắc Phong Cao. Mạc Ngọc Từ một người độc hành. Nàng hiện tại có thể coi như tài cao mật lớn. Dù sao người đều giết qua, liền chín thủy thần tôn cũng gặp qua. Còn sợ cái gì? Phía trước, sáng lên một chản ánh sáng nhạt, giống như sáng sớm tinh hỏa, chiếu sáng lên nàng mắt. Đương nhiên, không phải bởi vì kia ti hơi mang, mà là cầm trong tay quang minh người kia. Người đã trở lại. Chậm rãi, hắn khẽ mở đôi môi. Ta đã trở về. Nàng vô cùng kiên định mà cho trả lời. Thu hồi trong tay Dạ Minh Châu, Lang Trình Ngôn không tiếng động mà thở dài. Thật sự không có thời gian phong hoa tuyết nguyệt. Khi nào bắt đầu? Lần này, ngược lại là nàng chính mình chủ động mở miệng. Mau chóng. Là hiện tại sao? Nàng tiếng nói có chút lạnh. Mỗi lần bọn họ ở bên nhau, nói không phải ngươi tình ta ái, mà là tiến công, phản kích, chạy trốn, để tá, ai nha huy, cái này kêu chuyện gì? Ngày mai đi. Hắn thật sâu thở dài. Hai người đều trầm mặc. Bọn họ đều rất rõ ràng, sắp đối mặt. Hoặc là tân sinh, hoặc là tử vong. Ngươi trở về đi. Rốt cuộc, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Hắn lắc đầu, đi tới không tiếng động đem nàng ôm lấy, thân thể cường tráng, hơi hơi phát run. Lang Trình Ôn, ngươi là ở sợ hãi sao? Sợ hãi Đồng Khê trấn ngoại kia một màn, lần thứ hai tái diễn sao? Chính là, lại như thế nào sợ hãi, cũng không có đường lui a. Cao cao chạc cây thượng, Lạc Hoành Thiên yên lặng mà trở mình, đem tầm mắt chuyển hướng không trung. Hắn cảm thấy chính mình thật là cái buồn cười nhân vật, tổng ở dưới hai người khanh khanh ta ta khi vô thanh vô tức mà toát ra tới, đảm đương một hồi người đứng xem. Hắn kỳ thật là đi ngang qua. Rời đi tuyết bay minh lúc sau, hắn thành cái thật thật lưu động nhân vật, làm theo ý mình, du tẩu thế gian, ngẫu nhiên cũng thu điểm bạc sát cá biệt người, đây là nghề cũ, thực không khéo người, hắn lần này săn giết mục tiêu, liền ở lang trình ngôn đại quân bên trong. Cho nên hắn tới, sau đó nhìn đến phía dưới kia hai cái trướng mắt ra hỏa. Sau đó hắn nhịn không được thở dài, bởi vì chính mình phiền toái lại tới nữa. Tốt xấu nữ nhân kia là hắn đồ đệ, như thế chết vào loạn quân bên trong, xác thật có thương tích hắn thể diện cùng tôn nghiêm, kết quả là, vẫn là quyết định lưu lại, âm thầm đáp một tay. Lang Trình Ngôn, này bút chướng thả trước nhớ kỹ, về sau cùng ngươi chậm rãi tính. Người nào đó như vậy tính toán, chỉ là hắn không thể tưởng được, hắn sổ sách thượng số lượng càng lúc càng lớn, mà người kia, lại rốt cuộc không có cơ hội hoàn lại. Bình phục lịch thiên hằng, Lang Trình Huyên tự sửa chi niên hiệu, nguyên niên tháng riêng mùng 1. Thân niên ngày đầu tiên, toàn bộ kinh đông 24 châu, lại là một mảnh tiêu trầm, không hề tân niên chúc mừng dấu hiệu. Bao gồm trên đường tùy tiện đi bộ người buôn bán nhỏ nhóm đều biết, đại chiến, sắp xảy ra. Phàm là khói lửa khởi chỗ, tao ương, đều là bá tánh lê dân. Mỏng mênh mông dương quang xuyên qua trướng mảnh, đầu rừng ở Lang Trình Ngôn trên mặt, hắn vẫn không nhúc nhích mà ngồi, cưng nghị trên mặt một mảnh yên lặng. Mau xem! Mau xem! Lều lớn ở ngoài, đông nhiên vang lên một mảnh ồn ào tiếng động, có không ít người bắt đầu chạy động, sôi nổi dũng hướng viên môn. Hồng quang, lộng lẫy bắt mắt hồng quang, cùng với ánh sáng mặt trời cùng nhau, như ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt, đem vào đông không trung, nhuộm thành một mảnh màu đỏ đậm. Vô số người tranh nhau nhìn lên, gọi vì kỳ quan, ngay cả những cái đó hoa ở trong thôn tránh đầu sóng ngọn gió lao động nhân dân, cũng không cấm sôi nổi đi ra ra môn. Quan khán này trăm năm khó gặp dị tượng. Bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Hàn Chi càng hưng phấn mà ồn ào, vọt tiến vào, chứng kiến đến, chỉ là vẻ mặt lãnh túc tuổi trẻ chủ soái. Mắt đen Hàn Ngưng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đông lại. Hàn Chi càng đầy ngập hưng phấn, như vậy tan thành mây khói, xưa nay tiêu sái hắn, thế nhưng không dám khai một câu khẩu, nhiều lời một chữ. Truyền lệnh. Rốt cuộc, Lang Trình Ngôn chậm rãi đứng lên. Phun ra hai chữ, vang dội tiếng kèn, truyền triệt toàn bộ đại doanh, sớm đã toàn bộ võ trang thiết lề, Bạch Tịch Phong, Lưu Thiên Phong, Hàn Ngọc Cương, Nhiễm Tế chờ đồng thời thẳng đến xoáy trướng mà đến. Đạm Hố quan ngoại, cao cao trên sườn núi, người mặc nghe thường nữ tử, đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời mà đứng. Chương 415 phiên ngoại 61, Tịch Lãnh Phong đảo qua thân thể của nàng, mông lung ánh mặt trời, phát họa ra nàng thức tha dáng người. Thực mỹ. Thật sự thực mỹ. Nhưng mỹ hoặc không đẹp, đối hiện tại nàng mà nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì nàng không phải tới biểu diễn vũ đạo, càng không phải tới thưởng thức phong cảnh, nàng là tới. Một con tinh ánh dịch thấu vào ngọc, ở ly nàng đỉnh đầu vài thước địa phương, không ngừng xoay tròn, lấy này vì trung tâm, tản mát ra bắt mắt hồng quang, đem phạm vi mấy chục dặm chiếu đến mảy may tất hiện, thậm chí liệt qua kia luân vừa mới dâng lên ánh sáng mặt trời. Sáng lập bất luận kẻ nào vì dị cảnh, đều là muốn trả giá đại giới, này đại giới, đó là nàng máu tươi. Sáng trong liên hoa chán tận trời, diệp diệp liên quỹ thắng xích ô. Truyền thuyết, liên quỹ quang hoa sở trắng chỗ, đó là thiên quốc chi cửa mở khải nơi. Này thông thiên ngọn lửa, chẳng những triệu hồi ra bốn phương tám hướng ẩn nút các loại lực lượng, cũng cực đại mà xúc động không biết thân ở nơi nào cửu châu hầu. Lang Trình luôn đoán được đối, này chiêu vừa ra, cửu châu hầu tất động. Bởi vì hắn cực cực khổ khổ tìm 20 năm, chờ, chính là ngày này. Một người vì một mục tiêu, mạnh mẽ nhẫn mại 20 năm, như vậy, đương muốn hết thể đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt khi, mặc cho ai, đều khó có thể kháng cự cái loại này thật lớn dụ hoặc. Mặc dù gian dảo như cửu châu hầu, cũng không ngoại lệ. Huống hồ, liên quỹ quang hoa sở duy trì thời gian, cũng bất quá phủ dung sớm nở tối tàn. Cho nên, Lang Trình muốn biết, hắn cần thiết một kích thành công, không có lần thứ hai cơ hội. Mạc Ngọc Từ cũng biết, nếu căng không đến cửu châu hầu rơi vào bẫy dập kia một khắc, chờ đợi nàng, sẽ là lệnh băng tử vong. Nếu nàng rơi vào mặt khác không rõ lực lượng trong tay, hoặc là bị Liên Hy cung năm đại thần sử bên trong bất luận cái gì một cái bắt đi, chờ đợi nàng, cũng vẫn cứ là tử vong. Không tuân thánh lệnh Thiện Khải Liên Quỹ, chết. Từ từ sáng ngời quang mang chung, nữ tử hơi hơi mà cười. Nàng cả đời này số mệnh, từ huyết trì chung tới, về huyết trì chung đi, nếu chú định chung quy vừa chết, không bằng vì chính mình sở ái người kia đi tìm chết, đối nàng mà nói, còn có điểm ý nghĩa. Nay chiến nếu thành, hắn đem bình an, bình phục bình an, thiên hạ bình an, mà cái kia thần bí vương quốc sở tỉ mỉ mưu hoa ngàn năm ý đồ, cũng tạm chấp nhận này thất bại. Đương nhiên, ở không có gặp được hắn phía trước, nàng cũng không có nghĩ tới muốn phản kháng vận mệnh, nàng sẽ ngoan ngoãn mà dẫn dắt trên người ân ký, chờ kia một ngày đã đến. Chính là vận mệnh, lại cố tình an bài bọn họ gặp nhau. Vì thế sở hữu hết thảy, ở bọn họ gặp nhau cái kia nhật tử, liền chú định thay đổi. Gót sắt thanh thanh, hướng tới kia tòa vô danh triền núi chạy tới. Ai đều tưởng trở thành, bước vào thiên quốc chi môn đệ nhất nhân. Ở này đó đội ngũ bên trong, nhất cử tốc, tự nhiên là Cửu Châu hầu Bắc Cung Huyền. Đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy, kia sườn núi đỉnh nữ tử mảnh khảnh thân ảnh, Bắc Cung Huyền không khỏi nhanh hơn mã tốc. Đúng lúc này, xung quanh trong bụi cỏ đống nhiên bắn ra vô số điều mang thứ cảnh mận gai, triển hướng hắn mã chân. Bắc Cung Huyền lạnh lùng cười, lập tức không làm suy xét, bỏ mã bay lên không, trực tiếp xông qua cửa thứ nhất. Phía sau, nằm ở trong bụi cỏ Hàn Chi càng chậm chậm đứng dậy, lạnh lùng mà nhìn đã xa dần Bắc Cung Huyền. Một người, cao ngồi trên lưng ngựa phía trên, một thân trọng giáp, lại là, đơn đao đi gặp. Lang Trình Ngôn. Bắc Cung Huyền nhăn mày. Hắn liêu được đến trên đường tất nhiên giấu giếm hung hiểm, nhưng lại không dự đoán được, Lang Trình Ngôn sẽ lấy như thế phương thức xuất hiện. Ta đợi ngươi thật lâu. Tuổi trẻ nam tử mãn mắt thiết lánh. Ngẩng đầu chiều sườn núi đỉnh phương hướng nhìn nhìn, Bắc Cung Huyền trong mắt xẹt qua tia không kiên nhẫn. Hắn mục tiêu, chưa bao giờ là trước mặt cái này cái gọi là bình phục chuẩn đế vương. Không có nhiều làm do dự, Bắc Cung Huyền giơ tay một chi lửa khói lệnh phát ra. Đồng thời thân hình cấp sai, từ Lang Trình Ngôn bên người cọ qua. Lang Trình Ngôn chưa thêm ngăn trở. Bởi vì hắn hôm nay mục tiêu, cũng không phải hắn. Hắn biết rõ, Cửu Châu Hầu là giết không chết, ít nhất hiện tại là. Hắn hôm nay phải làm, chỉ là gạt bỏ hắn cánh chim. Vì thế, Cửu Châu Hầu rất dễ dàng mà xông qua cửa thứ hai. Phía sau Quá Huyên quận phương hướng, khói lửa cuồn cuộn, mấy ngàn tinh kỵ dốc toàn bộ lực lượng, hướng tới tín hiệu lên không địa phương. Tới. Rốt cuộc tới. Lang Trình Ngôn nhanh chóng quyết định, một tiếng huýt, bốn phía phục binh sát ra, đem Cửu Châu Hầu cùng phía sau viện binh hoàn toàn ngăn cách. Nhưng Cửu Châu Hầu bản nhân đã không để bụng này đó, hắn trong hai mắt, chỉ có phía trước kia nói chậm rãi hiện hình môn. Thiên quốc chi môn. Đương Lang Trình Ngôn tại hậu phương liên hợp Hàn Chi Càng, Nhiễm Thế, Hàn Ngọc Cương, đối với Cửu Châu Hầu trực hệ bộ đội huy khởi giao mùa khi, Cửu Châu Hầu rốt cuộc vọt tới triền núi phía dưới. Nhưng chờ đợi hắn, là tân một vòng mai phục. Không chút nào sợ hãi Cửu Châu Hầu độc thân thẳng vào, như quá chỗ không người, Thiết Lê chỉ huy phục binh vạn tiễn tề phát, thế nhưng không gây thương tổn hắn mảy may. Hắn cứ như vậy thực thần kỳ mà xông qua đi. Vì thế Thiết Lê lập tức chuyển hướng. Xuất lĩnh nhân mã chặn giết từ vòng vây trung sông ra tinh kỵ. Nhổ cỏ tận gốc, một cái không lưu. Cửu Châu Hầu rốt cuộc được như ý nguyện mà xông lên đỉnh núi. Kia phiến môn, kia phiến trong truyền thuyết sáng lóa môn, rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn kích động, toàn bộ đều kích động. Từ 20 năm trước trong lúc vô ý biết được nó tồn tại kia một khắc khởi, hắn vẫn luôn ở đau khổ mà tìm kiếm, mở ra nó phương pháp, mà hôm nay, hắn rốt cuộc chờ tới rồi. Đại môn phía trước, Mạc Ngọc Từ hơi hơi cười nhạt, ánh mắt tĩnh đu, nhìn cái kia chậm rãi bước chiều nàng đi tới một thế hệ kiêu hùng. Từng bước một mà, Bắc Cung Huyền đạp qua đi. Nhưng mà, đương hắn sắp bước vào cuối cùng quang hoàn khoảnh khắc, Mạc Ngọc Từ đỉnh đầu quang hoàn đống nhiên tiêu tịch, đã biến thành xích hồng sắc liên quỹ liên tục xoay tròn mấy vòng sau, đinh mà một tiếng rớt vào bụi cỏ chung. Hoang vắng triền núi trên đỉnh, trừ bỏ một mảnh khô héo cỏ hoang, cái gì đều không có. Cửu Châu Hầu ngẩn ra, giống như là một người thanh vân thẳng thượng, tới rồi thiên đường, lại bị người thật mạnh một chân đá hồi mặt đất. Bất quá, Cửu Châu Hầu chính là Cửu Châu Hầu, một lát ngơ ngẩn sau, hắn lập tức chiều Mạc Ngọc Từ tiến lên. Đúng lúc vào lúc này, một mũi tên, không nghiêng không lệch phóng tới, ở giữa hắn giữa lưng. Một kích trúng tuyển. Bởi vì lúc này Bắc Cung Huyền, rốt cuộc có sơ hở. Cửu Châu Hầu lung lay hai hạ, lại không có ngã xuống, mà là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bắn tên người. Lưu Thiên Phong. Đều không phải là cái gì mãnh long quá giang tàn nhẫn nhân vật, lại cố tình vào lúc này, đánh chúng hắn yếu hại. Âm u mà, Cửu Châu Hầu cười. Từ trong lòng lấy ra dạng đồ vật, thực bình tĩnh mà, thắc ở lòng bàn tay bên trong. Lưu Thiên Phong sắc mặt cự biến, lập tức hô lớn, phu nhân, chạy mau. Chạy. Như thế nào chạy? Mạc Ngọc Từ đầy mặt cười khổ. Nàng đã hao hết cuối cùng một tia lực lượng, có thể chạy đi nơi đâu. Lưu Thiên Phong khẩn trương, muốn xông lên đi, hai cái đùi lại vô luận như thế nào không nghe sai sử, chỉ có thể run rẩy tựa mà run. Cứ như vậy đi. Nhẹ nhàng mà, Mạc Ngọc Từ thở dài, ánh mắt Triều Thiên Phương Đông nhìn liếc mắt một cái. Đã ẩn ẩn thấy được, vô số ngũ quang thập sắc bóng người, chính chiều nơi này chạy tới. Cứ như vậy đi. Nàng cũng mệt mỏi. Đại Cửu Châu Hầu buông lòng tay, nay tòa nho nhỏ trên núi đem không còn sót lại chút gì, tự nhiên bao gồm nàng, còn có những cái đó hướng về phía kia nói hư ảo chi môn mà đến người. Như vậy cứ như vậy đi, sở hữu vấn đề đều giải quyết. Từ nay về sau, Lang Trình Ngôn, ngươi có thể hảo hảo mà, an tâm mà làm ngươi hoàng đế. Sẽ không lại có người ngăn trở ngươi, cũng không ai có thể đủ ngăn trở ngươi. Cửu Châu Hầu rốt cuộc buông lòng tay ra. Kia một khối nho nhỏ than đen, lấy cực nhanh tốc độ chiều mặt đất truy đi. Rơi xuống đất ngay mắt, lại bị thổ tầng hạ dò ra một bàn tay, chặt chẽ bắt lấy. Như vậy tịch thu. Cửu Châu Hầu ngơ ngẩn. Mạc Ngọc Từ ngơ ngẩn. Liền phía sau đầu ngốc đứng thẳng bất động Lưu Thiên Phong cũng ngơ ngẩn. Ba người liền như vậy trầm mặc mà, nhìn một cái mặt xám mày cho người từ thảm cỏ phía dưới bò ra tới, thong thả ung dung mà sửa sang lại trên người quần áo, lau khô gương mặt. Lạc Hoành Thiên. Mạc Ngọc Từ lại là kinh hỉ lại là ngoài ý muốn, cầm lòng không đậu hô nhỏ một tiếng. Nam tử hừ lạnh, vô dụng. Sau đó giơ tay cực nhanh mà thế nàng cầm máu, băng bó miệng vết thương. Mạc Ngọc Từ trầm mặc. Đích xác, mỗi lần ở trước mặt hắn, nàng đều biểu hiện đến như vậy vô dụng. Ngay cả dụ cái địch, cũng luôn phản bị địch quân khống chế. Làm tốt hết thảy, Lạc Hoành Thiên xoay người đối mặt Cửu Châu Hầu, muốn đánh sao? Một thân sát khí Bắc Cung Huyền, trầm mặc mà nhìn hắn một cái, chậm rãi xoay người, chiều nơi xa đi đến. Thính ngươi thức thời. Lạc Hoành Thiên hừ hừ, quay đầu chiều Lưu Thiên Phong vẫy tay, thất thần làm. Hắn nói chưa kịp nói xong, bởi vì phiền phái đã truyền đi lên. Một đen một trắng, hai mặt lưu ảnh, lướt qua hắn, trực tiếp chụp vào Mạc Ngọc Từ bả vai. Lại là các ngươi. Một tiếng lanh trá, Lưu Xương Kiếm đã là ra khỏi vỏ, Lạc Hoành Thiên không nói hai lời, lập tức đĩnh kiếm đón đi lên. Ngay sau đó xông tới chính là một đám thanh y rìa nhân, sau đó là người áo tím, người áo đỏ. Xem ra mấy ngày nay, bọn họ cũng vẫn chưa từ bỏ đối Mạc Ngọc Từ truy tác, ở đệ nhị, đệ tam thời gian nội, lần lượt đuổi tới hiện trường vụ án. Lạc Hoành Thiên ma phiền. Trong tay Lưu Xương Kiếm vũ đến bông tuyết cũng tựa, lại cũng ngăn cản không được nhiều như vậy cao thủ giáp công. Lấy lại tinh thần Lưu Thiên Phong tự nhiên tiến lên trợ trận, bất đắc dĩ hắn tuy thân là chiến tướng, luận đơn đả độc đấu công phu, lại xa xa không bằng này đó trải qua trường kỳ huấn luyện ra hỏa, không mấy cái hiệp, liền ăn không ít buồn côn. Rất không nổi nữa. Liên tục phách đảo hai gã người áo tím, hai gã hoàng y yểm nhân, cập ba gã thanh y yểm nhân, Lạc Hoành Thiên rốt cuộc nhịn không được hô to, Lang Trình Ngôn. Chạy nhanh lăn lại đây. Con đừng nói, này một kêu quả thực hữu hiệu. Chỉ thấy giữa không trung một đạo huyền sắc bóng người xẹt qua, thẳng tắp rơi vào trong trận, lại không để ý tới đang ở liều chết ẩu đả Lạc Hoành Thiên, mà là một tay đem lung lay sắp đổ Mạc Ngọc Từ ôm nhập khuỷu tay chung. Thắng lợi sao? Nàng hỏi. Thắng lợi. Hắn đáp. Vậy là tốt rồi. Từ từ thở dài, nàng liền như vậy an tĩnh mà, nhắm lại hai mắt. Lang Trình Ngôn gắt gao mà ôm lấy nàng, hai tròng mắt hát trầm, kích động vô biên sóng ngầm. Đao quang kiếm ảnh, huyết sắc đầy trời, tại đây một khắc, đống nhiên đều theo chân bọn họ đã không có quan hệ. Đạm Hố Quan một trận chiến, Cửu Châu Hầu trực hệ tinh kỵ toàn quân bị diệt, Cửu Châu Hầu bản nhân thân chịu trọng thương, hướng đi không rõ. Thắng. Sắc thật là đại khoái nhân tâm một hồi thắng lợi. Bình phục lịch thiên hàng nguyên niên sơ nhị, Hàn Chi càng tự mình dẫn mấy chục tử sĩ, đêm khuya sờ lên quá huyên quận thành đầu, sát thủ vệ mở cửa thành, cũng cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trước tiên chém giết thủ tướng Quan Ngao, truyền thiên tử lệnh uy trấn dư quân, quá huyên quật phá. Bình phục Lịch Thiên Hằng nguyên niên sơ sáu, Hàn Chi càng dẫn đầu phong bộ đội, tới Hạo Kinh thành hạ, dựng trại đóng quân, chờ cuối cùng quyết chiến đã đến. Bình phục Lịch Thiên Hằng nguyên niên sơ 10, Thiết Lê Hạt quân 20 vạn, vòng qua Hạo Kinh, từ sau lưng thật sâu cắm vào, cắt đứt Hạo Kinh cùng Đông Nam 24 châu quận sở hữu liên hệ. Bình phục Lịch Thiên Hằng nguyên niên 15, Lưu Thiên Phong, Mạnh Thương Lan, Nhiễm Tế chờ đại tướng, từng người xuất quân bày trận, đem toàn bộ Hạo Kinh vây đến giống như thùng sắt giống nhau. Bình phục Lịch Thiên Hằng nguyên niên 20, Bạch Tịch Phong, Lâm Ngẩng chờ liên can nhân viên quan trọng từng nhóm rời đi đại doanh, đi trước cả nước các nơi, truyền đạt dụ lệnh, trấn an nhân tâm, khống chế các nơi binh quyền. Bình phục Lịch Thiên Hằng nguyên niên 30, Hoàng đế Lang Trình Nôn chính thức phát ra đạo thứ nhất thánh chỉ, Chu Ngụy đế Lang Trình Huyền, phàm phụ mưu giả, nếu tự xin hàng, nhưng tha bất tử, nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngay tại chỗ chém giết, Chu Tam Tộc. Nay đây, ở Hạo Kinh xưng đế tháng 6 Lang Trình Huyền, rốt cuộc rơi vào chúng bạn xa lánh, người cô đơn hoàn cảnh. Ở sở hữu hết thể hừng hực khí thế tiến hành khi, có một người, chính sắp ra, có hai người, trước sau là An Tĩnh. Kia đó là, Lang Trình giảng hòa hắn tân hôn phu nhân. Từ đạm hố quan ngoại một trận chiến sau, Mạc Ngọc Từ không còn có tỉnh lại. Làm lại đầu năm một thủy, đến toàn bộ tháng riêng qua đi, 30 ngày thời gian, nàng vẫn luôn an tĩnh mà nằm ở nơi đó. Từ đầu chí cuối, Lang Trình luôn bồi ở bên người nàng, trong quân trên dưới hơn 100 vạn người, lại không người dám nhiễu. Đối với cái này thần bí nữ tử thân phận, Lang Trình luôn định vị là Lang Phu Nhân. Đến nỗi này Lang Phu Nhân rốt cuộc là ai? Đa số người tưởng Lưu Phong trưởng công chúa Hách Liên Dục Đình. Bởi vì phía trước cái kia Mạc Ngọc Tử đã bị bọn họ dần dần phai nhạt. Cho dù nàng đã từng ở trong đại quân ngốc quá đoạn nhật tử, kia cũng là không có tiếng tăm gì, chưa từng có nháo ra quá cái gì phong ba. Nhưng Hách Liên Dục Đình liền bất đồng, nàng chẳng những là Lưu Phong trưởng công chúa, cũng là chư quốc nổi tiếng nữ tướng, huống hồ trong quân hiện tại quá nửa là Lưu Phong quốc tới binh lính, bọn họ cũng vẫn luôn cho rằng chính mình sở hộ vệ, là chính mình trưởng công chúa. Bởi vậy, nghe nói Lang Phu Nhân nhân ở chiến hỏa chung đã chịu bị thương nặng, vô số nam nhi tự phát mà đảm đương hộ vệ nhân vật, toàn bộ trung quân chủ trong lều 3 tầng ngoại 3 tầng, liền chỉ ong mật đều khó có thể bày qua đi. Đến nỗi sự thật chân tướng, chỉ có Lang Trình Ngôn cùng Hàn Chi Càng hai người, trong lòng biết rõ ràng. Bởi vì từ Lưu Phong bước vào bình phục lãnh thổ một nước sau, Lưu Phong trưởng công chúa trước sau cùng Lang Trình luôn là ngốc tại cùng nhau. Đến nỗi kia trên sườn núi nổi lên dị quang, dùng Hàn Chi Việt tướng quân nói tới giải thích là trời giáng thần nhân, tương trợ ta quân. Hảo đi, liền tính đại gia nửa tin nửa ngờ, cảm thấy kia căn bản không có khả năng là gì thần nhân, nhưng cũng không ai đem này cùng Mạc Ngọc Từ xả đến cùng đi. Rốt cuộc hoa sen thánh nữ nói đến, thuộc về cao cấp cơ mật, biết chi giả rất ít, cho dù biết, cũng tuyệt khó tưởng tượng. Nàng có thể thần kỳ đến loại tình trạng này. Vì thế, đại gia xuất trinh, ma thương, nên làm gì, yên lặng tích tụ lực lượng, chờ đợi cuối cùng kia một khắc tiến đến. Chính là Lang Trình Ngôn, lại từ đầu chí cuối, không có tuyên bố quyết chiến hiệu lệnh. Hán, đang đợi cái gì đâu? Chờ một người tỉnh lại. Hán tin tưởng nàng sẽ không như vậy vẫn luôn ngủ say đi xuống, hán tin tưởng nàng nhất định sẽ lại lần nữa mở hai mắt. Nhìn đến chính mình thân thủ khai sáng một khắc phiến cẩm tú thiên địa. Hắn còn có một câu rất quan trọng nói, phải đối nàng nói. Chương 416 phiên ngoại 62. Tuy rằng Hạo Kinh Thành đã thành cô thành, tuy rằng Lang Trình Huyên lực lượng đã không đủ lự, nhưng hắn vẫn cứ minh bạch, này chiến hung hiểm, sinh tử không biết, cho nên câu nói kia, hắn nhất định phải tự mình nói cho nàng. Từ nhi, ta từ nhi, ngươi muốn cái gì thời điểm, mới bằng lòng mở ngươi cặp kia. Như hồ sóng trong suốt đôi mắt đâu. Lặng lặng mà ỉ ở giường biên, Lang Trình Ngôn nắm Mạc Ngọc Từ lạnh leo tay, mãn mắt ủ trầm. Có rất nhỏ tiếng bước chân, từ chướng ngoại truyền đến. Lang Trình Ngôn. Lập với màn ngoại, người nọ thấp thấp mà kêu. Thật cẩn thận mà đem Mạc Ngọc Từ tay dịch hồi bị trung, Lang Trình Ngôn đứng dậy đi ra, bên ngoài đi nói. Đã là đông mạc. Hàn ý tuy còn sâu nặng, nhưng chướng ngoại đất chống thượng, đã toát ra không ít tân mầm. Điểm điểm loang lổ, thấy chi đáng mừng. Khi nào tổng tiến công? Hàn Chi Càng không chút khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Không vội. Lang Trình Ngôn đáp. Chỉ là vì nàng. Hàn Chi càng có chút phát hỏa, chiều trướng môn ngắm liếc mắt một cái, thực không khách khí mà mở miệng nói. Ngươi hiểu biết Lang Trình Huyên sao? Quay đầu, Lang Trình Ngôn thẳng tắp mà đối thượng Hàn Chi càng tầm mắt. Ta không hiểu Hàn Chi càng nhướng mày, này theo vào công có quan hệ gì? Như vậy, ngươi cảm thấy, Lang Trình Huyên xong rồi sao? Chẳng lẽ không phải? Tuổi trẻ chuẩn đế vương lắc đầu, ngươi không hiểu biết hắn, ngươi càng không biết, hắn là một cái cỡ nào đáng sợ người, nếu không biết đối phương chi tiết, tùy tiện tiến công, được đến, sẽ chỉ là thất bại. Nói như vậy, ngươi là sợ hãi. Hàn Chi càng trong mắt xẹt qua tia trào phúng. Hắn đích xác không nghĩ tới, mắt thấy đi đến cuối cùng một bước, trước mặt người này, cư nhiên đánh lên lui trống lớn. Không phải. Lang Trình Ngôn chậm rãi lắc đầu. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Hàn Chi càng trầm không nhẫn nhịn. Lẽ ra trận này biến loạn, càng sớm bình ổn càng tốt, vì cái gì tại đây cuối cùng thời điểm ngược lại tập trụ. Ta ở. Chờ một người tin tức. Tin tức. Hàn Chi càng hai tròng mắt dùng mình, người nào? Lang Trình Ngôn hơi hơi mỉm cười, lại không có trả lời. Hàn Chi càng buồn bực. Như thế nào vị này lão huynh từ lên làm đế vương lúc sau, liền càng ngày càng cao thâm khó đoán. Lúc sau hắn mới có thể minh bạch, thân là đế vương, rất nhiều thời điểm chơi chơi mê hoặc đều là bình thường, bởi vì theo sát này đó mê hoặc mà đến, đó là thật lớn kinh hỉ. Lang Trình Ngôn đích sắc đang đợi một người. Một cái mấu chốt, lại thân phận hèn mọi người. Cơm trưa thời gian. Phụ trách hậu cần binh lính phủng chén canh cá đi vào. Nhìn lướt qua đặt ở án thượng canh cá, Lang Trình Ngôn ra tiếng gọi lại đưa cơm binh lính. Này cá, từ chỗ nào tới? Trong sông bắt. Nào dòng sông? Phụng khơi dòng. Lang Trình Ngôn trầm mặc, sau đó vây vây tay, nhậm binh lính rời đi. Cầm lấy chút đũa, Lang Trình Ngôn thật cẩn thận mà lột ra thịt cá, cá bụng. Như hắn sở liệu, trong bụng cất giấu một quyển nho nhỏ sách lùa. Phải nói, đều tranh lùa. Bởi vì người kia, không biết chữ. Họa nội dung cũng thực thô ráp, nhưng Lang Trình Ngôn lại cười. Nhìn trong tay sách lùa hóa thành cho tẫn, Lang Trình Ngôn lúc này mới xoay người đi đến giường trước, túi xuống thân mình, ở Mạc Ngọc Từ giữa trán thật sâu một hôn, Từ Nhi, thiên hạ, là chúng ta. Hắn nói như vậy. Hắn như vậy vô cùng thâm tình, rồi lại vô cùng bình tĩnh mà nói. Đối phó vô lại người, phải dùng càng thêm vô lại cùng ngoan độc biện pháp. Hạo Kinh, là lịch đại các tổ tiên cực cực khổ khổ đánh hạ cơ nghiệp, hắn không đành lòng nhìn đến nó, ở quần quận khói báo động chung sụp xuống, hủy diệt, kia không phải hắn muốn. Chính là, đối mặt Lang Trình Huyên như vậy một cái ngoan cố, tà ác, chút nào không để lối thoát đối thủ, hòa bình giải quyết vấn đề, lại cũng là căn bản không có khả năng. Cho nên, hắn chuẩn bị một phần đặc thù đại lễ, cấp vị này xa cách mấy tháng huynh trưởng, hắn tưởng, hắn nhất định sẽ thích, nhất định sẽ phi thường thích. Hàn Chi càng buồn bực. Thiết Lê cũng buồn bực. Trong quân trên dưới vô số người đều buồn bực, vô luận bọn họ như thế nào sớm thỉnh nguyện báo triều cáo, chuẩn đế vương Lang Trình Ngôn chỉ có một cái quân lệnh, tại chỗ đợi mệnh. Đợi mệnh? Muốn đợi cho khi nào? Đảo mắt, mùa xuân tới, Hạo Kinh trong ngoài, một mảnh hoa tươi gấm. Liên ở đào lý nhất thịnh là lúc, cái kia nằm ở trên giường nữ tử, rốt cuộc mở hai mắt. Mặt bạn nhẹ nâng, liền nhìn đến bên gối cái kia đầy mặt hồ xóa tuổi trẻ nam tử, anh nghị khuôn mặt như cũ, lại lộ ra vài tia gầy cùng tiểu tụy. Dò ra ngón tay, rơi xuống kia tràn đầy hồ dâu cảm thượng, Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng mà ma xa, mắt hàm tiền đau. Đống nhiên mà, một con cứng như sắt thép tay, cầm nàng nu chỉ, phóng tới bên môi, thật sâu một hôn. Không còn hắn ôn. Cầm cái này. Ngay sau đó, hắn đem một cái nặng trĩu túi gấm bỏ vào tay nàng. Đây là cái gì? Mạc Ngọc Từ ngẩn ra. Binh phủ. Hắn xem định nàng, nhẹ nhàng mà đáp. Mạc Ngọc Từ đột nhiên ngồi dậy, chán thật mạnh đụng phải hắn đầu. Trả lời nàng, là một cái nụ hôn dài, triền miên đến không thể triền miên nụ hôn dài. Sau đó, nàng nghe được hắn nằm ở bên thai, nói nhỏ ba chữ, giữa ngươi. Hắn đợi ba tháng, chờ nàng tỉnh lại, chính là vì giao đãi như vậy một câu. Mạc Ngọc Từ không hiểu. Thật sự không hiểu. Này có thể chỉ huy thiên quân vạn mã binh phủ, vì sao phải giao dư nàng? Nàng cả người đều hoảng loạn. Nàng mới vừa tỉnh lại, mới vừa cùng hắn ở bên nhau, chẳng lẽ hắn lại tính toán làm cái gì kinh thiên động địa việc sao? Chỉ có ngươi, có thể cùng ta tâm ý tương thông. Hắn tiếp theo nói, bên trong thành ngoài thành, giao tương hô ứng. Mạc Ngọc Tứ đã hiểu, nguyên lai hắn là tưởng. Không thể. Nàng không cần nghĩ ngợi, lập tức phủ định, muốn đi ta đi, ngươi không thể đi. Ngươi biết Vĩnh Tiêu Cung trông như thế nào sao? Ngươi biết Ngự Thư Phòng Thiên Tiết Điện ở cái gì vị trí sao? Ngươi rõ ràng trong Hoàng Cung có bao nhiêu thái giám cung nữ cùng với bọn họ chức trách nhiệm vụ sao? Ngươi rõ ràng Đại Nội cấm quân binh lực bố phòng sao? Ngươi hiểu biết Lang Trình Huyên là cái như thế nào người sao? Hắn nhẹ nhàng mà ma xa nàng tóc đen, ngữ thanh bằng phẳng, lại lộ ra làm người vô pháp kháng cự lực lượng. Mạc Ngọc Từ trầm mặc. Nàng cũng chỉ có thể trầm mặc. Nếu muốn lấy được thắng lợi, chỉ dựa vào dũng khí cùng can đảm là không đủ. Nếu không, trong quân nhân tài đông đúc, hắn cũng sẽ không lựa chọn, chính mình tự mình thiệp hiểm. Nếu muốn không thương lông tóc mà bắt lấy Hạo Kinh, hắn tự mình đánh vào địch nhân bên trong, chính là tốt nhất chi sách. Chính là Trình Ngôn, ngươi thế nào cũng phải như thế sao? Hắn trầm ngưng sắc mặt, không thể nghi ngờ đã cho nàng, quá mức xác định đáp án. Nàng cái gì đều không có lại nói, chỉ là nắm chặt trong tay binh phủ, thật mạnh gật đầu. Vì thế, ở cái này Nguyệt Hắc Phong cao buổi tối, bình phục chuẩn đế vương vô thanh vô tức mà biến mất, lưu tại trung quân soái trướng bên trong, chỉ có một đỉnh lang phu nhân danh hào nữ nhân, không hề kinh nghiệm nàng, đem một mình đối mặt cùng chỉ huy, cuối cùng tổng tiến công. Xem ra, vị này tuổi trẻ đế vương, thật là dám vì thiên hạ chi không dám vì. Bất quá sự thật sẽ chứng minh, hắn lựa chọn, tuy rằng mạo hiểm, lại cực kỳ thành công. 8 tháng. 8 tháng trước hắn từ nơi này đào tẩu. Cả người nhiễm huyết, vết thương chồng chất. 8 tháng sau, hắn lại lần nữa trở lại nơi này, như cũ lẻ loi một mình. Nhưng hắn biết, chính mình cũng không cô đơn. Này 8 tháng, hắn đạt được, không đơn thuần chỉ là 100 vạn hùng binh, ô yếm nữ tử, còn có tin tưởng, dũng khí, lý tưởng, cùng với toàn bộ bình phục tương lai. Thuộc về hắn hết thảy, hắn chung đem đoạt lại. Lặng yên không một tiếng động mà, Lang Trình Ngôn dọc theo cao cao tường thành nhẹ túng mà thượng, hoàn toàn đi vào nồng đậm trong bóng đêm. Trước mắt hết thảy, đối hắn mà nói, quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, liền tính bịt kín hai mắt, hắn cũng có thể dựa theo chính xác nhất lộ tuyến đi tới. Làm hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là, tuy rằng đã bị đại quân vây khốn, bên trong thành giới phòng lại không thế nào nghiêm mật, chẳng lẽ nói, đối sắp đã đến quyết chiến, Lang Trình Huyên vẫn chưa để vào mắt. Lang Trình Ngôn không cấm mị mị mắt. Trong lòng cảm giác có chút khác thường. Chuyển qua mấy cái góc đường, thực mau, kia phiến hẻo lánh cửa nách, xuất hiện ở hắn tầm nhìn. Hãy còn nhớ rõ mấy tháng phía trước, hắn chính là thay địch quân áo giáp, vội vàng từ bên trong cánh cửa chạy ra, nhảy lên lưng ngựa nhanh chóng chạy về phía cửa thành, chính là hôm nay. Lang Trình Ngôn cũng không có tới gần, mà là nghiêng người ẩn vào trong bóng tối. Bóng đêm vắng vẻ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sở hữu hết thể vẫn cứ như cũ, không hề động tĩnh. Thẳng đến, nặng nề càng thanh truyền đến. Bang! Bang! Bang! Nam ở chỗ tối Lang Trình Ngôn bỗng nhiên đứng dậy. Tới rồi! Kéo kẹt một tiếng, hờ khép cửa nách chậm rãi rộng mở, hiện ra điều thấp bé gầy yếu bóng người, không nói một lời mà đi ra, đem một cái tay nải đặt ở trên mặt đất, lại yên lặng mà lui về bên trong cánh cửa. Đại cửa nách khép lại lúc sau, Lang Trình Ngôn nhẹ nhàng nhón lên, đã là đem tay nải sao ở trong tay, sau đó nhanh chóng rời đi chỗ cũ. Trong hẻm nhỏ một gian cũ nát nhà dân chung, nương dạ minh châu ánh sáng, Lang Trình Ngôn mở ra tay nải, bên trong, bình phóng một bộ Lang Trình Huyên cận vệ nhẹ giáp. Thực hảo! Nhẹ nhàng thiết phiết môi, Lang Trình Ngôn cởi ra áo ngoài, đem này thay, sau đó quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Thực sáng ngời, thực thanh trừng không trung. Cùng 8 tháng trước cái kia mây đen cái đỉnh bàn đêm hoàn toàn bất đồng. Kim gà báo sáng, giờ thịnh. Nhưng Hạo Kinh trên đường, như cũng một mảnh tối tăm. Túc với cửa cung ngoại cấm quân đánh áp đứng dậy, cầm lấy trường thương đại đao, bắt đầu thay quân, ai đều không có chú ý tới, bọn họ giữa người nào đó, đã là thay đổi. Từ vô danh tiểu tốt, đổi thành tuổi trẻ đế vương. Cửa cung đại sưởng, hoan nghênh bọn họ đã đến. Dựa theo quy chế, nhóm người này đương trị địa phương, là Minh Thái Đại Điện. Tự phong vì Hoàng đế Lang Trình Huyên, đã từ Thiên Tiết Điện, dọn vào Hoàng đế chỗ ở. Như vậy hảo đi, Lang Trình Huyên, khiến cho chúng ta ở Phụ Hoàng An giấc ngàn thu chỗ, tới một cái hoàn toàn kết thúc đi. Không, ngươi căn bản không có tư cách, xưng cái kia vĩ nạn nam nhân một tiếng phụ hoàng, ngươi càng không xứng ngồi kia đem ghế dựa, bởi vì ngươi, chỉ là một cái không thể gặp qua nghiệt chủng. Cương ức đáy lòng quay cuồng trào lưu tư tưởng, đầu đội bạc khôi, chỉ lộ ra một đôi mắt lang trình ngôn, kẹp ở một đội cận vệ bên trong, đi hướng Minh Thái Điện. To lớn vang dội tiếng chuông, vang vọng Vĩnh Tiêu cung mỗi cái góc. Càn Nguyên Điện cửa chính mở rộng ra, văn võ trọng thần bước lên bậc thang, từ lang trình ngôn trước mặt đi qua, không có người chú ý tới, cái kia ẩn tàng rồi chân dung thiếu niên thiên tử. Bọn họ trên mặt, đều là mây đen đầy mặt. Tứ hoàng tử đại quân vây thành, nhị hoàng tử ngôi vị hoàng đế cao ngồi, bọn họ những người này đã có thể buồn rầu. Hiền thần không sự nhị chủ, nhưng rốt cuộc, ai mới là bọn họ, mới là cái này quốc gia chân chính chủ nhân. Đi tuốt đàng trước liệt, là năm gần 70 lão thần Hồng Vũ, hắn đã trải qua tam triều, thế sự xoay vần khuôn mặt thượng, biểu hiện ra ngoài, lại là khó được bình tĩnh. Bởi vì hắn, thật sự xem nhiều hiểm phong ác lãng, rõ ràng hơn hiện giờ ngồi ở trên long ỷ vị kia bản tính. Tuy tiện đề một câu, vị này trọng thần vẫn luôn xem trọng, chính là thái tử lang chính húc, đến nỗi mặt khác hoàng tử, đều không ở hắn trong mắt, hoặc là quá mức tàn mạn, như lang trình huyên cùng lang trình nôn, hoặc là tuổi nhỏ tính trẻ con, như ngũ hoàng tử lang trình diệp, lục hoàng tử lang trình thần, cho nên, hắn vẫn luôn phi thường kiên định mà ủng hộ thái tử, phi thường kiên định mà tin tưởng, bình phục chắc chắn có trong sáng tương lai. Chính là trong một đêm, tin dữ truyền đến, thái tử điện hạ chiến qua đời, vị này lao thần làm cho hoàng đế lang dục tương mặt, không biết chảy nhiều ít nước mắt, nhưng nước mắt là vãn không trở về gì đó, cho nên hắn thực mau trầm mặc. Bởi vì hắn cũng không biết, còn có ai, có thể gánh nổi bình phục tương lai. Tuy rằng có rất nhiều người xem trọng tứ hoàng tử lang trình ngôn, nhưng ở hắn lao nhân ra trong mắt, lang trình ngôn còn chỉ là cái hành động theo cảm tình hải tử. Thẳng đến đạm hố quan một trận chiến, lang trình ngôn đại thắng cửu châu hầu. Vị này lao thần trong lòng mới không cấm chấn động một chút, không khỏi âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ trước kia là chính mình già cả mắt mờ. Trên thực tế, đảo không phải hắn già cả mắt mờ, mà là tàn khốc hiện thực, giáo dục tùy tính không kềm chế được lang trình ngôn điện hạ, làm hắn từ phía trước nhậm hiệp sử khí trung thoát thai hoàn cốt, hướng tới hắn bậc cha chú nhóm, quang vinh mà rảo bước tiến lên một đi nhanh. Lang dục tường huyết không có bạch lưu, những cái đó đã từng trung tâm hộ vệ quá lang trình ngôn người huyết. Không có bạch lưu, chết ở Lệ Châu, chết ở Thanh Nguyên Cam Lăng Thủy Bình nhiều quận trung các tướng sĩ huyết, cũng không có bạch lưu. Hắn sẽ cảnh giác. Hắn sẽ trưởng thành. Hắn sẽ thực mau minh bạch, như thế nào mới có thể, làm một cái hùng tài đại lược đế vương. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là trầm mặc mà đứng ở dưới bậc, nhìn cái này quốc gia lương đồng nhóm, một đám tử trước mặt hắn đi qua. Mặc kệ bọn họ là trung thành cùng phản bội, hắn đều lựa chọn tha thứ. Liền hàng nghi như vậy tội ác tẩy trời nữ nhân, hắn đều lựa chọn tha thứ, huống chi là bọn họ. Trâm quyết định, rời đô Hoa Lăng, chư vị ái khanh nhưng có ý kiến gì không? Cao cao cửa điện nội, lang trình huyên thanh âm rõ ràng mà truyền đến. Lang trình ngôn hai mắt căng thẳng. Rời đô. Hắn cư nhiên nghĩ đến rời đô. Đại điện phía trên, một mảnh im lặng, vắng vẻ vô ngữ. Nguyên nhân rất đơn giản, tự vị này nhị hoàng tử đăng cơ tới nay. Đã trước sau hạ độc thủ xử lý 3-40 danh đại thần, mà ở trong triều đình, hắn trước nay đều là tươi cười dễ thân. Ban đầu các đại thần cũng không biết hắn tâm địa gian dảo, nên nói cái gì nói thỏa thích, thẳng đến 2 tháng sau, phát hiện chính mình trước người phía sau đứng thẳng người đang ở từng bước mà biến hóa, bọn họ rốt cuộc tỉnh ngộ. Trước mặt người này, cũng không phải cái gì ôn tồn lễ độ khiêm khiêm quân tử, mà là phúc hắc gâm như ra. Ai không nghe lời hắn? Hắn liền muốn ai đầu. Vì thế các đại thần chỉ có thể trầm mặc. Bởi vì khi đó bên ngoài lang trình ngôn tuy rằng đã nháo đến ồn ào huyên náo, nói có tiên đế di chiếu, hắn là hợp pháp ngôi vị hoàng đế người thừa kế, vấn đề ở chỗ. Phía trước hoàng đế bệ hạ chưa bao giờ xuyên thấu qua như vậy khẩu phong, hơn nữa di chiếu trường gì dạng, ai cũng chưa gặp qua, mà lang trình huyên làm một hồi hòa bình diễn biến, đã là thuận lợi tiếp vị. Nếu hai người kia đều họ lang, nếu bọn họ tài hoa năng lực ở mọi người trong mắt đều không phân cao thấp, như vậy, với ai không phải cùng? Lang trình luôn có thể nên trò chống sao? Đại gia nhất trí tỏ vẻ hoài nghi. Bởi vì hắn phía trước biểu hiện thật sự là tạm được, hơn nữa 3 ngày 2 đầu hướng bên ngoài chạy, ngay cả thân sinh mẫu thân thiết hoàng hậu bệnh nặng, cũng nhậm chi không màng, cái này là tứ điện hạ bắt đầu không biết tình. Cho nên, chúng thần đối tứ điện hạ, vẫn là có rất nhiều chửi thầm cùng bất mãn. Lại xem Lang Trình Huyền, không thể không nói, trước kia hình tượng công trình làm được thực thành công, tuy rằng không có gì đại công tích, nhưng từ nhỏ nghe lời hiểu chuyện, tuân lễ thủ nghi, với hoàng đế hoàng hậu trước mặt cũng không gì nói, cho nên, hắn ra tới tiếp trưởng ngôi vị hoàng đế khi, cư nhiên không gặp được gì nghi ngờ, liền như vậy ngồi trên đi. Cho nên, hai vị này, rốt cuộc ai là chân chính thiên mệnh chi tử? Đáp án rằng, sương mù ngắm hoa, ta cũng không biết. Hiện tại, tuổi trẻ hoàng đế bệ hạ đưa ra rời đô, chúng thần vì bảo đầu, nhất trí thông minh mà lựa chọn câm miệng. Nhân nhượng rời đi, còn có thể như thế nào đâu. Bất quá, vẫn cứ có người đứng ra phát biểu nghi vấn, khởi bẩm bệ hạ, hiện tại ngoài thành bị đại quân bao quanh vây quanh, như thế nào thoát vây. Địch thượng thư không cần sầu lo, chấm đều có diệu pháp. Hoàng đế bệ hạ thực ôn hòa mà cho trả lời. Vì thế, lễ bộ thượng thư Địch Minh không hiểu ra sao mà lùi xuống. Còn có hắn nghĩ sao? Chương 417 phiên ngoại 63. Xin hỏi hoàng thượng, vì sao rời đô? Một vị tương đối gan lớn văn thần. Lại bộ thị lang Từ Đồng đứng dậy. Lang Trình Huyên mắt gian xẹt qua ti âm vụ, lại không có trả lời, bởi vì hắn thực sự đáp không được. Tổng không thể nói, ta là giả, hiện giờ chính quy tới, tự nhiên đến dịch và đi. Vì thế, Lang Trình Huyên quyết định lừa dối một phen, đêm qua Tư Thiên Giám Khâm Chính tới báo, đế tinh đông di, ứng ở Hoa Lăng. Ách! Hoàng đế chính là hoàng đế nói chuyện luôn là có lý do. Chúng thần lại mặc. Các khanh nếu vô đừng nghị, tức bài triều. Lang Trình Huyên khoác tay, làm cuối cùng tổng kết. Trầm mặc, liên can chúng thần nối đuôi nhau rời khỏi đại điện, nhặt cấp mà xuống. Đương cuối cùng một người võ tướng từ Lang Trình luôn trước mặt đi qua khi, hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng. Người nọ ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn về phía hắn. Bốn mắt giao hội. Người võ tướng nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, lập tức tức giận bảo nói, thật to gan, dám miểu coi bổn đem. Kéo ra ngoài. Cung liệt cận vệ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn xem tên kia võ tướng, tiện đà tiến lên, tả hữu giá khởi Lang Trình Ngôn, đem hắn cấp kéo đi ra ngoài. Nam Cung Môn. Doanh trại bên trong. Ứng Hành khẩn trương mà nhìn Lang Trình Ngôn, không ngừng đi dạo tới đi dạo đi, nhưng thật ra Lang Trình Ngôn bản nhân, thản thản nhiên nhiên mà ngồi ở bên cạnh bàn, một ngụm tiếp một ngụm mà uống trà. Ngươi có biết hay không, nơi này có bao nhiêu nguy hiểm? Ứng Hành rốt cuộc nhịn không được, dậm chân một cái để thấp tiếng nói nói. Vậy ngươi lại có biết hay không, chính mình có bao nhiêu nguy hiểm? Lang Trình Ngôn không nói lời nào, chỉ là từ trong lòng móc ra dạng đồ vật, ở trước mặt hắn mở ra. Chỉ xem xét liếc mắt một cái, Ứng Hành bùn quỳ dạp xuống đất, liên tục dập đầu. Ngươi từng là phụ hoàng thân quân chỉ huy sứ, hẳn là nhận được phụ hoàng bút tích, cùng mặt trên tỷ ấn đi. Vi thần nhận được. Nếu nhận được, ngươi nên minh bạch, nếu đi theo Lang Trình Huyên rời đô, ngươi, còn có bọn họ, đều thành loạn thần tặc tử, vinh thế không được xoay người. Ứng Hành ngay vậy, tức khắc mồ hôi như mưa hạ, chính là tứ hoàng tử. Hoàng thượng, hiện nay Hạo Kinh thành thế cục, đã bị Lang Trình Huyên toàn bộ khống chế, vi thần cũng không kế khả thi a. Không, ngươi có Lang Trình Ngôn nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi chịu động thủ mở ra cửa thành, tiếp ứng ngoài thành đại quân, Hạo Kinh tất phá, mà ngươi, sẽ là ta phục quốc một đại công thần. Chính là Ứng Hành thượng tự do dự, Lang Trình Ngôn hai mắt trừng, đây là bình phục hoàng đế thánh chỉ, ngươi dám cãi lời. Ứng Hành tức khắc ách thanh, ngay sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu chấm đất, vi thần, lãnh chỉ. Minh Thái sau điện điện, hơi hạp hai mắt, Lang Trình Huyên dựa nghiêng ở cẩm giường phía trên. Thần thái nhàn nhã. Kỳ thật, tự thật lâu trước kia bắt đầu. Hắn vẫn luôn như vậy nhàn nhã tới, chẳng sợ mấy tháng trước lập với xe ngựa phía trên, thân thủ chấp cung nhắm ngay người nọ ngực, hắn vẫn là như vậy nhàn nhã. Hắn không nóng nảy. Thật sự không nóng nảy. Bởi vì hắn tưởng, có rất nhỏ tiếng bước chân, từ cửa điện ngoại chuyển tới. Hơi hơi mà, Lang Trình Huyên mở bừng mắt, đối thượng cặp kia lạnh lẽo trầm hắc con người. Đã hoàn toàn xa lạ con người. Nhưng hắn vẫn là trước tiên nhận ra hắn. Bởi vì hắn đôi mắt, cực kỳ giống nằm tại đây trường trên giường, chết đi nam nhân kia. Cái kia làm hắn cả đời căm hận, chán ghét, hận không thể thực này ra đạm này thịt nam nhân. Hắn căm hận, đến từ chính hắn vị kia hảo mẫu thân giáo huấn, cùng với hậu cung người trong khe khẽ nói nhỏ. có thể tới này Vĩnh Tiêu trong cung tìm chén cơm ăn, hơn phân nửa đều không phải ngốc tử, tuy rằng không ai dám trắng trợn táo bạo mà nói, vị này nhị hoàng tử điện hạ huyết thống không thuần, nhưng cũng không ý nghĩa, Hàn Quý Phi có thể một tay che trời, sở dĩ che khuất này phiến thiên, kia hoàn toàn là hắn chân chính phụ thân. Cửu Châu hầu Bắc cung Huyền Kế tác. Vị này nhị hoàng tử điện hạ, nhìn như tao nhã, lại đối hắn mẫu thân, phụ thân, bổn sinh phụ thân đều vô hảo cảm. Nguyên nhân chính là vì bọn họ tồn tại, mới dưỡng ra hắn như vậy cái quái thai. Đúng vậy, hắn là quái thai, cha không đau, nương không yêu quái thai. Chậm rãi, hắn tính cách bắt đầu biến dị, mặt ngoài càng thêm ôn hòa, nội tâm càng thêm tà ác. Hắn phải làm hoàng đế, hắn muốn nam nhân kia chết, không phải vì quyền dục, mà là vì trả thù cái này lung tung rối loạn thế giới. Người kia đem hắn như hoa như ngọc mẫu thân lộng tiến cung tới, lại đối nàng cũng không nhiều ít sủng ái, trừ bỏ ngẫu nhiên phát tiết sinh lý, hắn rất ít đặt chân nàng nơi cung điện. Vì thế hắn mẫu thân thường xuyên ở trước mặt hắn oán giận, mắng, thậm chí nổi điên giống nhau mà hình trách hạ nhân, lấy đồ phát tiết trong lòng oán khí, mà chính hắn oán khí, tắc không chỗ phát tiết, quanh năm suốt tháng mà chồng trước, thẳng đến hắn hoàn toàn biến thành cái người hai mặt. Hắn hận sở hữu họ Lang người, cũng hận sở hữu cùng họ Lang có quan hệ người, càng hận cái này khổng lồ đế quốc. Hắn thể muốn đem sở hữu hết thảy, đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hắn đích xác làm được. Giấu giếm được Lang Dục Tường, giấu giếm được hắn đã dần dần trở nên tà ác mẫu thân, thậm chí cáo giả Cửu Châu Hầu, ngay cả giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, vị này cái gọi là đệ đệ, cũng bị hắn mặt ngoài sở che giấu, thẳng đến hắn lượng ra giao mổ. Người đã đến rồi. Hơi hơi mà, Lang Trình Huyên khỏe môi hơi cầu, người lại vẫn như cũ bình tĩnh mà nằm, tựa hồ sớm đã định liệu trước. Lang Trình Ngôn cũng cười, làm ngươi đợi lâu. Sau đó, hắn nghe được một tiếng thở dài, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc đối thủ của ngươi, là ta. Đúng không? Mặc mi nhợt nhạt một hiên, Lang Trình Ngôn tiến lên trước hai bước, kéo qua trường ghế, ở Lang Trình Huyên trước mặt ngồi xuống, liền như vậy bình tĩnh mà nhìn hắn. Đây là bọn họ mười mấy năm huynh đệ tới nay lần đầu tiên đối diện, cũng là cuối cùng một lần. Kia lạnh thấu xương sát khí cùng mãnh liệt sóng ngầm, đều ẩn phục ở cực kỳ tường hòa bình tĩnh. Một hồi vô thanh vô tức quyết đấu. Hiện tại, làm chúng ta tới công bố, vị này bình phục chuẩn đế vương độc thân vào thành thâm tầng nguyên nhân đi. Hắn không phải manh động, càng không phải cuồng vọng hoặc tự phụ. Hắn chỉ là muốn tìm về, chính mình mất đi kia phân kiêu ngạo. Làm Lang thị hoàng tộc ưu tú hậu đại, trước kia tứ hoàng tử, tuyệt đối là không xứng trước, sinh ra với hoàng cung bên trong hắn, thế nhưng không có nhận thấy được bên người ẩn núp nhiều năm sát khí, thế nhưng trơ mắt mà tùy ý chính mình phụ thân, huynh trưởng, mẫu thân, một đám chết oan chết uổng, cuối cùng, thiếu chút nữa, chỉ kém như vậy một chút, liền Giang Sơn cũng mau ném. Đây là hắn sỉ nhục. Cả đời khó có thể rửa sạch sỉ nhục. Làm một người nam nhân, đối như vậy sỉ nhục là không thể chịu đựng. Nếu muốn một lần nữa tìm về thuộc về chính mình vinh dự, biện pháp chỉ có một. Trở lại cái kia mang cho ngươi sỉ nhục người trước mặt, lấy ngươi dũng khí cùng đảm lược, đem này đánh nghiêng trên mặt đất, đòi lại sở hữu hết thảy. Này, mới là hắn hôm nay ngồi ở chỗ này, quan trọng nhất nguyên nhân. Một lần thất bại, có thể tiếp thu, vĩnh viễn thất bại, cho dù chết, cũng không thể tiếp thu. Lang Trình Huyên, thả làm chúng ta đến xem. Ai, mới có thể là cuối cùng người thắng. Liên tính ta ngồi ở chỗ này rốt cuộc, Lang Trình Huyên chậm rãi đã mở miệng, ngươi cũng không thể lấy ta thế nào. Lang Trình Nôn thâm thúy trong mắt, xét qua tia nghi vấn, lại thông minh mà lựa chọn không có mở miệng, bởi vì hắn biết, trước mặt người này, nhất định phục có hậu chiêu. Bởi vì ngươi mệnh, đã không dài. Lang Trình Huyên lạnh lẽo mà cười, thon gầy khuôn mặt hình như quỷ mị, suy ở ngươi trong lòng ngực kia nói chiếu thư. Là cử thế vô song vũ khí sắc bén, cũng là ngươi. Đòi mạng chi phủ. Giật mình linh địa, Lang Trình Ngôn dùng mình một cái, lại thật sự nói không ra lời. Tối tăm điện các, phiêu diêu trứng màn, ngự gối, phủ hoàng tiểu tụy khuôn mặt. Từng màn, từ hắn trong đầu ngay lập tức hiện lên. Hắn tựa hồ bắt giữ tới rồi cái gì, lại tựa hồ không có. Chờ hắn thu thập cảm xúc lần thứ hai bình tĩnh lại khi, trước mặt trên giường, đã trống không bóng người. Người kia, thế nhưng như thế thần kỳ mà biến mất. Không tốt. Đống nhiên một phách đầu, Lang Trình Luôn đứng lên. Phanh mà một tiếng, nguyên bản đại sưởng cửa điện đống nhiên đóng cửa, cùng thời khắc đó, mấy chục điều bóng người từ đại điện mỗi cái trong một góc, như u linh nhảy ra tới. Hết thảy, phảng phất giống như tái hiện. Tựa hồ trở lại 8 tháng trước, cái kia ánh đao huyết ảnh ban đêm, cái gì đều không có thay đổi. Hắn vẫn như cũ là cái kia cô độc không ai giúp bình phục tứ hoàng tử, hắn bên người, vẫn như cũ là quỷ mị hoành hành, dày đặc tử vong hơi thở. Không có nhiều hơn suy tư, Lang Trình Ngôn lượng ra trong tay háo đoạn kiếm. Chưa ra chiêu, trước mắt sự vật đống nhiên bắt đầu hơi hơi mà nghiêng lệch, vặn mẹo. Hắn nhớ rõ phụ hoàng trước khi chết, cũng từng có quá như vậy choáng váng bệnh trạng. Nguyên lai nam nhân kia tàn nhẫn nhất tuyệt sát, sớm tại 8 tháng trước đã phục hạ. Nguyên lai kia nói hắn coi nếu tánh mạng di chiếu, chính là địch quân đưa cho hắn vỏ bọc đường bảo đạn, lại cũng là hắn không thể vứt bỏ thánh vật. Thành cũng di chiếu, bại cũng di chiếu. Chỉ là nơi này, còn có rất nhiều khớp xương, hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Nhưng là hiện thực, đã không có thời gian, làm hắn đi cẩn thận tự hỏi. Hắn lại một lần rơi vào tuyệt cảnh. 100 vạn đại quân vây thành lại như thế nào? Dẹp xong Hạo Kinh lại như thế nào? Chỉ cần hắn đã chết, đối thủ có thể không uổng một binh một tốt, lấy được cuối cùng thắng lợi. Đương trước mắt cảnh tượng cuối cùng mơ hồ khoảnh khắc, hắn rốt cuộc nghĩ tới. Nhớ tới nhảy lên đầu tường khi, Lang Trình Huyên hướng hắn bắn ra lưu hỏa đạn, nơi đó mặt lấp đầy, trừ bỏ hỏa dược, còn có độc dẫn. Tặc bất tử hắn, cũng độc chết hắn. Không. Mãnh lực loạn trọn đầu, Lang Trình Ngôn đứng thẳng thân thể. Hắn là bình phục đế vương, chỉ có thể ở trong chiến đấu chết đi. Vì thế, huy kiếm, vì thế, cường tự nuốt xuống trong miệng kích động máu tươi, tận lực cầu đả. Hắn không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được. 11 cái canh giờ. Đối Mạc Ngọc Từ mà nói, từng phút từng giây, đều là dày vò. Loại này dày vò, so liệt hỏa đốt người càng thêm đau đớn. Một cổ cường đại hít thở không thông cảm giác, trước sau nặng nề mà đè ở trong lòng, làm nàng cơ hồ hỏng mất. Lại nói không rõ ra sao nguyên do. Giữa ngươi, hắn trước khi đi khi thanh âm, như vậy rõ ràng mà ở nhị sườn vang lên, hàm chứa bất tận ẩn nhẫn cùng không tha. Chi ngôn, ngươi là tưởng nói cho ta cái gì sao? Nhảy lên ánh nến, đem cặp kia trong suốt con ngươi, gọt rua đến càng thêm tiên minh. Đương kia một tia đau, ở ngực phủ gian tràn ngập mở ra là lúc, nàng rốt cuộc, làm ra quyết định. Nhanh chóng đứng dậy, mang lên khăn che mặt, cầm lấy binh phủ, ngang nhiên mà ra. Nàng đem lấy lang phu nhân thân phận xuất hiện, nàng đem xuất lĩnh này 100 vạn đại quân, bước vào Hạo Kinh thành đại môn. Bởi vì nàng tin tưởng, trượng phu của nàng, nàng ái nhân, đang ở gian khổ trong chiến đấu, chờ đợi nàng đã đến. Sớm đã tính chờ ở bên ngoài lâu ngày Hàn Chi Cảng, không tiếng động từ trong bóng tối đi ra, đi theo nàng phía sau, đi hướng bị hắc ám bao phủ lệnh đài. Xung phong kèn đột nhiên vang lên, cuối cùng quyết chiến thời khắc, rốt cuộc đã đến. Cùng lúc đó, Hạo Kinh thành hạ nhắm chặt đang cùng môn, lặng yên mà, rộng mở một đạo khe hở, sau đó, cất giấu một đôi vạn phần khẩn trương đôi mắt, nôn nóng mà quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Hắn cũng không có chờ đợi thật lâu. Một con chiến mã chạy như bay mà đến, mặt trên ngồi cái một thân hắc ý liễu nữ nhân. Hăng hái từ hắn bên thai xẹt qua, chỉ để lại xuyến hạc lệ tiếng gió. Sau đó, mới là kéo dài không dứt đại quân, y đi tự vào thành, cực nhanh chiếm lĩnh các cửa thành, khống chế tình thế. Không có chém giết, cũng không có trong tưởng tượng huyết tinh. Hết thảy, tiến hành đến phi thường thuận lợi, cũng đúng là loại này thuận lợi, làm Hàn Chi càng tầm quay cuồng khởi dày đặc bất an. Này không giống như là Lang Trình Huyên làm việc phong cách, trừ phi. Không có nhiều hơn tự hỏi, Hàn Chi càng vội vàng hướng Thiết Lê giao đái vài câu, đánh mã thẳng đến Hoàng Cung. Đứng ở trống trải Càn Nguyên Đại Điện trước, Mạc Ngọc Từ một trận mở mịt. Đây là nàng lần đầu tiên đứng thẳng ở bình phục Hoàng Cung bên trong, chung quanh mênh mang, hoàn toàn xa lạ. Nhưng trong lòng có cái thanh âm ở không ngừng nói cho nàng, người kia, liền ở phía trước. Vì thế, nàng lần thứ hai thúc giục chiến mã, về phía trước phi đi. Tối nay Vinh Tiêu Cung, cực kỳ yên lặng, tựa hồ mọi người, đều lâm vào ngủ say. Nơi nơi một mảnh tối lửa tắt đèn, không thấy nửa điểm quang minh. Ở Minh Thái ngoài điện, Mạc Ngọc Từ lập tức nhảy lên, như chim bay giống nhau, nhào hướng kia nhắm chặt cửa điện. Một trường chém ra, rắn chắc cửa điện theo tiếng dập nát. Đảo không phải nàng đột nhiên võ nghệ tinh tiến, mà là trong lòng kia cổ khủng hoảng cùng lo lắng, kích phát rồi ẩn chứa ở nàng trong thân thể cường đại năng lượng. Lạnh thấu xương sát khí ập vào trước mặt, sau đó nháy mắt đình trệ. Đang ở kịch liệt ẩu đả chung mỗi người, đều dừng lại trên tay động tác, quay đầu, khiếp sợ vạn phần mà nhìn cái kia, cả người túc lánh nữ tử. Đúng vậy, cả người túc lánh. Không có nửa điểm ôn nhu. Rất nhiều năm sau, nào đó may mắn bất tử sát thủ, nhớ lại nhìn đến cái kia nữ tử một khắc, vẫn cứ nhịn không được tâm kinh đảm hàn. Từ trên người nàng phát ra 8 ngày sát khí, trấn trụ thân là tuyệt đỉnh sát thủ bọn họ. Sau lại, bọn họ mới biết được, kia cổ sát khí, nhân ái mà sinh, nhân ái mà loại, nhân ái mà thành. Bạn chi trung thân. Ở mọi người thượng tự trinh lăng khi, Mạc Ngọc từ ra chiêu. 7 sát ra, phệ hồn còn. 5 chiêu. Chỉ có 5 chiêu. Mãn điện bên trong, chỉ còn lại có một mảnh đầm địa vết máu, cùng cuối cùng cầm kiếm bất động người kia. Nàng đi qua, gắt gao mà ôm lấy hắn, cả người kinh hãi. Nếu là lại vãn, nếu là lại vãn. Chính là nàng không biết, nàng, đã tới chậm. Không phải hiện tại, mà là 8 tháng trước. Cao lớn nam tử đổ xuống dưới, một ngụm máu tươi, điểm điểm loang lổ, kể hết phun tung tóe ở Mạc Ngọc từ trên vạt áo. Hắn muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có thể nói xuất khẩu. Đương Hàn Chi càng đuổi tới Minh Thái Điện khi, nhìn đến chính là như vậy một bộ tình cảnh. Đầy đất huyết tinh trùng, kia đối tuổi trẻ nam nữ gắt gao mà ôm nhau, khuôn mặt An Tường. Đúng vậy, chính là An Tường. Cảnh tượng thật sự là thực quỷ dị. Hàn Chi càng nhanh chóng quyết định mà lui đi ra ngoài, sau đó sai người nhanh chóng phong tỏa Minh Thái Điện, cập toàn bộ Hạo Kinh. Bình phục Hoàng Triều, lần thứ 2 gặp phải nguy nan. Hạo Kinh, bắt lấy. Thiên hạ, lại vẫn khó bình an. Bởi vì sắc trời đại minh, Thái Dương lên không là lúc, thần thánh càn nguyên đại điện trung, cũng không có xuất hiện tuổi trẻ đế vương kia anh đĩnh thân ảnh. Thậm chí không có người biết, hắn ở nơi nào. Bất chấp trong không khí gây mùi huyết tinh, bất chấp bên ngoài sơn hô hải khiếu, đất rung núi chuyển, nàng liền như vậy gắt gao mà ôm hắn. Bởi vì trừ này bên ngoài, nàng thật sự không biết, chính mình còn có thể làm cái gì. Chương 418 phiên ngoại 64. Cho tới nay, hắn đều là cường hãn, cho dù là đối mặt Lạc Hoành Thiên đoạt mệnh đuổi giết, đối mặt mênh mông quần quận thành đàn bò cạp độc, đối mặt Cửu Châu hầu từng bước ép sát, hắn vẫn cứ có dũng có mưu, tính sẵn trong lòng, vương vàng mà thao tác sở hữu hết thảy. Mà đương hắn đột nhiên ngã xuống, nàng thế nhưng toàn vô đúng mực, trừ bỏ mờ mịt, vẫn là mờ mịt, thậm chí liền nước mắt, đều lưu không ra một giọt. Bởi vì cường đại bi thống, đã phá hủy nàng còn sót lại lý trí, thậm chí chúa tể nàng sở hữu cảm quan cùng ý thức. Chỉ có một cổ lực lượng, thông thả mà, từ nàng toàn thân tự phát dũng mãnh vào trái tim, chú ý giờ, chạy về phía nàng lòng bàn tay, từng giọt mà, đưa vào hắn trong cơ thể. Nàng không hiểu. Nàng thật sự cái gì cũng không hiểu. Sở hữu hết thảy đều là tự phát. 3 ngày 3 đêm.